Nói lên Bạch Vi cái kia hắn chưa từng đã gặp mặt trượng phu, Hạ Vân trong lòng thế nhưng cũng có một ít nhàn nhạt không thoải mái, cũng không biết là bởi vì cái gì. Không nghĩ tới liền ngươi đều nghe nói. Bạch Vi cười cười, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, quay đầu nhìn về phía Viên Gia phương hướng. Ly hôn ngày đó, hai người gặp mặt cũng không vui sướng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Viên Sĩ Thịnh nơi đó. Hảo hảo ly hôn không phải được rồi, một hai phải giống cái bà ba hoa giống nhau nói ra nói vào, chuyên môn ghê tởm người, làm cho cục dân chính những người khác mặt một chút cũng chưa cho Bạch Vi lưu mặt mũi, thập phần khinh thường nàng, còn nói hắn buồn không nghĩ ly hôn, chính là Bạch Vi làm quá đả thương người, hắn không thể không ly hôn. Người khác hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì, hắn lại chỉ là làm ra một bộ tức giận bất bình bộ dáng, không tiết lộ bất luận cái gì khẩu phong, này đảo để cho người khác càng ngày càng tò mò. Theo sau liền có một ít tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, dẫn tới Viên Sĩ Thịnh ngốc bệnh một hảo liền cùng Bạch Vi ly hôn, cũng không có bao nhiêu người trách cứ hắn, chỉ là cảm thán nếu không phải choáng váng thời điểm bị quá nhiều ủy khuất, cũng không có khả năng như vậy tuyệt tình, một hảo liền ly hôn, này. Thuyết minh à, kia Dương Bạch Vi không phải cái gì thứ tốt, cũng không biết loại này kết luận là ai đến ra tới, Bạch Vi chỉ nghĩ đối thiên trận trắng mắt, kia nam nhân rõ ràng chính là cha hảo sao. Bất quá chính là lại cha. Hắn cũng không dám lập tức liền cùng Nguyễn Thanh Thanh ở bên nhau, hai người mỗi ngày lén lút, đối bọn họ tới nói, đảo cũng kích thích. Không có gì, với ta mà nói cũng là giải thoát. Bạch Vi rộng rãi mà nói, theo sau nhìn về phía Hạ Vân hai chân, theo bản năng hỏi, chân của ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến Hạ Vân có chút chố mắt, Bạch Vi mới phản ứng lại đây, vội nói, ngượng ngùng, ta không. Không có gì. Bị điểm thương không được đến kịp thời trị liệu liền thành như vậy, ngươi không cần áy náy. Hạ Vân cười giải thích nói, trong mắt làm như tràn đầy ánh mặt trời, Tiêu Bạch Vi đều không tự giác mà đi theo con khỏe miệng. Kỳ thật, ta cùng Lão Trung Y học quá một ít châm cứu, nếu là ngươi tin được ta nói, có thể cho ta thử xem. Bạch Vi đột nhiên nói, nàng tưởng linh khí nói không chừng có thể trợ giúp chữa trị một ít thân thể tổn thương, sau đó làm Hạ Vân một lần nữa đứng lên, đương nhiên này chỉ là cái phỏng đoán, nàng cũng không nghiệm chứng quá. Ngươi! Hạ Vân có chút kinh ngạc. Đúng vậy! Muốn hay không làm ta thử xem. Nhớ rõ kia lão trung ý gì còn nói ta một điểm liền thông đâu. Ngươi nếu là nguyện ý khiến cho ta trước giúp ngươi châm cứu hai ngày, hiệu quả không tồi liền tiếp tục có thể chứ. Bạch Vi thương lượng nói, nàng ở cái này Hạ Vân trên người thật sự thấy được quá nhiều cùng Giang Mạc tương tự đồ vật, cho nên nàng cũng không muốn nhìn như vậy một người nửa đời sau đều hoa ở nho nhỏ trên xe lăn. Dù sao Ngọc Truy Linh khí còn thực sung túc, nàng phân cho Hạ Vân một bộ phận cũng không có gì. Bất quá ngươi nếu là không muốn cũng không thành vấn đề, rốt cuộc chúng ta mới nhận thức không bao lâu. Hảo. Bạch Vi lời nói còn chưa nói xong, Hạ Vân liền một ngụm ứng hạ, làm như hoàn toàn không lo lắng Bạch Vi sẽ bởi vậy làm bậy, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, Tiêu Bạch Vi đều có chút kinh ngạc lên, nàng không biết Hạ Vân là thật sự tín nhiệm nàng vẫn là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, nhưng này phân tín nhiệm di đủ chân quý, Tiêu Bạch Vi càng thêm kiên định nhất định phải chữa khỏi Hạ Vân hai chân quyết tâm. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Bạch Vi cầm Hạ Vân tay, hào hùng vạn trượng mà nói. Hạ Vân cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, nhất thời lại có chút không đành lòng buông tay. Bạch Vi buông ra lúc sau, hắn còn có chút buồn bã mất mát hương vị. Nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Phóng xong lời nói, Bạch Vi đương trường liền dùng linh khí giúp hắn thử thử. Đáng tiếc Hạ Vân hai chân vẫn cứ không có bất luận cái gì chi giác, nhưng thật ra cảm thấy nửa người trên ấm áp. Bạch Vi biết cấp không tới, chỉ là an ủi hắn hai câu. Quyết định ngày mai không ngừng cố gắng. Ở Hạ gia ăn qua cơm chiều, Bạch Vi về tới nàng cái kia chen trúc tiểu thuê nhà, nhưng ngồi xuống còn không có tới kịp uống khẩu nước gấm liền nghe thấy đại môn bị người gõ vang lên. Bạch Vi đẩy cửa ra vừa thấy liền nhìn đến hai cái không tưởng được người đứng ở nhà nàng ngoài cửa. Viên Sĩ Thịnh cùng Nguyễn Thanh Thanh. Nàng cũng không rõ này hai người như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây. Bạch Vi đổ ở cửa làm như cũng không chuẩn bị thả bọn họ hai cái vào cửa. Các ngươi tới làm cái gì? Phải biết rằng ta cũng không hoan nghênh các ngươi. Không phải, Bạch Vi, ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng Sĩ Thịnh hiện tại cũng không có ở bên nhau. Nguyễn Thanh Thanh vẻ mặt tay náy. Sắc, các ngươi nhưng thật ra tưởng ở bên nhau à, bất quá chính là sợ chấn trên người ta nói thôi, ta đoán nếu không mấy tháng các ngươi hai cái khẳng định sẽ xú không biết xấu hổ mà đi đến cùng nhau, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng đoán chúng a. Nếu không một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Ta cùng Viên Sĩ Thịnh đã ly hôn. Các ngươi có ở đây không cùng nhau cùng ta không quan hệ, đã khuya ta muốn ngủ, thỉnh các ngươi rời đi. Bạch Vi ngữ khí lãnh đạm mà nói, thậm chí cũng chưa xem đứng ở một bên Viên Sĩ Thịnh liếc mắt một cái. Liên ở Bạch Vi muốn đóng cửa lại thời điểm, Viên Sĩ Thịnh duỗi tay ngăn trở, cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, như vậy vội vã đuổi chúng ta đi là bởi vì cái gì? có phải hay không trong nhà ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Nhìn Viên Sĩ Thịnh vẻ mặt chắc chắn nàng khẳng định ở trong nhà giấu người bộ dáng, Bạch Vi quả thực muốn chọc giận cười, ai, nàng hôm nay còn liền không cho các ngươi đi vào, như thế nào tích. Đều đã tách ra, này hai người còn thượng vội vàng thò qua tới, có phải hay không có tật xấu a? Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Vi kiên nhẫn khô kiệt, nhíu mày hỏi, đáng tiếc chuẩn bị công tác còn không có hoàn thành, nếu không này hai tiện nhân như thế nào sẽ có cái kia nhàn tình nhã trí tới tìm nàng. Thanh Thanh phía trước ném cái ngọc truy, vước ngày đó chỉ có ta và ngươi ở đây, có phải hay không ngươi nhặt được? Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc đem bọn họ chuyến này mục đích nói ra, hắn phía trước còn cảm thấy ném cái mấy ngàn khối ngọc truy không có gì ghê gớm, nhưng sau lại nghe Nguyễn Thanh Thanh nói kia ngọc truy thế nhưng có khác huyền cơ, bên trong thế nhưng có một cái tùy thân không gian, trong không gian còn có hai mẫu đất có thể gieo trồng ra có linh tính rau dưa trái cây, hắn liền ngồi không được, như vậy nghịch thiên đổ vật hắn nhất định phải tìm được. Tuy nói hắn vẫn nhớ rõ kia ngọc truy là hắn choáng váng thời điểm từ Dương Bạch Vi nơi đó trộm lại đây đưa cho Thanh Thanh, nhưng Bạch Vi mang theo hai mươi mấy năm cũng không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, vừa đến Thanh Thanh trong tay liền lập tức sáng lập ra kỳ ảo không gian, này thuyết minh ngọc truy vốn là cùng Thanh Thanh có duyên phận, vốn là nên là nàng đổ vật, phía trước cũng bất quá là mượn hắn tay đưa đến Thanh Thanh nơi đó. Cái gì? Bạch Vi cảm thấy nàng lỗ thai giống như ra điểm vấn đề, hỏi nàng muốn ngọc truy, này hai người mặt nhưng đủ đại, kia vốn dĩ chính là Dương Bạch Vi ngọc truy, Viên Sĩ Thịnh không có khả năng không biết, hiện tại còn hỏi nàng muốn ngọc truy, xin hỏi bọn họ từ đâu ra mặt làm cho bọn họ nói như vậy. Không biết các ngươi đang nói cái gì. Bạch Vi mắt trợn trắng, theo sau lộ ra suy tư biểu tình, bất quá nói đến ngọc truy ta đảo nghĩ tới, phía trước ta ba trước khi chết cho ta để lại cái ngọc truy, ta vẫn luôn đem nó đặt ở ngăn tủ nhất bên trong, hiện tại ta chỉ tìm được rồi cái hộp, trong nhà liền chúng ta hai người, có phải hay không ngươi khi đó lấy ra đi chơi. Trong nhà liền chúng ta hai người cũng mệt ngươi nói xuất khẩu, ngươi tiền đại ca không phải người. Frank. Viên Sĩ Thịnh lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi liền lập tức đóng cửa, lười đến cùng bọn họ bẻ xả. Viên Sĩ Thịnh lại thiếu chút nữa không bị đụng vào cái mũi. Sĩ Thịnh ngươi thế nào a? Nguyễn Thanh Thanh quan tâm hỏi. Không có việc gì. Viên Sĩ Thịnh đối với Nguyễn Thanh Thanh cười cười, trong mắt âm hàn một mảnh, Dương Bạch Vi, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu đã có thể đừng trách ta không khách khí. Qua không mấy ngày, trấn trên lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói tất cả đều là Bạch Vi cùng Tiền Vĩ, Chu Cường, Hoàng rất có ba người phong lưu vận sự, từng cọc từng cái, truyền bá người thật giống như ghé vào nhân ra đáy giường hạ chính thai nghe thấy giống nhau, hơn nữa Tiền, Chu, Hoàng ba người ở Bình Hải trấn thanh danh đã xú, Bạch Vi cùng bọn họ dính dáng đến, làm trấn trên những người khác thấy Bạch Vi cũng không khỏi mang lên thành kiến, rất nhiều người đều ở sau lưng mắng nàng không biết. Xấu hổ. Mà Viên Sĩ Thịnh sở dĩ cùng nàng ly hôn cũng là vì Dương Bạch Vi ra mặt dạy mà làm cho Viên Sĩ Thịnh mặt làm quá, hiện tại Viên Sĩ Thịnh hảo, như thế nào còn sẽ muốn nàng đâu. Đương nhiên vội không ngừng mà ly hôn. Trong lúc nhất thời nhục mạ Bạch Vi, đồng tình Viên Sĩ Thịnh dư luận nổi lên bốn phía. Gần nhất về ngươi lời đồn đãi truyền thực các liệt, ta làm tiểu Trịnh đi chắc quá, ngọn nguồn là đến từ chính ngươi cái kia chồng trước cùng hắn hiện tại bạn gái, có cần hay không ta hỗ trợ. Nhìn túi đầu nghiêm túc giúp chính mình châm cứu Bạch Vi. Hạ Vân đột nhiên nói như vậy nói, trong mắt một mảnh hàn băng, hắn chưa bao giờ biết một người nam nhân thế nhưng có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, vứt bỏ vẫn luôn chiếu cố chính mình thê tử có ngoại tình liền tính, còn tận hết sức lực mà bôi đen vợ trước, giống như sợ nàng quá hảo giống nhau. Hắn không rõ, Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc vì cái gì như vậy hận Bạch Vi, theo lý thuyết, một nữ nhân cực cực khổ khổ mà chiếu cố ngươi một cái ngốc. Từ hơn 2 năm, cuối cùng lại chỉ đổi lấy như vậy một cái hồi báo. Thật đúng là không bằng ở ngay từ đầu liền tùy hắn tự sinh tự diệt tính. Liên ngươi đều đã biết, xem ra lời đồn đãi truyền bá thật sự thực quảng, cảm ơn quan tâm, tạm thời còn không cần hỗ trợ. Bạch Vi tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, gần nhất chân có cái gì cảm giác sao? Đã hơi hơi có chút đau đớn cảm giác, thủ nghệ của ngươi thực không tồi, phải biết rằng ta này chân chính là hỏng rồi đã nhiều năm, mặc kệ như thế nào trị liệu cũng chưa cái gì phản ứng, ngươi cho ta châm cứu mấy ngày liền có một ít cảm giác. Hiện tại ta đảo thực sự có chút tin tưởng ngươi. Hạ Vân cười cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vậy là tốt rồi. Bạch Vi thu châm, nàng mau tiêu phí ngọc truy trong không gian đầu 1/10 linh khí, sao có thể không phản ứng. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lại đứng lên. Bạch Vi ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà rơi tại hai người trên mặt giống như là mạ một tầng ánh sáng nhu hòa, gió đêm phơ phất, không khí thực hảo. Hạ Vân nhìn chăm chú Bạch Vi. Trong mắt xẹt qua một tia mê mang, theo sau ma xui quỷ khiến mà thế nhưng chậm rãi thấu qua đi, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí liền đối phương hô hấp đều có thể cảm nhận được. Lại liền sắp thân đến thời điểm, Bạch Vi trong đầu đột nhiên xẹt qua Giang Mạc mặt, đồng nhiên lui về phía sau, ta. Hôm nay đợt trị liệu đến đây kết thúc. Ta đi. Đi xem phòng trong có cái gì muốn hỗ trợ. Ân. Nói xong liền chạy đi rồi, vào cửa quẹo trái, dựa vào một bên ven tường, hơi hơi thở dốc, thiếu chút nữa nàng liền phải thực xin lỗi Giang Mạc, bất quá Hạ Vân cho nàng cảm giác thật sự rất quen thuộc, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào, Giang Mạc đến bây giờ còn không có xuất hiện, nàng thậm chí không biết về sau còn có hay không cơ hội tái ngộ đến hắn, cũng thật yêu, nàng hy vọng từ đầu đến cuối đều là người kia, Giang Mạc, Giang Mạc. Mà lưu tại chỗ Hạ Vân cũng có chút mất mát, hắn xem ra tới Bạch Vi trong lòng có người, khẳng định không phải nàng cái kia chồng trước, kia rốt cuộc là ai đâu. Một cổ hơi toan cảm giác ở hắn trong lòng dạng khai. Mà một khác đầu dựa theo Bạch Vi phân phó tìm đủ nhân viên tiền vĩ ba người tỏ vẻ mấy ngày nay tuy rằng nội, nhưng lại là ngủ nhất an ổn mấy ngày, không bao giờ dùng lo lắng ngày hôm sau buổi sáng bọn họ ba cái sẽ đột nhiên trần trụi thân mình xuất hiện ở trấn trên nào đó góc. Cái này làm cho bọn họ kiên định bất di mà tin tưởng Bạch Vi khẳng định là tiên nhân, trong lòng cũng càng thêm thành kính. Cho nên ở tiến thị trấn liền nghe được mọi người đều ở truyền bọn họ cùng tiên tử phong lưu sử, tức khắc sợ tới mức tay chân rụng rời, lá gan nhỏ nhất hoàng rất có thiếu chút nữa không miệng sùi bọt mép chết ngất qua đi. Xong rồi, tận tâm tận lực giúp tiên tử làm việc, đều bị đám xuất sinh này làm hỏng, xong rồi, bọn họ xong rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, mới vừa thanh tĩnh mấy ngày chấn nhỏ cư dân nhóm thế nhưng lại thấy tiền vị ba người trần trụi thân mình ở cửa chợ dây dưa ở bên nhau. Lần này Bạch Vi nhưng thật ra không thôi miên, mà là bọn họ suy nghĩ một đêm nghĩ ra được buồn biện pháp, mặc kệ những cái đó cư dân như thế nào ném đồ vật, như thế nào mắng bọn họ, lần này bọn họ là chết cũng không đi, mà ba người bên cạnh còn dựng cái thẻ bài, mặt trên viết nói. Chúng ta ba cái đều thích nam nhân, chỉ thích nam nhân, về sau các ngươi lại nói chúng ta ba cái cùng cái nào nữ nhân có quan hệ. Chúng ta liền cùng ngươi cấp, mỗi ngày cởi hết nằm cửa nhà ngươi, đánh chết không đi. Này hai hàng tự quả thực đổi mới chấn nhỏ người trên tam quan, thích nam nhân liền thích nam nhân hảo, còn muốn thông báo khắp nơi, sợ người khác không biết giống nhau, thế gian như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người, bọn họ xem như mở rộng tầm mắt. Cuối cùng tiền vĩ ba người vẫn là bị tạp đi rồi, nhưng thật ra đem tấm thẻ bài kia giữ lại. Mà có tiền vĩ ba người không biết xấu hổ không cần ra uy hiếp, lời đồn đãi tức khắc liền ngừng. Rốt cuộc kia ba người không biết xấu hổ, bọn họ còn muốn đâu, nếu là kia một ngày buổi sáng tỉnh lại vừa ra khỏi cửa liền thấy ba cái xấu nam, đôi mắt quả thực liền không thể muốn hảo sao. Bạch Vi biết được tin tức này lúc sau than dài kia ba người thật đúng là thượng nói, nhưng thật ra Viên Sĩ Thịnh cùng Nguyễn Thanh Thanh ở trong nhà tức giận đến không được, cực cực khổ khổ chế tạo ra tới lời đồn đãi không nghĩ tới gặp phải ba cái biến thái, hơn nữa gần nhất bọn họ hai cái quá cũng không phải thực như ý. Ngọc Truy ném không tính. Hoa cỏ sinh ý vừa mới bắt đầu liền phải thất bại, Viên Sĩ Thịnh đảo tưởng tượng phía trước như vậy tiếp tục buôn đi bán lại trang phục, đáng tiếc hắn rất tuyến 2 năm, rất nhiều người cùng sự đều thay đổi, hắn thử muốn dung nhập, đáng tiếc nơi trốn vấp phải trắc trở, hơn nữa những cái đó nợ bên ngoài, hai người liền sắp không có gì ăn, lúc này bọn họ hai cái rốt cuộc nếm tới rồi Dương Bạch Vi kia 2 năm quẫn cảnh. Nguyễn Thanh Thanh tuy rằng ngoài miệng vẫn là các loại cổ vũ an ủi, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, nàng lựa chọn Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc là đúng hay sai. Rốt cuộc nàng là buôn quá ngày lành tới, nếu là như vậy vẫn luôn ăn cỏ ăn chấu, nàng còn cùng hắn làm gì, chẳng lẽ liền đổ gương mặt kia sao? Mà đúng lúc này, một cái kêu Trần Tuấn nam nhân xuất hiện, tây trang dày da, lịch sự văn nhã, là cái từ nước ngoài trở về Hoa Kiều, nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Bởi vì ở trên phố nghe thấy vẫn luôn không đắc ý Viên Sĩ Thịnh đã phát vài câu giống như rất có triết lý bực tức, cảm thấy hắn là có đại trí tuệ người, liền chủ động cùng hắn kết giao. Trần Tuấn gia cảnh hẳn là không tồi. Ra tay rất là rộng rãi, bởi vì thưởng thức Viên Sĩ Thịnh, thường xuyên thỉnh đối phương đi tiệm ăn gì đó, đôi khi còn sẽ đưa tặng một ít sang quý lễ vật liêu biểu tâm ý ba lượng hạ khiến cho Viên Sĩ Thịnh đem hắn dẫn vì chi kỷ, rốt cuộc chỉ trả giá không cầu hồi báo chi kỷ nhưng không nhiều lắm, hắn xem Trần Tuấn lai lịch bất phàm, đáp thượng hắn nói không chừng có thể như vậy thăng chức rất nhanh đâu. Mà Trần Tuấn cũng quả nhiên không làm hắn thất vọng, xem hắn nợ nần chồng chất cũng thực xuất ruột, nhưng cũng không hảo trực tiếp đưa ra giúp hắn trả nợ. Sợ cho bọn hắn này phân hữu nghị bôi lên một ít hơi tiền vị, Viên Sĩ Thịnh đương nhiên cũng không hảo chủ động đưa ra đối phương giúp hắn trả nợ. Vì thế Trần Tuấn liền thay đổi một loại khác phương pháp, hắn nguyên bản ở nước ngoài chính là chủ tu tài chính, đối Trung Quốc vừa mới phát triển lên cổ phiếu ngành sản xuất rất có chính mình độc đáo giải thích, ánh mắt thực chuẩn, cũng ở thị trường chứng khoán tránh một bút không ít tiền, hắn liền đưa ra nếu không khiến cho Viên Sĩ Thịnh chính mình ra tiền, hắn dùng hắn tri thức cùng kinh nghiệm giúp hắn xào cổ, bồi tính hắn, kiếm lời chính là Viên Sĩ Thịnh. Hỏi cái này dạng được chưa? Hành. như thế nào không được. Viên sĩ Thịnh đã sớm đối Trần Tuấn trong miệng cổ phiếu nhớ thương thật lâu, loại này tay không bộ bạch lang sự tình, hắn đương nhiên nguyện ý làm, hắn tin tưởng Trần Tuấn ánh mắt, đương nhiên ngay từ đầu hắn không có gì tiền vốn, đều là giống nhà người khác mượn, khuyên can mãi mới làm ra mấy ngàn đồng tiền, kêu Trần Tuấn giúp hắn đầu tư. Nhưng tiền một cấp Trần Tuấn hắn liền có chút hối hận, hắn bắt đầu hoài nghi Trần Tuấn có phải hay không tưởng lừa hắn tiền, nhưng một hồi hắn liền đánh mất hoài nghi, rốt cuộc Trần Tuấn phía trước đưa hắn lễ vật liền không ngừng này mấy ngàn khối. Hắn lo lắng cái gì, vì thế hắn liền ở nhà an an ổn ổn mà chờ tiền trở về. Mà Trần Tuấn đầu tư thật sự rất có một bộ, ánh mắt độc ác, bách phát bách trúng, trước một tháng viên sĩ Thịnh cho hắn 2.000 năm, tháng sau hắn liền trả lại cho viên sĩ Thịnh 5.000, cơ hồ là thành lần tăng trưởng A. Vì thế viên sĩ Thịnh lại đem này 5.000 cho Trần Tuấn, tháng sau Trần Tuấn trực tiếp liền cho hắn 2 vạn nhị, kích động mà viên sĩ Thịnh mắt đều đỏ, mấy tháng xuống dưới, viên sĩ Thịnh kia 2.000 năm phiên ít nhất có 100 lần. Làm hắn không chỉ có đem nợ bên ngoài hoài, thậm chí còn mua một chiếc xe con mở ra, tiểu nhật tử quá dễ chịu cực kỳ. Nhưng trên đường gặp Bạch Vi đều không lấy con mắt xem nàng, mà lúc này cha mẹ hắn huynh đệ cũng như là nghe thấy được huyết địa lớn, một đám ba đi lên, viên sĩ Thịnh nhưng không quên hắn choáng váng này đó thân nhân đều đối hắn làm sự tình gì, toàn bộ đều bị hắn đuổi đi ra ngoài, làm những cái đó chiếm không đến tiện nghi người ở hắn ra môn khẩu chửi ầm lên một ngày, đặc biệt là mẹ nó, trực tiếp liền trên mặt đất lăn lộn. Bạch Vi thấy được lúc sau, chỉ cảm thấy như là thấy được trước kia viên. Sĩ Thịnh, thầm than quả nhiên gen là cường đại. Nhưng Nguyễn Thanh Thanh mấy ngày này lại buồn rầu lên, vốn dĩ viên Sĩ Thịnh phát đạt, nàng cũng đi theo hưởng không ít phúc, hẳn là không có gì phiền não mới đúng. Đáng tiếc gần nhất bên người nàng xuất hiện cái theo đuổi nàng nam nhân, kỳ thật kia nam nhân nếu là giống tiền vị như vậy nàng căn bản là sẽ không phiền lòng, trực tiếp cự là được, nhưng cũng không phải, kia nam nhân điều kiện cùng Trần Tuấn không phân cao thấp, hắn là từ kinh thị lại đây. Diện mạo tuấn lãng xoáy khí, bởi vì xe ở trên đường thà neo, Nguyễn Thanh Thanh giúp hắn một chút vội, từ đây lúc sau liền quấn lên nàng. Hoa hồng, nước hoa, nhẫn kim cương từ từ, lễ vật tùn đùn không dứt, tập nàng hạnh phúc liền mau ngất đi rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bị nam nhân theo đuổi, nàng hai cái nam nhân, chồng trước cùng viên sĩ Thịnh, đều không có như vậy dụng tâm mà đối đãi quá nàng, mặc dù viên sĩ Thịnh hiện tại kiếm tiền, cũng chưa bao giờ có mua quá này đó sang quý đồ vật đưa nàng, nàng không thể không thừa nhận. Nàng bắt đầu dao động, nàng bắt đầu dãy rủa. Nghĩ lại cấp Hạ Vân làm khán hộ Dương Bạch Vi, nàng cảm thấy nàng quả thực không thể lại hạnh phúc, quả nhiên uổng có một khuôn mặt là vô dụng, Dương Bạch Vi chính là ví dụ. Viên sĩ Thịnh cùng Nguyễn Thanh Thanh đều bắt đầu lâng lâng, bay tới không trung như thế nào đều không thể đi xuống. Thiếu gia, này Hạ gia, tiểu Trịnh cầm gần nhất giấy tờ vẻ mặt khó xử mà đã đi tới, này Bạch Vi tiểu thư cũng quá làm bậy, làm gì, như thế nào có thể hoa rất như vậy nhiều tiền. Tuy nàng Hạ Vân đỡ lấy lan can đang ở nỗ lực mà luyện tập hành tẩu, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi khẩu khí nói, mặc kệ nàng làm gì ngươi chỉ cần toàn lực duy trì thì tốt rồi. Là, thiếu gia, ngài cẩn thận. Tiểu Trịnh nghiêm túc nói, hắn này không phải sợ kinh thị bổn ra bên kia lại đây hương sư vấn tội sao, những người đó toàn bộ đều không phải cái gì đèn cạn dầu, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến thiếu gia lại có thể đi rồi, không chừng ở nghẹn cái gì ý đồ xấu đâu. Nói tới đây, hắn là thật sự muốn cảm tạ Bạch Vi tiểu thư. Cũng thực kính nể nàng, thiếu gia này hai chân kinh thị như vậy nhiều hạnh lâm cao thủ đều nói không đến chị, tới rồi nàng trong tay, lúc này mới mấy tháng, này liền có thể chậm rãi bắt đầu đi rồi, hắn ở nhìn đến thiếu gia đứng lên ngày đó, đôi mắt đều mau trừng ra tới hảo sao. Thiếu chút nữa liền chưa cho Bạch Vi quỳ xuống, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, Bạch Vi tiểu thư cùng thiếu gia gần nhất cũng chưa trước kia thân cận, giống như tổng cách chút cái gì, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Đơn giản liền không nghĩ. Bên kia, viên gia. A Tuấn, lần này ta tưởng chơi đem đại. Viên sĩ Thịnh đem Trần Tuấn kéo đến chính mình trong phòng, từ đáy giường hạ lôi ra một cái màu nâu dương bao, kéo ra, bên trong tất cả đều là thanh màu làm một bó bó lao nhân đầu. Nhìn những cái đó tiền, Trần Tuấn trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi, ngươi đây là. Nơi này có 50 vạn, là ta tìm vay nặng lãi mượn, hơn nữa ta đặt ở ngươi nơi đó 35, tổng cộng 80 vạn. A Tuấn. Ngươi toàn cho ta đầu đến thị trường chứng khoán bên trong, này thưởng thức về sau ta liền không chơi cổ phiếu, này ngoạn ý nguy hiểm quá lớn, ta còn là thành thành thật thật làm ta sinh ý tương đối hảo, này đem kiếm lời lúc sau, ta cũng có tiền vốn, A Tuấn ngươi thấy thế nào? Viên sĩ Thịnh hứng thú bừng bừng mà triển vọng tương lai. Trần Tuấn gật gật đầu, ta cũng cảm thấy thị trường chứng khoán nguy hiểm đại, làm buôn bán tương đối ổn thỏa, sĩ Thịnh, lần này ta tán thành ngươi ý kiến. Vậy là tốt rồi. Viên sĩ Thịnh vỗ vỗ Trần Tuấn bả vai. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tán thành ta ý kiến, kia này đó liền trước làm ơn cho ngươi, về sau lão ca ta cơm ngon rượu say đã có thể toàn dựa lần này, ngươi cũng không nên thất thủ a. Viên Sĩ Thịnh đem cái dương đi phía trước đẩy đẩy, kỳ thật hắn cũng không lo lắng, phải biết rằng dĩ vãng liền tính không tránh đến tiền, Trần Tuấn cũng sẽ đem tiền vốn cho hắn lui về tới, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Thất thủ cũng không quan trọng, kẻ hèn 80 vạn ta còn là có thể lấy đến ra tay, lão ca ngươi liền không cần lo lắng, ta nào thứ làm ngươi ăn qua mệt ta. Trần Tuấn tiếp nhận cái dương, thành khẩn mà nói. Ha ha, như thế. Cái này Viên Sĩ Thịnh liền càng yên tâm. Lúc sau nửa tháng, Viên Sĩ Thịnh liền rốt cuộc chưa từng thấy Trần Tuấn, hắn trong lòng bắt đầu có chút hốt hoảng, nhưng còn có thể miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại chờ tin tức, rốt cuộc Trần Tuấn là hắn hảo huynh đệ là sẽ không lừa hắn. Lại qua nửa tháng, Viên Sĩ Thịnh vẫn là không gặp Trần Tuấn, lúc này hắn đã không còn hốt hoảng, bởi vì hắn biết hắn xong rồi. Suốt 80 vạn, hắn bị lừa. Chương 48 nhiệm vụ 6, 2.5 càng. Tối tăm phòng nội, Viên Sĩ Thịnh không ngừng chịu yên, toàn bộ phòng nội đều sương khói lượn lờ. Nguyễn Thanh Thanh tâm tình rất tốt mà đẩy cửa ra, dẫm lên màu trắng tiểu cao cùng đi đến, lại thiếu chút nữa không bị phòng trong yên vị sặc đi ra ngoài. Khu khu, Sĩ Thịnh, ngươi làm gì đâu? Như thế nào như vậy sặc người? Khu khu Nguyễn Thanh Thanh không ngừng dùng tay quạt, gian nan hỏi. Ngươi đi đâu nhi? Cách sương khói, Viên Sĩ Thịnh tiêu diệt tàn thuốc, ngẩng đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Thanh, màu đỏ vải nỉ áo khoác, màu trắng giày cao gót, tóc ăn, môi đỏ, nước hoa vị. Mấy ngày này hắn bởi vì Trần Tuấn cùng cổ phiếu quan hệ, cả trái tim đều đặt ở kiếm tiền mặt trên, hoàn toàn xem nhẹ Nguyễn Thanh Thanh biến hóa, này vẫn là hắn cái kia thanh thuần một mạc Thanh Thanh sao? Vì cái gì biến hóa lớn như vậy? Chính mình tao ngộ như vậy thống khổ, nàng lại không biết gì, ngược lại mỗi ngày tiêu tiêu giao giao, liền tính không có chính mình làm bạn cũng không chút nào để ý, rốt cuộc là bởi vì nàng chỉ cần có tiền thì tốt rồi, vẫn là bởi vì. Mặt khác, ta có thể đi chỗ nào a? Còn không phải là đi ra ngoài mua đồ vật thôi, không biết như thế nào, thấy Viên Sĩ Thịnh cặp kia thâm thúy đôi mắt, Nguyễn Thanh Thanh không tự chủ được mà trột dạ lên, đỏ tươi móng tay khảm tiến lòng bàn tay thịt, bắt đầu khẩn trương lên. Cũng không trách nàng khẩn trương, mấy ngày này nàng vẫn luôn cùng phía trước cái kia theo đuổi nàng nam nhân Phương Dương ở bên nhau, ăn cơm tây, uống rượu vang đỏ, lái xe căng gió, xem điện ảnh mua quần áo, quá tự tại tiêu dao, trừ bỏ mỗi ngày buổi tối vẫn cứ trở về đưa tin ở ngoài. Mặt khác thời gian cơ hồ đều bị nàng dùng để bồi Phương Dương, nhưng kia cũng không thể quái nàng a. Phương Dương truy đến như vậy khẩn, cảm tình như vậy chân thành tha thiết nhiệt liệt, các loại đáng giá đồ vật. Không muốn sống mà hướng trên người nàng tạm, nàng trước nay cũng không biết sinh hoạt còn có thể như vậy quá, một nữ nhân cũng có thể trở nên như vậy xinh đẹp, như vậy dẫn người chú mục. Viên Sĩ Thịnh một lòng nhào vào cổ phiếu mặt trên, mỗi ngày đều cùng hắn cái kia hảo huynh đệ Trần Tuấn ở bên nhau, một chút cũng không quan tâm nàng. Dưới sự tức giận nàng liền đáp ứng bồi Phương Dương, dù sao Viên Sĩ Thịnh bên này nàng là sẽ không buông tay, nhưng nàng cũng tưởng nếm thử bị người theo đuổi tư vị, chỉ là một đoạn này thời gian, hưởng qua những cái đó mỹ rượu tư vị lúc sau, nàng tự nhiên sẽ trở về gia đình, cùng Phương Dương nói xin lỗi, sau đó cùng Viên Sĩ Thịnh an an ổn ổn mà. Vượt qua hạ nửa đời, đến nỗi Phương Dương nếu vẫn là niệm nàng, đó chính là Phương Dương sự tình, bất quá nghĩ đến xa ở kinh thị còn có một cái như vậy ưu tú nam nhân còn vẫn luôn nhớ chính mình. Nguyễn Thanh Thanh liền cảm thấy trong lòng giống uống lên mật giống nhau ngọt. Mua đồ vật. Ha ha, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền mua đồ vật. Viên Sĩ Thịnh đột nhiên đứng lên, đến gần Nguyễn Thanh Thanh bên người, ngửi ngửi trên người nàng kia lệnh người say mê nước hoa vị, chất vấn nói, trên người của ngươi mấy thứ này đừng cho là ta không quen thuộc, một bộ thêm lên không cái mấy vạn khối là bắt không được tới, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Nghe Viên Sĩ Thịnh như vậy hỏi, Nguyễn Thanh Thanh trong lòng càng hư, nhưng nàng kỹ thuật diễn hảo. Ngược lại ngẩng đầu lên tức giận bất bình mà nhìn Viên Sĩ Thịnh liếc mắt một cái, sau đó lướt qua hắn, một mông ngồi ở phòng trong trên sofa, làm gì hỏi như vậy? Nga, liền hứa ngươi có tiền, không được ta chính mình tàng điểm tiền riêng, hiện tại ngươi kiếm tiền ta cho chính mình đổi áo quần không được sao? Ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ mọn như vậy? Hắn keo kiệt. Ha ha, hắn hiện tại không keo kiệt được không? 80 vạn, Viên Sĩ Thịnh trong lòng một mảnh chua xót, liền cười đều cười không nổi. Chính là hắn tránh cả đời tiền cũng tránh không tới 80 vạn A, hiện tại liền như vậy toàn không có, cái gì cũng chưa. Hắn cũng không biết như thế nào cùng Nguyễn Thanh Thanh mở miệng. Nhìn Viên Sĩ Thịnh đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, Nguyễn Thanh Thanh trong lòng đột nhiên phát lên một trận dự cảm bất hảo, vội đứng lên hỏi, Sĩ Thịnh, ngươi có phải hay không gặp được cái gì vấn đề? Chẳng lẽ cổ phiếu bồi? Bồi cũng không quan trọng, cùng lắm thì chúng ta lại làm buôn bán thì tốt rồi, dù sao kia Trần Tuấn cũng sẽ không làm ngươi có hại. Đừng cùng ta để Trần Tuấn. Nguyễn Thanh Thanh lời nói còn chưa nói xong, Viên Sĩ Thịnh xoay người lại hồng con mắt hét lớn. Làm sao vậy? Nguyễn Thanh Thanh tiến lên một bước hỏi, có phải hay không Trần Tuấn kia đầu ra cái gì hỏi? Phanh. Lời nói mới nói được một nửa, viên gia đại môn đã bị người đá mở ra, một đám hung thần ác sát nam nhân đi đến, rất nhiều còn đâm sang mình, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Nguyễn Thanh Thanh hoảng sợ, các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Tới nhà ngươi làm gì? Dẫn đầu vị kia là cái đầu trọc, trong miệng ngậm điếu thuốc, duỗi tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, run rẩy chân, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi nam nhân thiếu chúng ta tiền, ngươi nói chúng ta tới nhà ngươi làm gì? Chẳng lẽ tìm ngươi cái này tiểu nương ra cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi? Ha ha! Nói hắn liền nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ đều đi theo chọc cười lên, xem đến Nguyễn Thanh Thanh đều không tự giác mà có chút buồn nôn. Thiếu các ngươi tiền? Sao có thể? Nguyễn Thanh Thanh không thể tin, trong nhà nợ chúng ta đều đã còn xong rồi, sao có thể còn sẽ thiếu các ngươi tiền? Vui đùa cái gì vậy? Như thế nào? Còn tưởng quyết nợ? Kia đầu chọc mặt phát lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một chưng giấy, ấn ở trên bàn, ngươi nam nhân tự mình đánh giấy vay nợ, giấy trắng mực đen, viết danh mạch, tổng cộng thiếu chúng ta 50 vạn, hơn nữa lợi tức, hiện tại các ngươi tổng cộng phải cho ta 60 vạn, nói tốt hôm nay còn tiền, Viên Sĩ Thịnh, ngươi sẽ không quên đi. Đầu chọc một bộ uy hiếp ngữ khí. 60 vạn, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy nàng chân có chút run ra, 60 vạn, kia đến bao nhiêu tiền à? Sĩ Thịnh. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Ngươi như thế nào sẽ thiếu nhân ra 60 vạn? Ngươi nói a, sao lại thế này? Rõ ràng trong nhà đã có tiền, ngươi như thế nào còn sẽ đi ra ngoài vay tiền? Kia giấy vay nợ không phải ngươi đánh có phải hay không? Hảo, ngươi như thế nào sẽ vay tiền đâu? Nguyễn Thanh Thanh liên tiếp thanh hỏi, tay đẩy Viên Sĩ Thịnh vài cái, hơi có chút phát run. Viên Sĩ Thịnh một phen đẩy ra nàng, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Còn không đều là bởi vì cái kia Trần Tuấn. Hắn nói cổ phiếu kiếm tiền, muốn ta đầu tư, ít nhất có thể cho ta tránh gấp đôi tiền trở về, ta còn không phải là tưởng nhiều tránh điểm, tích cóp điểm tiền khai cửa hàng sao. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ chạy tới vay tiền. Kia Trần Tuấn đâu? Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới một cái không tốt dự đoán, thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên. Trần Tuấn Viên Sĩ Thịnh đột nhiên nghẹn lời. Thùng thùng. Đầu chọc không kiên nhẫn mà gõ cái bàn. Hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, nói như vậy nhiều không được việc làm gì, liền nói các ngươi hôm nay có thể hay không còn tiền đi, rốt cuộc ta kia một đống huynh đệ đều chờ ăn cơm đâu. Viên Sĩ Thịnh vẻ mặt ngượng nghịu mà không cong lưng, lấy lòng mà nói, lỗi ca, ngài xem, có thể hay không châm trước hai ngày. Chờ ta kia tiền một lại đây ta khẳng định còn, cả vốn lẫn lời còn, thế nào? Ta kia huynh đệ rất có thể có việc trì hoãn, tiền một chốc một lát cũng lấy không ra nhiều như vậy, ngài xem. Nhìn Viên Sĩ Thịnh kia định nọt tươi cười, bị gọi là lỗi ca đầu chọc cau mày, lại gõ cửa hai hạ cái bàn, sau đó liền đem giấy vay nợ thu được trong lòng ngực, hành, liền cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày lúc sau, cần phải cả vốn lẫn lời đem tiền đều còn lại đây, bằng không hậu quả ngươi là biết đến. Đầu chọc chỉ hắn tay chân, ý vị không cần nói cũng biết. Viên Sĩ Thịnh bị hắn chỉ trên người phát lệnh, ngay sau đó trịnh trọng gật đầu, nhất định, lỗi ca ngài đi hảo. Sau đó liền đem đầu chọc một đám người tặng đi ra ngoài. Bồi hắn đứng ở cửa Nguyễn Thanh Thanh gắt gao nhéo cánh tay hắn, môi trắng bệnh, nói năng lộn xộn hỏi, Trần Tuấn. Sĩ Thịnh. Trần Tuấn nơi đó, có phải hay không ra vấn đề? Viên Sĩ Thịnh một phen che lại nàng miệng hướng trong phòng mang đi, mắt mang hàn tinh, nhỏ giọng điểm. Xem hắn này phó biểu hiện, Nguyễn Thanh Thanh nào còn có cái gì không rõ đâu. Tức khắc toàn thân run đến lợi hại hơn, xong rồi, bọn họ xong rồi. Xem vừa rồi đám kia người tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng lừa gạt, hai ngày lúc sau bọn họ nếu là lấy không ra tiền, tuyệt đối không có hảo quả tự ăn, nàng rốt cuộc là đổ cái gì múc ca, Viên Sĩ Thịnh kiếm được tiền liền thu tay lại không hảo sao. Hiện tại làm thành như vậy, tiền không có không nói, còn thiếu như vậy một tuyệt bút nợ, đây là tìm chết ta. Liên ở Nguyễn Thanh Thanh trong lòng oán trách thời điểm, trong đầu đột nhiên xẹt qua một trương xoáy khí gương mặt tươi cười, Phương Dương, đối, nàng còn có một con đường khác đi. Nàng cũng không phải nhất định phải treo cổ ở Viên Sĩ Thịnh này một thân cây thượng. Sau đó Nguyễn Thanh Thanh liền không nói nữa, ánh mắt quỷ quệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không chú ý tới nàng biểu tình Viên Sĩ Thịnh, lại dò ra thân mình nhìn, phát hiện kia một đám người đã đi xa, cũng không quay đầu lại mà nói, Trần Tuấn là cái kẻ lừa đảo, tiền của ta hẳn là lấy không trở lại, đám kia người đều là vay nặng lãi, nếu là không còn tiền, chúng ta chỉ sợ không có gì hảo quả tự ăn, cho nên ta mua tam trương vé tàu, hôm nay buổi tối liền đi. Ngươi mau đi thu thập đồ vật, đem tiểu gia mang lên, một hồi chúng ta liền đi. Như vậy cấp. Nguyễn Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, cũng có chút luống cuống, đi như vậy cấp, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội vùng dương, nàng phải làm sao bây giờ? Không vội không được. Viên Sĩ Thịnh không kiên nhẫn mà quát, ngươi nếu là tưởng lưu lại cứ việc lưu, đám kia người nếu là tìm tới chính ngươi nhìn làm. Bị hoảng sợ, Nguyễn Thanh Thanh đành phải lập tức đứng dậy đi trong phòng thu thập đồ vật, biên thu thập biên mưu hoa, nàng rõ ràng mà minh bạch nàng cũng không tưởng cùng Viên Sĩ Thịnh đi ra ngoài đào vong, nhưng thời gian quá cấp, nàng cũng liên hệ không đến Phương Dương, chỉ có thể ở trong lòng đầu âm thầm sốt ruột. Màn đêm dần dần buông xuống, Nguyễn Thanh Thanh đem trong nhà quan trọng đồ vật đã đóng gói hảo, hai cái dương chỉnh chỉnh tề tề mã ở đường trung ương. Đều thu thập hảo sao? Viên Sĩ Thịnh lại một lần nghiền diệt thuốc lá đầu. Lúc này hắn dưới chân đã tụ tập đầy đất thuốc lá đầu, đều là hắn trong khoảng thời gian này chịu. Nguyễn Thanh Thanh nữ nhi Vương gia ngồi ở cách hắn không xa địa phương không được mà ho khan, xoa xoa đôi mắt, 5 tuổi nhiều tiểu nữ hài, hiện tại đúng là buồn ngủ thời điểm, ngáp liên miên. Hảo! Nhưng chúng ta thật sự phải đi sao? Nguyễn Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định mà lại lần nữa hỏi, chỉ cần lại lưu một ngày nàng liền có biện pháp thông chi Phương Dương lại đây tiếp nàng, nhưng hiện tại Viên Sĩ Thịnh đi như vậy cấp, nàng vì không lộ ra sơ hở. Chỉ có thể như vậy đi theo hắn đi rồi, nếu không muốn cho hắn biết nàng cùng Phương Dương những cái đó sự, cảm thấy sẽ đem nàng đánh cái chết khiếp, rốt cuộc bởi vì Dương Bạch Vi kia sự kiện, Viên Sĩ Thịnh hiện tại đối với đội nón xanh chuyện này căm thù đến tận xương thủy, nghĩ. Vậy, Nguyễn Thanh Thanh không chỉ có lại oán trách khởi Dương Bạch Vi lên, rõ ràng nàng tạo nghiệt, nàng lại muốn đi theo chịu tội. Buổi tối 9 giờ rưỡi, trấn nhỏ trên đường cơ hồ đã không có gì người, Viên Sĩ Thịnh thật cẩn thận mà ra bên ngoài nhìn xem, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Liền mang theo Nguyễn Thanh Thanh cùng Vương gia hướng bến tàu chạy đến. Mụ mụ, chúng ta đi nơi nào? Vương gia mơ mơ màng màng hỏi. Hư, ra ra. Bang. Nguyễn Thanh Thanh đang chuẩn bị muốn nàng nữ nhi không cần nói chuyện thời điểm. Thần kinh khẩn trương Viên Sĩ Thịnh bang một cái tắt lóe qua đi, câm miệng. Ngươi làm gì? Nguyễn Thanh Thanh giúp nhà mình nữ nhi xoa xoa mặt, ngươi êm đẹp mà đánh ra ra làm gì? Vương gia tắc bị đánh ngốc lăng lăng mà đi theo nàng mụ mụ, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, toàn thân run run lợi hại, này một cái tắt làm như làm nàng nhớ lại nào đó khủng bố quá khứ, cả người đều sợ không được. Nguyễn Thanh Thanh lại một chút không chú ý tới nàng nữ nhi tình huống, chỉ một mặt mà đoán trách Viên Sĩ Thịnh, hiện tại nàng thật là thấy thế nào Viên Sĩ Thịnh như thế nào không vừa mắt, toàn thân trên dưới cơ hồ không một chỗ có thể so sánh được với Phương Dương, lúc trước nàng như thế nào liền theo hắn đâu. Ngươi này tiện nghi nữ nhi ta mỗi ngày cung nàng ăn cung nàng uống, còn làm nàng đi học. Đánh một cái tắt cũng không được sao. Viên Sĩ Thịnh đúng lý hợp tình mà nói, hiện tại đều câm miệng cho ta, hảo hảo lên đường, nếu là đem những người đó giữ lấy, chúng ta đều đến ăn không hết gói đem đi. Đem ai giữ lấy? Một cái lanh khốc thanh âm ở trong bóng đêm đột ngột mà vang lên, chợt một chản chản đèn xe sáng lên. Viên Sĩ Thịnh lúc này mới phát hiện bọn họ chỉ lo cãi nhau, thế nhưng chạy tới nhân ra vòng vây tới, cái kia ngồi ở xe máy thượng dẫn đầu người không phải lỗi ca là cái nào. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm mà đem hai tay đặt tại xa tiền nhìn bọn họ. Liên đoán được tiểu tử ngươi không thành thật, này dịu già dắt trẻ chính là muốn đi đâu a? Có thể cùng lỗi ca ta nói sao? Đầu chọc tràn ngập hứng thú hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Viên Sĩ Thịnh chân có chút nhũn ra, Nguyễn Thanh Thanh càng là không tiền đồ mà khóc ra tới, gắt gao tránh ở Viên Sĩ Thịnh phía sau động cũng không dám động. Ném dương bao, Viên Sĩ Thịnh lắp bắp mà mở miệng, lỗi ca. Ngươi nghe. Nghe ta nói. Ta cũng là không có biện pháp. Ta cũng là bị người lừa. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Cho ta một cơ hội. Cơ hội ta đã sớm cho ngươi, là chính ngươi không quý trọng A. Đầu chọc thở dài, sau đó ánh mắt ý bảo tả hữu, tàn khốc mà nói, ta muốn cũng không nhiều lắm. Một bàn tay một chân, chúng ta nợ liền tính xóa bỏ toàn bộ. Lỗi ca, châm trước một chút, lỗi ca Viên Sĩ Thịnh thế nhưng quỳ xuống, đau khổ cầu xin. Đáng tiếc đầu chọc lại chỉ là gọi người Nguyễn Thanh Thanh cùng Vương gia kéo ra, báo tố mà quyền cước liền chiều Viên Sĩ Thịnh hạ xuống, đánh hắn không được mà kêu thảm thiết, đến sau lại thậm chí liền thanh âm đều phát không ra. Nguyễn Thanh Thanh ôm Vương gia tránh ở một bên nhắm mắt lại run bần bật, Vương gia nhưng vẫn trợn tròn mắt, ánh mắt không có tiêu điểm, ngu si. Ước chừng qua nửa giờ, đám kia nhân tài rốt cuộc ngừng lại, đầu chọc dựa vào xe máy thượng, không kiên nhẫn mà đột nhiên hút cuối cùng một ngụm yên, liền đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Sau đó sải bước lên xe máy, đi. Ra lệnh một tiếng, liền đi đầu kỵ đi rồi. Xe máy trận gào thét mà qua, Nguyễn Thanh Thanh lại vẫn cứ không dám mở to mắt, chờ lại qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, lại vừa lúc nhìn đến trước mắt huyết nhục mơ hồ mà một bãi, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, vang phá bầu trời đêm. Mà một khắc đầu, vẫn luôn kỵ tới rồi bến tàu, đầu chọc đám kia nhân tài ngừng lại, phát ra từng tiếng quái kêu. Ai, lỗi ca, kia viên sĩ Thịnh trong miệng nói Trần Tuấn không phải là cái kia thường xuyên ở bến tàu trang người tàn tật lừa tiền cái kia nhị bệnh chốc đầu đi, ta nhớ rõ hắn phía trước liền có cái tên gọi Trần Tuấn, lần trước ở trên phố nhìn đến hắn trang điểm nhân mô cậu dạng, liền cảm thấy giống, đáng tiếc hắn vì hành lừa suốt ngày đều không cho người nhìn đến hắn vốn dĩ bộ dáng, luôn là vẻ mặt điệu thịt, ghê tởm đến không được. Một người đi dạo đến đầu chọc bên người hỏi như vậy nói, ha ha, không phải hắn còn có thể là ai? Đầu chọc lại hút điếu thuốc. Cái gì? Thật là hắn. Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, kia lỗi ca ngươi còn đem tiền cho mượn đi, này không phải ném đá trên sông sao. Khẳng định nếu không đã trở lại, không được, ta đi tìm xem cái kia Trần Tuấn, lừa viên sĩ Thịnh liền tính, còn dám gạt chúng ta tiền, chán sống rồi hắn. Nói, người nọ muốn đi. Trở về. Đầu chọc không kiên nhẫn mà quát, còn chờ ngươi đi tìm, nhân gia đã sớm ngồi thuyền chạy, ngươi đi tìm cái giám A. Kia lỗi ca ngươi như thế nào không ngăn cản hắn A, kia chính là suốt 50 vạn A. Ngươi nọ vẻ mặt khó chịu. Lao tử nhưng thật ra muốn ngăn, kia cũng đến dám cản mới được, ngươi cái gì cũng không hiểu liền ở chỗ này hồ liệt liệt, ngươi cũng không nghĩ kia Trần Tuấn phía sau đứng ai, cũng dám không sợ chết mà xông lên đi. Đầu chọc đột nhiên chụp cái kia tiểu đệ đầu một chút, giận sôi máu. Phía trước hắn nếu không phải xem viên sĩ Thịnh càng ngày càng phát đạt, hắn như thế nào sẽ vay tiền cho hắn, sau lại hắn nhìn đến kia Trần Tuấn tài cảm thấy không thích hợp, người này hắn nhận thức a. Còn không phải là cái kia thường xuyên ở bến tàu trang tàn tật lừa lui tới người, kiếm tiền tiền trinh sống tạm nhị bệnh chốc đầu sao. Nhìn đến hắn, đầu chọc mới phát giác không tốt, lập tức dẫn người đi tìm Trần Tuấn, còn không có nhìn đến Trần Tuấn đã bị người cầm thật ra hỏa chỉ trở về. Từ đây hắn liền minh bạch Trần Tuấn sau lưng chạm người tuyệt đối không phải hắn có thể chạm đến, lúc ấy lập tức liền tiền cũng không cần liền kẹ ra quần mà lăn trở về. Hắn cũng minh bạch đây là có người muốn lộng viên sĩ Thịnh A. Mà hắn 50 vạn cũng bởi vì viên sĩ Thịnh ném đá trên sông, hắn cũng mặc kệ, khi không chỗ giải liền đi tìm viên sĩ Thịnh, lại không nghĩ rằng kia tiểu tử lại vẻ mặt đáng khinh mà nói hoãn 2 ngày, 2 ngày sau tiền đã trở lại liền còn cho hắn, còn cái dám, hắn có thể không biết sao. Kia Trần Tuấn nửa tháng trước liền ngồi thuyền đi rồi, không bao giờ đã trở lại, còn còn tiền. Nhưng nếu hắn tưởng chơi, vậy bồi hắn chơi chơi, hắn mang theo thủ hạ người vẫn luôn chờ ở viên ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện kia viên sĩ Thịnh muốn chạy trốn. Ngày hôm qua liền lấy lòng vẽ tàu, nếu là hắn thật nghe hắn nói quá 2 ngày lại đi, hắn liền sợi lông đều vớt không đến, tức giận đến hắn lập tức kêu thủ hạ đem hắn tấu một đốn, nhưng trong lòng vẫn cứ có một ngụm hờn dỗi đổ nửa đời, không được, ăn như vậy lỗ nặng, hắn không phát tiết phát tiết, cái này khảm không qua được. Nhớ kỹ lâu, về sau thấy kia họ viên tiểu tử liền cấp lao tử đánh một lần, nhưng đừng đánh chết, lao tử muốn hắn hảo hảo tồn tại, dám gạt ta, thật là lao thọ tinh thắt cổ, ngại mệnh trường. Đầu chọc phì nổ. Làm như tức giận đến không nhẹ. Nga. Đoàn người lớn tiếng ứng hòa. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, dọa cả đêm Nguyễn Thanh Thanh lập tức đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài, một hơi chạy đến Phương Dương trụ địa phương. Lúc này Phương Dương vừa mới tỉnh ngủ, thấy Nguyễn Thanh Thanh vẻ mặt kinh hỉ. Thanh Thanh, sớm như vậy ngươi liền tới xem ta lạc. Phương Dương. Nguyễn Thanh Thanh lập tức bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên, bị cả đêm kinh hách, lúc này nàng rốt cuộc có thể phóng thích địa phương. Thanh Thanh, làm sao vậy? Phương Dương quan tâm hỏi, theo sau lại an ủi nàng thật lâu, Nguyễn Thanh Thanh tiếng khóc mới dần dần ngừng lại. Viên sĩ Thịnh. Viên sĩ Thịnh hắn thế nhưng đánh ta, ta cùng hắn thật sự quá không nổi nữa, Phương Dương ngươi dẫn ta đi thôi, dẫn ta đi được không? Nguyễn Thanh Thanh hai mắt đấm lệ mênh mông mà ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dương, nhìn qua khả nhân cực kỳ. Viên sĩ Thịnh hắn làm sao dám như vậy đối với ngươi? Ta đi tìm hắn đi. Phương Dương lạnh giọng nói. Không cần, không cần. Nguyễn Thanh Thanh ôm lấy hắn eo, ta chỉ là không muốn cùng hắn qua, Phương Dương, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Thanh Thanh, ta đương nhiên nguyện ý mang ngươi đi rồi, ta đã sớm muốn mang ngươi đi rồi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta khả năng đã sớm về kinh thị, hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta rời đi thật sự là quá tốt, bất quá. Nguyễn Thanh Thanh chính nghe được vui vẻ, đột nhiên nghe thấy cái này bất quá, không khỏi nhắc tới tâm. Bất quá cái gì? Nàng vội không ngừng mà truy vấn nói. Chính là ngươi cũng biết. Nhà ta gia phong tương đối nghiêm cẩn, ngươi từng ly hôn chúng ta hai cái đều không nói cũng không ai sẽ biết, chính là ngươi nữ nhi như vậy đại một người, chỉ sợ Phương Dương muốn nói lại thôi nói. Nguyễn Thanh Thanh tức khắc trầm mặc xuống dưới, nàng một cái ly dị mang hài nữ nhân, nhân gia cha mẹ đích sắc rất khó thích, liền tính miễn cưỡng tiếp nhận rồi, về sau nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá, làm sao bây giờ? Ngươi làm ta ngẫm lại hảo sao? Nguyễn Thanh Thanh mặc mặc nói. Thanh Thanh, kỳ thật ngươi không cần như vậy đại áp lực. Ta trở về cùng ta mẹ hảo hảo nói, nàng hẳn là có thể lý giải chúng ta. Phương Dương làm như sợ Nguyễn Thanh Thanh hiểu lầm, bổ thượng một câu. Ân. Nguyễn Thanh Thanh gật gật đầu, lại cùng hắn ôn tồn một hồi, cùng nhau ăn cơm sáng mới rốt cuộc đi trở về. Về đến nhà nhìn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Viên Sĩ Thịnh cùng ngồi ở trên ghế vẻ mặt dại ra Vương gia, nàng liền mãn tâm mãn nhãn bực bội. Chờ đại khái tới rồi buổi tối thời điểm, Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc tỉnh, vừa tỉnh tới liền cảm giác chính mình tay phải cùng chân trái như là không có chi giác giống nhau, động cũng không động đậy, tức khắc nổi giận lên, cuồng táo mà nằm ở trên giường giống to kêu to, thậm chí còn dùng kia chỉ hoàn hảo tay trái đem có thể bắt được đồ vật không ngừng ra bên ngoài ném đi. Không quá một hồi, toàn bộ phòng liền không thể nhìn, ngồi ở bên ngoài trên sofa, Nguyễn Thanh Thanh đỡ lấy cái chán, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi, loại này nhật tử nàng là quá không nổi nữa, bên thai còn quanh quẩn, lúc gần đi Phương Dương lời nói. Thanh Thanh, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta đi, ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta tới đón ngươi hảo sao? 10 điểm, 10 điểm, Nguyễn Thanh Thanh gắt gao nhìn chằm chằm sân nhà. Theo sau lại quay đầu nhìn giống nhau ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng Vương gia, trong mắt xẹt qua một đạo ngoan tuyệt quan mang. Ngày hôm sau, Viên Sĩ Thịnh còn ở hô hô ngủ nhiều, Nguyễn Thanh Thanh liền lặng lẽ rời giường bắt đầu thu thập đồ vật, trong nhà hiện tại đã cái gì đều không có, chỉ còn lại có 3.000 nhiều đồng tiền, nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt xanh tím Viên Sĩ Thịnh, Nguyễn Thanh Thanh tâm hung ác liền đem tiền tất cả đều trang tới rồi chính mình trong bao, xoay người khoảnh khắc hoảng sợ, nàng thế nhưng thấy nàng nữ nhi Vương gia ôm cạnh cửa. Mở to một đôi tròn xoe mắt to nhìn nàng, xem đến nàng tâm đều bắt. Đầu hư lên. Đi qua đi, thở dài một tiếng, sau đó nắm tay nàng đem nàng mang theo đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra 500 đồng tiền nhét ở tiểu gia hỏa túi áo, gian nan mà nói, ra ra, về sau ngươi liền đi theo Viên thúc thúc, hảo hảo chiếu cố chính mình, mụ mụ. Mụ mụ đi rồi. Vương gia đen nhánh hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Nguyễn Thanh Thanh hôn hôn nàng khuôn mặt, hạ quyết tâm liền đứng lên, xách theo cái dương đi ra ngoài, Vương gia vẫn cứ đi theo nàng phía sau. Chờ Nguyễn Thanh Thanh lên xe, Vương gia đều chỉ là nghiêm túc mà nhìn. Thanh Thanh, nàng làm sao bây giờ? Phương Dương đem Nguyễn Thanh Thanh bao xách lại đây, vẻ mặt ngượng nghịu. Ta đem nàng phó thác cho Viên Sĩ Thịnh, hắn hẳn là sẽ chiếu cố nàng, chúng ta đi thôi. Nguyễn Thanh Thanh không dám xem Vương gia, liền ngồi lên xe. Phương Dương nhìn kia tiểu nữ hài liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời liền đi theo lên xe, khởi động. Nhìn xe khởi động, Vương gia như cũ vô thanh vô tức mà đi theo phía sau, không ngừng chạy chậm. Kia hải tử còn ở phía sau đâu? Phương Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Chúng ta khai nhanh lên đi. Nguyễn Thanh Thanh nhắm mắt lại, nói như vậy. Xe tốc độ càng thêm nhanh, không một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà Vương gia lại như là dẫm tới rồi cái gì bất bình địa phương, đột nhiên phát gục trên mặt đất, nhưng nàng cũng không khóc, như cũ trừng mắt ố chăm chú mắt to nhìn Nguyễn Thanh Thanh rời đi phương hướng, chớp cũng không chớp. Hai ngày, Hạ gia, đồ vật đều đã đóng gói tốt. Hạ Vân cùng Tiểu Trịnh nhìn đứng ở trong viện cùng hai cái xa lạ nam nhân nói lời nói Bạch Vi, Tiểu Trịnh đột nhiên quay đầu, thiếu gia, chúng ta thật sự muốn như vậy rời đi sao? Không mang theo Bạch Vi tiểu thư cùng nhau. Nàng sẽ không cùng chúng ta đi. Qua thật lâu sau, Hạ Vân mới như vậy trả lời nói, trong mắt một mảnh tích thanh, hắn chân đã hoàn toàn hảo, ngắn ngủn nửa năm chi gian, có thể xưng được với là một cái kỳ tích, ở nửa năm phía trước. Hắn cảm thấy vô pháp nghĩ đến chính mình còn có một lần nữa đứng lên một ngày, chính là Bạch Vi lại thân thủ đem cái này kỳ tích phủng tới rồi trước mặt hắn, có lẽ Bạch Vi người này vốn chính là cái kỳ tích. Thiếu gia Tiểu Trịnh vẻ mặt lo lắng, hắn đối với nhà mình thiếu gia cùng Bạch Vi tiểu thư sự tình hẳn là từ đầu nhìn đến đuôi, bởi vì Hạ Vân ưu tú hắn cũng gặp qua rất nhiều ưu tú nữ nhân, nhưng chưa bao giờ có cái nào có thể giống Bạch Vi tiểu thư giống nhau cùng nhà mình thiếu gia như vậy hợp phách, bất luận là tính cách, cách nói năng. Đều như là vì Hạ Vân lượng thân đặt làm giống nhau, đáng tiếc hai người từng ngộ quá muộn, chung quy vẫn là có duyên không phận. Trong viện, Bạch Vi nhìn trước mặt nghiêm trang Trần Tuấn cùng lười biếng Phương Dương, đem trong tay hai cái phong thư đưa qua, vất vả. Không có gì. Hai người chăm miệng một lời mà nói, Trần Tuấn còn điểm điểm tiền, Phương Dương lại là liền xem cũng chưa xem một cái liền nhét vào trong túi, theo sau liền hướng về phía nàng vây vây tay, tiêu tiêu sái sái mà đi rồi, đi thời điểm còn hướng Bạch Vi vứt cái mị nhãn. Mỹ nữ. Về sau còn có loại chuyện tốt này nhớ rõ nhất định phải tìm ta nha. Bạch Vi lại chỉ là đối với hắn mỉm cười gật đầu. Này hai người chính là tiền vĩ bọn họ ba cái ở bến tàu bận việc một tuần chọn lửa kỹ càng ra tới. Một cái là hành lửa cao thủ, một cái khác còn lại là thảo nữ nhân niềm vui cao thủ. Có bọn họ hai cái, Bạch Vi mới rốt cuộc đối Nguyễn Thanh Thanh cùng Viên Sĩ Thịnh xuống tay. Kia hai người một cái lòng tham không đáy, một cái thiển cận thô bỉ, quả nhiên tất cả đều lọt vào bẫy giờ. Hiện tại Nguyễn Thanh Thanh đang ở nào đó không thể nói nơi làm nàng nhất khịt mũi coi thường công tác, Viên Sĩ Thịnh tắt chặt đứt một bàn tay một chân, ở trong nhà kéo dài hơi tàn, cũng coi như là báo ứng. Hạ Vân cuối cùng vẫn là đi rồi, đi thời điểm là Bạch Vi đưa hắn, hai người giống như là nhiều năm bạn tốt giống nhau, cười ly biệt. Chờ sắp lên thuyền thời điểm, Hạ Vân cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, xoay người ôm chặt Bạch Vi, thực hẩn, thật sự bất hòa ta đi sao. Nghe bên thai trầm thấp mê người tiếng nói, Bạch Vi có một cái chớp mắt mê hoặc, ngay sau đó thanh tỉnh, như là bằng hưu giống nhau, ôm hắn, trên đường cẩn thận. Nói xong, Hạ Vân liền buông lỏng ra ôm ấp, thật sâu nhìn nàng một cái, cười cười, đi rồi. 20 năm sau, một tóc sâu đang ở ban đêm hoàng kim đương bá ra. Bên trong xinh đẹp như hoa người chủ trì đang ở phỏng vấn một người mảnh khảnh trí thức tuổi trẻ nữ nhân, nàng là vừa từ Paris lấy ra thiết kế giải thưởng lớn tân duệ trang phục thiết kế sư. Đại gia hẳn là đều biết, vương gia tiểu thư gần nhất là thanh danh vang dội, quang lấy thưởng cũng đã bắt được nương tay người chủ trì thanh âm và tình cảm phong phú giới thiệu vương gia cuộc đời. Vương gia lại chỉ là ngồi ở một bên nhàn nhạt mà cười, phùng hỏi tất đáp. Không biết ngươi lấy được lớn như vậy thành tựu, nhất tưởng cảm kích chính là ai đâu? Người chủ trì tò mò hỏi. Nhất tưởng cảm kích chính là, ta Dương Mẫu, Dương Bạch Vi. Vương gia nhìn về phía màn ảnh nói như vậy. Mà TV ngoại, một cái giả nùa nữ nhân vuốt hắc bạch TV thượng vương gia gương mặt, vẫn đục đôi mắt lăn ra đại viên nước mắt, nữ nhi, ta nữ nhi. Nguyên lai nữ nhân này đúng là Nguyễn Thanh Thanh. Năm đó nàng vứt bỏ vương gia đi rồi lúc sau, cũng không có quá thật tốt, kia phương dương căn bản là không phải cái gì nhà có tiền thiếu gia, mà là cái xuất sinh, hôn đản, hắn xem chính mình không quen biết chính mình, hống chính mình ký xuống kết sủ vay nặng lãi, cuối cùng hắn cầm những cái đó tiền đi luôn, chỉ còn lại có chính mình một người bị những cái đó muốn nợ người bắt được, từ nay về sau lâm vào vĩnh viễn ác mộng, một đám không miên. Ban đêm, một đám mang theo các loại xú vị nam nhân, nàng thật hy vọng nàng có thể lập tức từ ác mộng trung tỉnh lại. Nhưng không có, nàng tưởng nàng khả năng muốn vĩnh cửu trầm luân đi xuống, nàng hối hận, đã sớm hối hận, nàng nữ nhi, này vốn dĩ hẳn là nàng nữ nhi a. Nguyễn tỷ, ngươi khách nhân. Một cái tiêm tế giọng nữ đột nhiên vang lên. Một khắc đầu, phá trong phòng, viên sĩ Thịnh ôm múc mèo tràn, nhìn tín hiệu lúc có lúc không cũ tivi, không tiếng động mà hô hô cười, Bạch Vi, Bạch Vi. Kia vốn dĩ hẳn là hắn lao bà mới đúng, khi đó Bạch Vi đối hắn thật tốt, cái gì đều dựa vào hắn. Chính là choáng váng cũng vẫn luôn ở hắn bên người chiếu cố hắn, không rời không bỏ, chính là hắn đâu, hắn làm cái gì, vì Nguyễn Thanh Thanh cái kia tiện nhân, hắn vứt bỏ hắn thê tử, vứt bỏ toàn tâm toàn ý đối hắn thê tử. Vừa thấy đến chính mình tàn phế, Nguyễn Thanh Thanh thậm chí cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, liền cuốn sở hữu tiền chạy, thậm chí liền nữ nhi đều từ bỏ, hắn lúc trước rốt cuộc bị mù mấy chỉ mắt mới coi trọng cái kia nữ nhi, hiện tại hảo, báo ứng tới, hơn 20 năm qua, vay nặng lại đám kia người. Vừa thấy đến hắn liền đánh, mỗi lần đều đem hắn đánh cái chết khiếp, nhưng lại không cho phép hắn chết, hắn cũng không cái kia dũng khí tự sát, tổng cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn. Tại, hiện tại hắn thật sự cảm giác chính mình muốn chết, chết phía trước hắn liền tưởng chính mắt gặp một lần Bạch Vi, cùng nàng nói câu thực xin lỗi, đáng tiếc. Tìm được rồi, hắn ở nhà đâu? Một cái hưng phấn thanh âm đột nhiên truyền tới, viên sĩ Thịnh trong lòng chợt lạnh, dùng kia chỉ hoàn hảo tay trái không ngừng ra bên ngoài bò đi, còn không có bò đến một nửa. Quen thuộc quyền cước đã hạ xuống. Ngày hôm sau, một khối thi thể bị người phát hiện xuất huyết nhiều chết ở cũ xưa trong phòng, vô thanh vô tức. Chương 49 nhiệm vụ 7. Lại lần nữa trở lại không gian, Bạch Vi sờ sờ trên cổ tay Châu Liên, phát hiện vẫn cứ chỉ là sáng 4 cái, trong lòng tức khắc có chút hỗn loạn. Giang Mạc, lần trước thế giới nàng cũng không có gặp được Giang Mạc, cho nên Châu Liên không có bất luận cái gì biến hóa, mà Hạ Vân cũng nên cùng Giang Mạc không có quan hệ, cho nên nàng làm chính là đối. Như vậy nghĩ. Bạch Vi cũng nói không rõ tâm tình của nàng, làm như có chút may mắn, lại tựa hồ có chút thương cảm. Tính, không nghĩ, sửa sang lại hảo tâm tình, nghe đếm ngược thời điểm, Bạch Vi lại bước lên tân hành trình. Chỉ là lúc này đây nàng cũng không có trước vài lần may mắn như vậy, mới vừa một xuyên qua tới, còn không có thấy rõ chung quanh tình huống, đã bị người một trưởng đánh trúng trước ngực, sau đó bay ngược đi ra ngoài, máu tươi hôn tạp rách nát nội tạng không muốn sống mà ra bên ngoài phun. Một cổ kề bên tử vong cảm giác kêu Bạch Vi khắp cả người phát lạnh, đầu cũng không quá thanh tỉnh lên, mê mang trực tiếp chỉ nghe được một cái bén nhọn nữ nhân tiếng khóc, thiếu chút nữa không chấn phá nàng. Mang thai, kêu nàng không tự chủ được mà từ đáy lòng dâng lên một cổ bực bội tới. A, Bạch Vi, các ngươi bị thương nàng. A Việt, đi mau, Bạch Vi, chúng ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi. Ô ô, thanh âm càng lúc càng xa, Bạch Vi lại thiếu chút nữa không lại phun ra một búng máu tới. Nàng cho rằng nữ nhân này sẽ đến cứu nàng, nguyên lai là muốn chính mình đào tẩu A, nhưng nàng còn nằm ở chỗ này đâu, lại không cứu thật sự sẽ chết, nói như thế nào đi thì đi. Vân Tưởng Dung cùng kia nam nhân chạy thoát, mau đuổi theo. Kia hắc y ghi nữ nhân cũng đừng quản, chúng ta thất tinh trưởng, sống không quá một nén nhang, đi. Một nén nhang. Bạch Vi ý thức dần dần mơ hồ, như là muốn thoát ly thân thể này giống nhau. Một nén nhang thời gian rốt cuộc là bao lâu, cũng không biết kia hai cái hố cha chính là ai, nói đi là đi, liền một chút do dự đều không có. Thân thể càng ngày càng hàn, liền ở Bạch Vi cuối cùng một chút ý thức sắp tiêu tán thời điểm, một con ôn lương tay đột nhiên phủ lên cổ tay của nàng, theo sau nàng liền hoàn toàn chết ngất qua đi, nhưng nàng ý thức lại chủ động tiếp thu khởi lúc này đầy cốt chuyện tới. Lần này Bạch Vi xuyên qua chính là một cái gọi là Tiết Bạch Vi ma giáo yêu nữ, nơi giáo phái gọi là Kinh Nguyệt giáo, nói là ma giáo. Kỳ thật cũng chưa làm qua nhiều ít thương thiên hại lý sự tình, bất quá là cùng chính phái nhân sĩ ý kiến không gặp nhau, không thừa nhận bọn họ tuyển ra tới võ lâm minh chủ thôi, đã bị đánh vào ma giáo. Tiết Bạch Vi đúng là Kinh Nguyệt giáo này một thế hệ thánh nữ, đương nhiên chính phái nhân sĩ càng thói quen kêu nàng yêu nữ, ngày thường hành tẩu giang hồ, yêu thích mang theo một khối màu đen khăn che mặt, trừ bỏ Kinh Nguyệt giáo giáo chủ Diệp Ngàn Trọng ở ngoài, chưa từng có người nào nhìn thấy quá nàng chân thật khuôn mặt. Mà Tiết Bạch Vi nơi thế giới này cũng không phải cái gì khoái y ân cửu, trường kiếm giang hồ võ hiệp thế giới, mà là một cái khoác võ hiệp ra mạ dị sở văn, Tiết Bạch Vi chính là thế giới này lớn nhất phá hôi. Mạ dị sở nữ chủ Vân Tưởng Dung là cái xuyên qua nữ, này vẫn là cốt truyện lần đầu tiên như vậy rõ ràng biểu lộ ra nữ chủ xuyên qua thân phận, nàng xuyên qua tới thân phận là Đại Tần Vương Triều lãnh cung bỏ sau, sinh hoạt cực kỳ không dễ dàng, nhưng lại ở ngẫu nhiên chi gian được đến một quyển võ công bí kíp, gọi là nay cùng với nói là võ công bí tịch chi bằng nói là trong phòng bí thuật, bởi vì bên trong các loại chiêu thức đều là ở dạy người như thế nào cùng nam nhân giao hợp, nhưng lại có thể tu luyện ra nội lực tới. Hơn nữa loại này công pháp nhất bá đạo địa phương là người một khi luyện tập liền không thể đình chỉ, nếu không nhất định sẽ kinh mạch đi ngược chiều mà chết. Nhưng Vân Tưởng Dung cũng không có biện pháp, lãnh cung là thật sự quá không nổi nữa, ăn uống các loại thiếu liền tính, ngày mùa đông liền giường hậu chăn đông đều phải không đến, đây là muốn sống sờ sờ đem nàng đông chết ta. Vì thế nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền bắt đầu tu luyện khởi tới, ở nàng xem ra, cùng lắm thì liền cùng nam nhân làm loại chuyện này, dù sao nàng ở hiện đại cũng không phải chưa làm qua, thân thể này càng không phải cái gì hoa cúc đại khuê nữ, làm. Liền làm, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Tu tập võ công lúc sau, nàng tức khắc liền cảm giác chính mình thân thể hảo không phải nhỏ tí tẹo, ngay cả ngũ cảm đều nhạy bén rất nhiều, cái này làm cho nàng vui sướng không thôi. Nhưng tùy theo mà đến đó là thân thể khát vọng, nàng nhịn không được, cũng không nghĩ nhẫn, nếu tu tập loại này công pháp nàng liền không nghĩ nói tiếp cứu cái gì cảm thấy thẹn, trinh tiết, sống sót lại nói. Đại nội hoàng cung, trừ bỏ nữ nhân chính là thái giám, đương nhiên, còn dư lại duy nhất một người nam nhân, Vân Tưởng Dung ở phát tác thời điểm liền đem ánh mắt nhắm ngay trong hoàng cung cận tồn nam nhân kia, tần đế quân không cố kỵ. Trải qua nhiều phiên thăm dò trinh trắc, phân tích nghiên cứu, Vân Tưởng Dung rốt cuộc đến ra quân không cố kỵ hàng ngày quy luật. Sau đó ở một cái nguyệt hát phong cao buổi tối đem hắn cấp đẩy, lại lúc sau liền sen lẫn trong tới trong cung hát tuồng gánh hát bên trong trốn ra hoàng cung, tràn trọc vào kinh thành lớn nhất ký lâu, Hoa Nguyệt Các, còn cho chính mình lấy cái nghệ danh kêu Hải Đường. Một vũ động kinh thành lúc sau, liền nhảy thành Hoa Nguyệt Các hoa khôi, vô số vương công tử đệ đều mộ danh mà đến, phùng hơn 1000 kim chỉ vì bác nàng cười, nguyên bản Vân Tưởng Dung tiến kỹ viện chính là vì tìm nam nhân tới, cho nên mới tận lực ngồi vào hoa khôi vị trí. Chỉ vì có thể chọn lựa ra chất lượng tốt nam nhân tới, làm cho nàng tu luyện, rốt cuộc nàng cũng không phải như vậy bụng đói ăn quả người, dù sao đều phải ngủ, đương nhiên muốn tuyển cái nhìn vừa lòng, dùng thư thái. Tuyển tới tuyển đi, rốt cuộc tuyển tới rồi một cái gọi là Lục Hành nam nhân, dung mạo tuyệt đỉnh không nói, xuất khẩu thành thơ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, Vân Tưởng Dung liếc mắt một cái liền coi trọng, cùng hắn mấy độ. Nhưng không nghĩ tới này Lục Hành lai lịch rất lớn, Vân Tưởng Dung theo hắn lúc sau. Liền cơ hồ không cùng mặt khác nam nhân tiếp xúc quá, cái này làm cho Vân Tưởng Dung có chút không kiên nhẫn lên, nàng hiện tại là cái ký tử, này nam nhân căn bản là không có khả năng đem nàng cưới hỏi đàng hoàng về nhà, lại nói nàng còn có bỏ sau như vậy cái thân phận ở, cho nên hai người liền càng không thể quang minh chính đại, kia hắn còn như vậy cấm chính mình, không khỏi quá phận. Vân Tưởng Dung đang chuẩn bị đi tìm Lục Hành nói chuyện, lại không tưởng thế nhưng ngoài ý muốn biết được cái này Lục Hành thân phận, nguyên lai hắn là đương triều vương gia. Tần đế quân không cố kỵ bảo đệ, Vĩnh An Vương quân vô hành, cái này làm cho Vân Tưởng Dung không khỏi sinh ra thật sâu mà bị lừa gạt cảm. Mà lúc này, quân không cố kỵ cũng phát hiện nàng, đã biết nàng chính là mấy tháng phía trước cùng chính mình một đêm phong lưu, lệnh chính mình thương nhớ đêm ngày nữ nhân, đồng thời cũng là bị hắn vứt đi hoàng hậu Vân Tưởng Dung. Tuy rằng tần đế chỉ cùng Vân Tưởng Dung qua đêm hôm đó, nhưng vẫn luôn nhớ mãi không quên, từng phái người ở trong cung bốn phía sưu tầm, lại như thế nào cũng không có thể tìm được Vân Tưởng Dung. Sau lại vẫn là bởi vì biết chính mình đệ đệ vẫn luôn lưu luyến pháo hoa nơi, điều tra lúc sau mới phát hiện đêm đó nữ nhân rất có thể chính là trong cung cá lọt lưới, Lãnh Cung bỏ sau, Vân Tưởng Dung. Mà lúc này, hắn đệ đệ cùng hắn nữ nhân đã cho hắn đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ, dưới sự tức giận, liền đem chính mình đệ đệ giam lỏng lên, cũng phái ra đại nội cao thủ, lệnh cưỡng chế bọn họ nhất định phải đem Vân Tưởng Dung mang về tới, yêu cầu lông tóc vô thương, nếu là giống nhau ngược luyến tình thâm văn, nữ chủ khẳng định là bị mang về, cùng quân không cố kỵ ngươi ngược ta, ta ngược ngươi, cuối cùng he. Nhưng mà đây là mạ gì sờ văn, Vân Tưởng Dung ở tầng tầng vây quanh dưới chạy thoát, đơn giản là nàng họa họa nam nhân còn chưa đủ nhiều, cho nên nàng chạy về phía đao quang kiếm ảnh giang hồ. Đúng lúc này, Tiết Bạch Vi bởi vì giáo nội thánh dược bị trộm, liền rời đi kinh nguyệt giáo, cũng tiến vào giang hồ, hy vọng đem thánh dược cùng trộm dược kẻ cắp cùng mang về kinh nguyệt giáo. Tiết Bạch Vi cùng Vân Tưởng Dung liền như vậy tương ngộ. Kỳ thật hai người buồn sẽ không có giao thoa khả năng, nhưng là Tiết Bạch Vi là cái đồ tham ăn, cũng không biết vì cái gì nàng như vậy cao quý lanh diễm nhân thiết, vừa thấy đến ăn liền không động đậy chân. Khi đó Vân Tưởng Dung đang ở giã ngoại an tâm mà làm nàng gà ăn mày, Tiết Bạch Vi nghe thấy tới mùi hương, liền đại ở nơi đó không đi rồi, cái gì thánh dược, kẻ cắp đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì này một khối gà, Vân Tưởng Dung miễn phí được đến một cái trung tâm tay đấm, Tiết Bạch Vi từ nhỏ liền ở kinh nguyệt thầy tế đại, cơ hồ liền không tiếp xúc quá bên ngoài người, tính tình quặng cũ é, giáo nội sự cũng không bỏ trong lòng, cho nên làm việc tương đối tùy tâm sở dụng, theo chính mình tâm tới, bởi vì Vân Tưởng Dung tay người hảo. Nàng liền vẫn luôn đi theo nàng, giúp nàng chắn rất nhiều đại nội cao thủ tập kích, thậm chí còn bởi vậy bị rất nhiều thương, dẫn tới liền võ công đều không được tiến thêm. Nay còn chưa tính, cơ hồ nàng mỗi cứu một người nam nhân, Vân Tưởng Dung liền sẽ thế thân nàng mạo nhận ân tình đi lên ngủ thượng một cái, tỉ như vừa mới cùng các nàng hai người ở bên nhau cái kia máu lạnh sát thủ kinh cảng, ở không gặp được Vân Tưởng Dung phía trước, Tiết Bạch Vi liền gặp được quá nam nhân kia, đương nhiên hắn bị người đánh một thân là huyết, nằm ở trong bụi cỏ. Tiết Bạch Vi vốn dĩ cũng không tưởng cứu hắn, lại không tưởng kia nam nhân một phen giữ nàng lại góc áo, trong mắt một mảnh kiên nghị, kêu Tiết Bạch Vi cứu hắn. Tiết Bạch Vi nhìn hắn vẻ mặt không khuất phục, hơn nữa chính mình là dùng độc, vừa lúc nghiên cứu chế tạo ra một loại tân độc, liền lấy độc trị độc mà giúp hắn trị, quá trình thảm không nỡ nhìn, nhưng kinh càng mệnh không nên tuyệt, như vậy cũng có thể rất xuống dưới. Tiết Bạch Vi cảm thấy không thú vị liền đi rồi, nhưng thật ra làm sau lưng lại đây Vân Tưởng Dung nhặt tiện nghi, thấy kinh càng dung mạo không tồi, cùng thương còn không có hảo thấu. Hắn một lần lúc sau liền thu hoạch một quả trung quyển. Mà Tiết Bạch Vi sau lại bị Vân Tưởng Dung một khối gà ăn mày lừa lúc đi, kinh càng vừa vặn hồi sát thủ tổ chức đưa tin, sai khai. Lúc sau lại lần nữa tương ngộ, kinh càng vẫn luôn cho rằng chính mình nhân nhân cứu mạng là Vân Tưởng Dung, đối Tiết Bạch Vi cảm giác thập phần không tốt, rốt cuộc hắn nếu là tưởng cùng Vân Tưởng Dung làm chút không thể nói sự tình, còn muốn cố ý tránh đi Tiết Bạch Vi, dẫn tới hắn phi thường khó chịu, suốt ngày đối Tiết Bạch Vi phóng khí lạnh. Mà Tiết Bạch Vi đối với kinh cảng, căn bản là không ký ức, hoàn toàn không biết chính mình thế nhưng đã từng cứu như vậy cái nam nhân. Lúc sau mỗi lần gặp được đại nội cao thủ tập kích, Tiết Bạch Vi đều là đầu tàu gương mẫu, ỷ vào chính mình võ công cao cường, chắn đi đại bộ phận công kích. Mà mỗi đến lúc này Vân Tưởng Dung liền sẽ bị kinh cảng mang đi, hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống, ở kinh cảng xem tới, trừ bỏ Vân Tưởng Dung những người khác sinh tử hắn giống nhau sẽ không để trong lòng, mà Vân Tưởng Dung cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền tùy ý Tiết Bạch Vi lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Lúc sau một đoạn thời gian, Vân Tưởng Dung cùng Tiết Bạch Vi liền tách ra. Mà thời gian này đoạn, Tiết Bạch Vi cũng không biết là cái gì thể chất, mỗi đến một chỗ đều phải thu hoạch một quả trọng thương nam chủ chi nhất, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân cứu bọn họ. Võ Lâm Minh chủ chi tử Tống Thiên Dương ghét, thiên hạ nhà giàu số một chi tử đồng thời cũng là Y Lý Tiên Cốc đệ tử Vạn Sĩ Bạch ghét. Nhưng Tiết Bạch Vi trước nay đều là cái loại này làm tốt sự không lưu danh người, cứu liền đi. Sau đó lại lưu lại tốt không sai biệt lắm nam chủ cùng Vân Tưởng Dung thông đồng thành gian, xuân phong mấy độ. Cứ như vậy Vân Tưởng Dung liên tiếp thu hoạch tam cái nam chủ. Bất quá Tiết Bạch Vi cũng không để bụng này đó là được, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Vân Tưởng Dung thế nhưng ngủ tới rồi kinh nguyệt giáo giáo chủ trên đầu. Căn cứ kinh nguyệt giáo giáo quy, giáo chủ cùng thánh nữ cần thiết là một đôi, từ bị lựa chọn ngày đó khởi mãi cho đến đế hai bên đều không được cho nhau phản bội, đây là thiết luật. Chính là này một thế hệ giáo chủ Diệp Ngàn Trọng thế nhưng ở còn không có cùng nàng viên phòng thời điểm, liền trước tiên đem Nguyên Dương Tiết cho Vân Tưởng Dung, kỳ thật muốn thật nói Diệp Ngàn Trọng có bao nhiêu thích Vân Tưởng Dung cũng không phải, chỉ là hắn không nghĩ tuân thủ quy củ, dựa vào cái gì hắn cả đời này liền phải bị giáo quy cấp hạn chế trụ, chỉ có thể cùng Tiết Bạch Vi ở bên nhau. Ở biết được Vân Tưởng Dung tu luyện võ công kỳ lạ chỗ, bị Vân Tưởng Dung câu dẫn hai lần lúc sau, lập tức liền cùng nàng làm loại chuyện này, hoàn toàn trí Tiết Bạch Vi cùng không màng. Tiết Bạch Vi đã biết chuyện này lúc sau, thiếu chút nữa không điên, đối với Diệp Ngàn Trọng nàng cũng không có nhiều thích, càng chưa nói tới ái, nhưng hai người từ nhỏ liền tu tập kinh nguyệt giáo bất truyền bí quyết, vô tâm kiếm quyết, loại này võ công chỉ có thể là từ đồng nam đồng nữ tu tập, từ nay về sau này hai người rốt cuộc không rời đi đối phương, song kiếm hợp ích, thiên hạ vô địch. Nhưng một khi trong đó một người phản bội, một người khác cũng sống không được bao lâu. Diệp Ngàn Trọng khét ngược, có Vân Tưởng Dung điều trị, không thương mảy may không nói, còn bởi vậy võ công tiến nhanh, chỉ còn lại có Tiết Bạch Vi một người chờ đợi tử vong tiến đến. Tiết Bạch Vi không muốn chết, sống hảo hảo ai ngờ chết đâu, nhưng nàng phía trước rõ ràng liền cùng Vân Tưởng Dung nói qua nàng cùng Diệp Ngàn Trọng quan hệ, đối phương tuy rằng không biết vô tâm kiếm quyết, nhưng cũng biết kinh nguyệt phái giáo quy, nhưng nàng lại ở nhìn thấy Diệp Ngàn Trọng lúc sau vẫn cứ lựa chọn câu dẫn. Như là muốn nghiệm chứng một chút Diệp Ngàn Trọng cùng Tiết Bạch Vi rốt cuộc có thể làm được hay không giống giáo quy như vậy tình so kim kiên giống nhau, Tiết Bạch Vi đi. Chất vấn nàng thời điểm, nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nàng cũng là hảo tâm, muốn giúp nàng nghiệm một nghiệm tương lai phu quân, nghiệm nghiệm liền nghiệm tới rồi trên một cái giường nàng tâm cũng thật hảo a. Theo sau Tiết Bạch Vi liền tức giận đến không được, nàng tuy rằng rất nhiều chuyện đều không bỏ trong lòng, nhưng tánh mạng nàng sao có thể không bỏ trong lòng, nếu là không có vô tâm kiếm quyết quan hệ. Diệp Ngàn Trọng đi rồi liền đi rồi, nhưng hiện tại nàng muốn chết, Diệp Ngàn Trọng vẫn sống hảo hảo, này không công bằng, nàng đối Vân Tưởng Dung như vậy hảo, nàng lại vì bản thân tư dục, đem nàng đặt như vậy hoàn cảnh, cảm xúc vẫn luôn không có gì gợn sóng Tiết Bạch Vi ở ngay lúc này thế nhưng, nếm tới rồi hận tư vị. Theo sau nàng liền bắt đầu đi lên đuổi giết Vân Tưởng Dung cùng Diệp Ngàn Trọng con đường, nhưng những cái đó nam nhân ở ngay lúc này bởi vì Vân Tưởng Dung quan hệ đã đạt thành hài hòa chung sống cục diện. Cái này làm cho Tiết Bạch Vi cực kỳ khó hiểu, phải biết rằng những người đó cái nào không phải thiên chi tiêu tử, quân không cố kỵ, quân vô hành, vạn sĩ bạch, tống thiên dương, kinh cảng, Diệp Ngàn Trọng, lúc này thế nhưng bởi vì Vân Tưởng Dung thành công nhịn xuống, thậm chí còn an bài hảo. Tự mình thị tẩm thời gian, một người một ngày, Tiết Bạch Vi cảm thấy vô cùng vớ vẩn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy càng vì khó giải quyết, phải biết rằng những cái đó nam nhân cơ hồ mỗi một cái đều so nàng võ công cao, nàng không có biện pháp. Nàng sinh mệnh liền sắp đi đến cuối, chỉ có thể dùng ra quỷ kế đem bọn họ một đám điều khỏi, cuối cùng thành công bắt được Vân Tưởng Dung, dù sao nàng muốn chết, nhất định phải Vân Tưởng Dung cho nàng chôn cùng. Nhưng không tưởng cuối cùng vẫn là thất bại, Tiết Bạch Vi bị kia 6 người bắt sống, mà Vân Tưởng Dung lại bởi vì Tiết Bạch Vi duyên cớ, trong bụng đầu không bị người phát hiện 3 tháng tiểu sinh mệnh liền như vậy mất đi. Tức giận đến kia 6 người hận không thể đem Tiết Bạch Vi thiên đao vạn quả, cuối cùng làm nàng chịu đủ các loại khuất nhục lúc sau. Đầu nhập vào kinh nguyệt giáo xà quật bên trong, nhận hết vạn xà phệ thân mà chết. Chương 50 nhiệm vụ 7. Nhìn đến cuối cùng, Vân Tưởng Dung cùng kia 6 cái nam nhân sinh hoạt ở bên nhau hạnh phúc vui sướng bộ dáng, Bạch Vi cảm giác nàng đôi mắt đều phải bị lóe mù, chính là hoàng đế hậu cung đều đến lục đục với nhau thành như vậy, này 6 cái vũ lực giá trị, chỉ số thông minh giá trị, tâm cơ giá trị đều cao hơn người thường nam nhân cộng đồng có được cùng cái nữ nhân còn như vậy hài hòa, Bạch Vi cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, quả nhiên mà gì sợ là nàng vô pháp lý giải sự tình. Cốt truyện toàn bộ nhìn xuống dưới, ở Bạch Vi xem ra, trừ bỏ Tiết Bạch Vi còn tính bình thường một chút ở ngoài, mặt khác mấy cái vai chính thường nhân căn bản hiểu không được a, mà như vậy cái bình thường người cuối cùng còn bị phá hôi, khó có thể lý giải. Bất quá Tiết Bạch Vi nhân vật này cũng là không thể thiếu, mặc kệ là giai đoạn trước làm nữ chủ bàn tay vàng cùng hậu kỳ làm vai ác phá hôi tới nói, nàng nhân vật đều hoàn thành muốn làm xuất sắc. Cứ việc nàng cũng không biết chính mình làm sự tình nổi lên cái gì tác dụng, nhưng nàng chính là chỉnh thiên mạ dị sở trong sách pháo hôi nam sóng vạn. Bạch Vi duy nhất vui mừng chính là Tiết Bạch Vi chỉ số thông minh trước sau đều tại tuyến, này thực hảo. Cốt truyện kết thúc, Bạch Vi ý thức chậm rãi khôi phục, ngất xỉu phía trước nàng hoảng hốt gian dường như cảm giác có người cứu nàng, chỉ là không biết. Lại lần nữa mở mắt ra, Bạch Vi liền cảm giác trước mũi truyền đến một trận cây trúc thanh hương, phi thường dễ ngửi, mà nàng đang nằm ở một trương giường che thượng. Trên người cái một trương ti bị, trên mặt khăn che mặt đã bị người hái được đi, làm như cứu nàng người nọ giúp nàng hái được. Nhớ rõ ban đầu Tiết Bạch Vi từng lập được thề, trừ bỏ Diệp Ngàn Trọng ở ngoài tất không cho mặt khác bất luận kẻ nào nhìn chính mình bộ dạng đi, nếu không nhất định đuổi giết người nọ đến chân trời góc biển, hiện tại Bạch Vi tới, mới sẽ không để ý tới, xem thì xem đi đi, lại không có gì ghê gớm. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào, cứu chính mình người kia hiện tại ở nơi nào. Chính như vậy nghĩ. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Bạch Vi tò mò mà nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái trải hai cái sừng dê biện Bạch Y Di tiểu cô nương phụng một chậu nước liền đi đến, xem nàng tỉnh, lập tức kinh hỉ mà kêu lên, à, đại tỷ tỷ ngươi tỉnh lạc. Sư phụ, tỷ tỷ nàng tỉnh lạc. Sư phụ, tiểu nha đầu liên thủ thủy đều bông, liền lại đong đưa hai căn bím tóc, phong giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Nói như vậy, cứu nàng rất có thể chính là này tiểu nha đầu sư phụ. Bạch Vi đứng dậy xuống giường, ngực còn có chút đau, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là mới vừa đi tới cửa liền đâm vào một đôi đen nhánh không gợn sóng trong mắt, Bạch Vi tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi Bạch Vi theo bản năng mà mở miệng. Thương chưa khỏi hẳn, không nên xuống giường. Bạch Y Liễu nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm thực lãnh, phối hợp hắn kia trương không chút biểu tình mặt, Bạch Vi chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong trời đông giá rét, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Không có việc gì, thân thể của ta rõ ràng, hiện tại hẳn là không có gì trở ngại. Lời nói còn chưa nói xong đã bị kia nam nhân làm lơ, liên tiểu. Đi theo hắn phía sau tiểu nha đầu như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, một phen giữ chặt Bạch Vi ống tay áo đem nàng hướng trên giường kéo đi, a nha, đại tỷ tỷ. Ngươi liền nghe sư phụ đi, ngoan ngoãn ngủ, hảo sư phụ liền sẽ làm ngươi đi lạp, nghe lời. Nghe được tiểu nha đầu hống hải tử giống nhau ngữ khí, Bạch Vi bất giác có chút buồn cười, thuận thế nằm ở trên giường, dù sao hiện tại nhiệm vụ cũng không nội, nàng tiến vào thời gian điểm bất quá mới là kinh cảng vừa xuất hiện không bao lâu thời điểm, Vạn Sĩ Bạch cùng Tống Thiên Dương đều còn không có tung tích, nhưng Bạch Vi có tự tin, bằng vào tiết Bạch Vi loại này kỳ ba thể chất, mặc kệ qua bao lâu, ở cùng Vân Tưởng Dung phân biệt trong khoảng thời gian này nội tuyệt đối sẽ nhặt được bọn họ, nhưng có cứu hay không chính là chuyện của nàng. Y Dĩ Tiên Cốc chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì một người thương chưa khỏi hẳn người bệnh ly cốc. Ngươi nếu là hiện tại liền phải ly cốc, ta có thể đem ngươi đánh thành 3 ngày trước bộ dáng, đến lúc đó nhậm ngươi ly cốc, ta sẽ không lại quản. Bạch Y Dĩ nam tử nghiêm trang mà nói. Bạch Vi lực chú ý đã đều bị Y Dĩ Tiên Cốc 3 chữ hấp dẫn qua đi, kinh ngạc hỏi, nơi này là Y Dĩ Tiên Cốc. Xin hỏi các hạ là... Sư phụ ta đương nhiên là Y Lý Tiên Cốc chủ Tạ Giận Lạp, Y Lý Tiên trong cốc theo ta, tiểu sa ca ca cùng sư phụ 3 người, không có mặt khác đại nhân, mấy năm trước ta còn nhỏ thời điểm, trong cốc còn có cái sư thúc, hắn đối ta cùng tiểu sa ca ca thực tốt, chính là sau lại hắn đi rồi, rốt cuộc không trở về xem qua ta kêu liên tiểu nha đầu thao thao bất tuyệt mà nói, nhìn qua thập phần đơn thuần đáng yêu. Liên tiểu, Tạ Giận đúng lúc chặn lại nói, lại không ngăn lại. Rất có thể nha đầu này có thể đem chính mình tổ tông 18 đại đều đảo cấp Bạch Vi, đảo làm nàng không cấm nở nụ cười. Tiểu nha đầu còn ở cờ lê chỉ, nghe được nhà mình sư phụ nói liền ngừng lại, ngẩng đầu vừa lúc thấy Bạch Vi tươi cười, tiết Bạch Vi dung mạo thật sự thực tinh xảo, đáng tiếc suốt ngày đều nằm liệt một khuôn mặt, đảo suy yếu không ít mỹ mạo độ, như vậy cười liền giống như đông tuyết hòa tan, xuân hoa rực rỡ, xem đến tiểu nha đầu đều ngốc, ngay cả kia Bạch Di Liễu nam tử trong mắt đều xẹt qua một tia di động. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Liên tiểu cảm thán nói. Cảm ơn. Bạch Vi xoa xoa nàng gương mặt, cười càng vui vẻ. Nhìn Bạch Vi dáng vẻ này, gọi được Tạ Giận trong mắt sinh ra một tia nghi hoặc, nhưng thực mau lại khôi phục thành phía trước bình đạm, tiến lên 2 bước, ngồi ở mép giường trên ghế, duỗi tay giúp Bạch Vi hảo xem mạch. Cảm nhận được trên cổ tay chợt lạnh, Bạch Vi nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc một khuôn mặt, tim đập thế nhưng không tự chủ được mà rối loạn một phách, nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng mặc kệ là nàng vẫn là Tiết Bạch Vi đều chưa bao giờ có gặp qua cái này Tạ Giận, không biết vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, bất quá này nam nhân ở cốt truyện bên trong cũng xuất hiện quá, hơn nữa vẫn là nữ chủ Vân Tưởng Dung trước giường Bạch Nguyệt Quang, trong lòng nốt chu sa. Y Dĩ Tiên Quốc chủ Tạ Giận, Vạn Sĩ Bạch Sư Minh, nữ chủ cũng chỉ gặp qua hắn vài lần, cơ hồ là nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền thượng tâm, này vẫn là nàng cái thứ nhất để bụng nam nhân, lúc sau nhiều lần muốn tìm cơ hội thân cận đều không được biện pháp. Càng không chiếm được liền càng muốn được đến cuối cùng thậm chí đều thành nữ chủ một khối tâm bệnh, nhưng Tạ Giận trước sau đều như là một khối quanh năm không hóa hàn băng giống nhau, đối nàng làm như không thấy. Hai người thân cận nhất kia đoạn thời gian, vẫn là Vân Tưởng Dung hài tử bị Tiết Bạch Vi lộng rất lúc sau, Vạn Sĩ Bạch riêng đi Y Y Tiên Quốc mời đến Tạ Giận cẩn thận giúp Vân Tưởng Dung điều trị 2 tháng, kia 2 tháng Vân Tưởng Dung đem hết cả người thủ đoạn cũng chưa có thể làm Tạ Giận ánh mắt phát sinh quá một tia dao động, cuối cùng nàng cũng tiết khí. Thành thành thật thật thủ nàng 6 vị phu quân, bởi vì nàng vẫn luôn như vậy dây dưa, mặt khác 6 người ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng rõ ràng đều có chút không mau, nàng không thể vì một cái không chiếm được nam nhân, làm những người khác đối nàng ly tâm. Kỳ thật tiếp thu cốt truyện thời điểm, Bạch Vi liền rất bội phục Tạ Giận, trước sau đối nữ chủ cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng, xem như trừ Tiết Bạch Vi ở ngoài cái thứ 2 bình thường người, hiện tại hắn cứu nàng, nhưng thật ra làm Bạch Vi có chút kinh ngạc, nhớ rõ cốt truyện bên trong. Tạ Giận vẫn luôn là cái thực quản cu é người, giống loại này ven đường nhặt người cứu người sự giống nhau không có khả năng phát sinh, người khác nếu là muốn hắn ra tay, đều là tam thỉnh bốn thỉnh, ngay cả Vạn Sĩ Bạch cũng cầu hắn gần 7 ngày, hắn mới đáp ứng hắn giúp Vân Tưởng Dung trị liệu, cho nên hiện tại là. Bạch Vi cẩn thận mà đánh giá trước mặt người, màu da bạch gần như trong suốt, mày kiếm mắt sáng, lông mi rất dài, môi lực mỏng, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Này nam nhân mỗi cái bộ vị đều sinh gãi đúng chỗ ngứa, một phân không nhiều lắm một phân không ít, giống như là một khối mỹ ngọc, vọng chi tâm duyệt. Đúng lúc này, Tạ Dận buông lỏng tay ra, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, nội thương chưa lành, vẫn cần ở trong cốc lưu lại 7 ngày, 7 ngày sau đi lưu tùy ngươi, trong khoảng thời gian này liền tiểu sẽ chiếu cấu ngươi. Nói xong liền xoay người rời đi. Cảm ơn. Bạch Vi ở phía sau cao giọng nói. Tạ Dận bước chân hơi đốn, ngay sau đó tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ở hắn đi rồi, Bạch Vi trong lòng thậm chí còn sinh ra một tia buồn bã mất mát cảm giác, nàng cũng không biết sao lại thế này. Lúc sau mấy ngày, Bạch Vi vẫn luôn đều có tu luyện Trường Xuân Công, cái gì vô tâm kiếm quyết nàng đã không còn luyện, dù sao Diệp Ngàn Trọng Trung sẽ phản bội, luyện nữa đi xuống chết như thế nào cũng không biết. Ngược lại vẫn luôn có lấy linh khí cải thiện thể chất, cần phải bảo đảm Diệp Ngàn Trọng phản bội nàng, cũng có thể bình yên vô sự mà sống sót. Tu luyện 2 ngày lúc sau, Bạch Vi thậm chí có thể cảm giác trong cơ thể phía trước bởi vì tu tập vô tâm kiếm quyết sinh ra nội lực thế nhưng không thể hiểu được mà biến mất rất nhiều. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi này vô tâm kiếm quyết nên không phải là cái gì tà công đi, nếu không như thế nào sẽ ở linh khí xâm nhập hạ toàn bộ không thấy, cho nên cái này làm cho nàng có lý do hoài nghi Vân Tưởng Dung cái kia tâm kinh căn bản là không phải cái gì võ công, cũng là một loại tu. Luyện công pháp, chẳng qua là thông qua nam nữ song tu sinh ra linh lực, Diệp Ngàn Trọng sở dĩ không có tử vong, chính là bởi vì có cùng Vân Tưởng Dung linh khí ôn dưỡng, mà Tiết Bạch Vi lại chỉ có thể một người bị tà công phản phệ mà chết. Thật không biết ngày đó quý giáo như thế nào sẽ có như vậy ta công, liền tính Tiết Bạch Vi cùng Diệp Ngàn Trọng luyện thành công, rất có thể cũng sống không được bao lâu, rốt cuộc loại này ta công đối thân thể có hại vô ích, luyện được càng cao, chết càng sớm, khó trách Kinh Nguyệt giáo mỗi một đời giáo chủ cùng thánh nữ đều sống không quá 30 tuổi, người khác đều nói thiên đố anh tài, nguyên lai sau lưng độc thủ lại là bọn họ giáo nội tối cao võ công. Mấy ngày này, có Liên Kiều làm bạn, Bạch Vi quá thực thích ý. Nàng cũng chỉ có thể sấn trong khoảng thời gian này thích ý một chút, rốt cuộc vừa ra cốc liền phải tiếp thu các loại kỳ ba đánh sâu vào, không điều chỉnh tốt tâm tình không được a. Bạch Vi từng hỏi qua Liên Tiểu, Tạ Dận vì cái gì sẽ lựa chọn cứu nàng. Liên Tiểu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ở nàng xem ra, nàng sư phụ mới không giống như là như vậy nhảm trắng người, mang theo nàng hành tẩu giang hồ thời điểm, có đôi khi người chết ở hắn bên chân, hắn đều sẽ không đều xem một cái, ngày đó hắn có Bạch Vi tỷ tỷ ngươi trở về thời điểm. Hắn cùng tiểu sa ca ca đều sợ tới mức không rõ đâu. Nói, tiểu nha đầu còn trộm cười một chút, sau đó làm bộ làm tịch mà thở dài nói tiếp, ai, sư phụ cũng trưởng thành, cũng biết tưởng nương tử, cho nên hắn khẳng định là xem Bạch Vi tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, liền nhặt về tới chị chị đương nương tử, tựa như ta trưởng thành lúc sau phải cho tiểu sa ca ca đương nương tử giống nhau, Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi thích sư phụ không? Nếu là thích liền ở trong cốc mặt lưu lại đi. Sư phụ lần này nhưng không tưởng phía trước như vậy một chữa khỏi bệnh liền đuổi ngươi đi, khẳng định là thực thích ngươi. Thấy tiểu nha đầu mở to một đôi không linh mắt to nhìn chính mình, Bạch Vi nhất thời có chút khó có thể chống đỡ, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Liên tiểu. Tạ Dận thanh lanh thanh âm vang lên, bộ dáng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Tiểu nha đầu hoảng sợ, cũng không quay đầu lại, liền vội vàng kéo Bạch Vi ống tay háo mông ở chính mình trên mặt, cũng không dám xem nàng sư phụ. Tiểu kiều. Đúng lúc này một cái tiểu nam sinh thanh âm cũng vang lên, cùng Tạ Dận lãnh không phân cao thấp, Bạch Vi nhìn qua đi, vừa lúc thấy Tạ Dận bên cạnh đứng ở một cái đồng dạng thân xuyên bạch y đều tiểu sa tiểu nam sinh, cùng Liên Kiều không sai biệt lắm đại tuổi tác, đồng dạng túc khuôn mặt nhỏ, như là ở bắt trước nhà mình sư phụ giống nhau, chỉ là hắn phình phình bánh bao mặt nhìn qua sẽ chỉ làm người cảm thấy có chút đáng yêu. A Liên Kiều cũng không né, kinh hỉ mà nói, tiểu sa ca ca ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta một người ở trong cốc đều mau buồn đã chết, đi mau. Đi mau, chúng ta mau đi chơi đi. Nói liền lôi kéo tiểu nam sinh đào tẩu, như là ở tránh đi người nào đó giống nhau. Đồng nôn vô kỵ, ngươi không cần để ở trong lòng Bạch Vi hơi hơi mỉm cười. Tạ Dận lại chỉ là nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, có thể ly cốc, Kinh Nguyệt Thánh Nữ Tiết Bạch Vi. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Vi dần dần thu liễm khởi tươi cười, nhướng mày, ngươi nhận thức ta. Tạ Dận cũng không có trả lời. Nhận thức ta ngươi còn cứu ta. Bạch Vi hướng về Tạ Dận phương hướng đi rồi hai bước, câu môi cười, phong hoa tuyệt đại, xem ra Liên Kiều nói cũng không phải lời nói chưa hết, Bạch Vi liền một nhón chân, vận khởi khinh công bay đi ra ngoài, chỉ để lại một khối màu đen khăn che mặt rung rinh mà từ không trung rơi xuống, làm như bị chủ nhân vô tình lưu lại giống nhau. Tạ Dận ở nàng đi rồi, duỗi tay tiếp được kia trường khăn che mặt, trong mắt xẹt qua một đạo ánh quang, lúc này hắn đột nhiên liền nhớ tới một cái truyền lưu thực quảng giang hồ nghe đồn. Trên giang hồ người từng nghiên cứu kinh nguyệt thánh nữ bóc khăn che mặt đến tột cùng sẽ là như thế nào tuyệt sắc, rốt cuộc chỉ nàng kia một đôi mắt liền cũng đủ xử như vậy nhiều tuổi trẻ hiệp sĩ thương nhớ đêm ngày, cho nên có rất nhiều người lời nói đùa, chỉ cần có người bóc Tiết Bạch Vi khăn che mặt, nàng nhất định sẽ phi quân không gả. Đương nhiên này chỉ là lời nói đùa, tất cả mọi người biết kinh nguyệt giáo giáo quy, thánh nữ cùng giáo chủ chú định là một đôi bích nhân, loại này đồn đãi cũng bất quá là làm đại gia quá quá miệng nghiện, điều hòa một chút sinh hoạt, đến nay cũng không ai bóc quá Tiết Bạch Vi khăn che mặt. Tạ Dận cũng không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này đồn đãi. Tựa như hắn đồng dạng không biết nhiều ngày trước thấy cái kia nằm ở nơi đó sinh mệnh đe dọa nữ tử vì cái gì sẽ thái độ khác thường mà đem nàng mang về y thì tiên cốc cứu trị. Mà đúng lúc này, Bạch Vi lại giơ một cây nhánh cây, dã dã cách đó không xa một cái huyết nhục mơ hồ vật thể, một đầu hắc tuyến, thật đúng là nói đến là đến. Người này rốt cuộc như thế nào biết chính mình hôm nay sẽ xuất cốc, nếu không phải bởi vì Tạ Dận, nguyên bản nàng là tính toán ngày mai xuất cốc hảo sao. Như vậy đều có thể đụng tới, không thể không nói, Tiết Bạch Vi thể chất thật sự nghịch thiên A. Chương 51 nhiệm vụ 7. Không biết tên trong sân động, Bạch Vi nhìn cách đó không xa thương thế giống như càng trọng Tống Thiên Dương, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên sẽ trọng lạc, nàng một đường lôi kéo tóc của hắn, mới rốt cuộc tìm được cái này ẩn nấp tiểu sơn động nghỉ tạm, kia trên đường vết máu. Bạch Vi cũng không dám quay đầu lại xem, liền cùng vứt xác hiện trường giống nhau, nhìn thấy ghê người, nhưng nàng biết thân là nam chủ Tống Thiên Dương liền tính chỉ còn lại có một hơi cũng sẽ hảo lên, sinh mệnh lực. Có thể so với Tiểu Cường, nàng cũng liền không lo lắng lạc. Như vậy nghĩ Bạch Vi không biết từ nơi nào nhặt được một ngụm tràn đầy dỉ sắt đại hắc qua, nổi lửa đem các loại dược liệu ném vào đi nấu, hồng con nện, chân, hắc con giết. Hơn nữa trong động một bên Bạch Sâm Sâm ngọn nến cùng thân xuyên một thân hắc y rìa mang theo quỷ dị tươi cười Bạch Vi, rất giống cái đang ở luyện chế ma dược nữ vu. Lần này gặp được Tống Thiên Dương làm nàng minh bạch, mặc kệ như thế nào, này Tống Thiên Dương là quyết tâm muốn nàng cứu, lại nói cốt truyện bên trong, vốn dĩ chính là Tiết Bạch Vi cứu nàng, ân tình còn không có thảo đâu, đã bị những người đó liên thủ lộng chết. Lần này nàng còn thế nào cũng phải lại cứu hắn, như thế nào tích, dù sao nam chủ cũng chết không xong. Còn không bằng đem này phân ân tình nắm chặt ở chính mình trong tay, vốn dĩ này phân ân tình chính là thuộc về nàng, có này phân ân cứu mạng, Bạch Vi là có thể đặng cái mũi lên mặt, nàng thích. Không một hồi nồi sắt nội nước thuốc liền sôi trào, nhìn qua đen tuyển một đại than, mạo một đám sền sệt bọc khí, may mắn Bạch Vi vẫn luôn nghẹn khí, phía trước nàng chỉ là không cẩn thận hút một cái miệng nhỏ, liền thiếu chút nữa không xú xỉu qua đi, lại xú lại ghê tẩm lại khó coi, Bạch Vi thật là muốn bội phục chính mình chế dược thủ đoạn. Bất quá cũng không phải nàng uống nàng sợ cái gì. Lấy ra một cái phá khẩu chén sứ, Bạch Vi múc một chén, cười tủm tỉm mà chiều Tống Thiên Dương đi qua, sau đó ngồi xổm xuống thân nắm Tống Thiên Dương miệng, một hơi cho hắn rót đi xuống, sau đó nàng liền thấy Tống Thiên Dương sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tím, tiếp theo nhanh chóng sưng lên, không một hồi liền hoàn toàn thay đổi, Bạch Vi nỗ lực nghẹn lại cười, lại múc một chén tiếp tục rót. Tuy rằng nàng là có chút chơi xấu thành phần ở, nhưng nàng cái nồi này dược hiệu quả chính là thật sự hảo a, chính là dùng lúc sau bộ dáng ở một đoạn thời gian nội sẽ thiếu chút nữa, nhưng nàng cũng là hảo tâm a, lại chờ đợi. Tống Thiên Dương mắt thấy liền mau ngỏm củ tỏi, nàng cần thiết dùng mánh dược a. Một nồi dược rót đi xuống, Bạch Vi thậm chí đều thấy Tống Thiên Dương bụng cổ ra tới, hơn nữa hắn không thể nhìn thẳng gương mặt kia, Bạch Vi cảm thấy nàng xúc phạm tới nàng đôi mắt, nhắm mắt lại cấp Tống Thiên Dương bắt mạch, quả nhiên trong cơ thể độc đều thành không sai biệt lắm, cánh mạng xem như không có trở ngại. Nói lên này Tống Thiên Dương bị thương nguyên nhân cùng Vạn Sĩ Bạch còn có điểm quan hệ đâu. Vạn Sĩ Bạch, thiên hạ nhà giàu số 1 Mạc Sĩ Diệp chi tử, Mạc Sĩ Diệp hậu cung cường đại, có thể so với đế hoàng, nhưng nhi tử lại chỉ có một Vạn Sĩ Bạch, dẫn tới hắn từ nhỏ đến lớn thu được ngược đái hãm hại vô số kể, cũng bởi vậy thành công mà làm hắn phân hóa thành hai loại tính cách, một cái ánh mặt trời hướng về phía trước, chính là liên tiểu trong miệng nói cái kia đối nàng thực tốt sư thúc, một cái hắc ám tà mị. Đúng là trên giang hồ danh khí rất lớn yêu trộm mỉm cười công tử, trên đời nay liền không có hắn trộm không được đồ vật, chỉ cần là có người treo giải thưởng, có người phê bình đồ vật hắn đều có thể ở trong một đêm đánh cắp, mặc kệ thủ vệ có bao nhiêu nghiêm ngặt, đối thủ có bao nhiêu cường đại, ngày hôm sau, kia đồ vật liền sẽ xuất hiện ở trong chốn giang hồ hiệp sĩ tụ tập nhiều nhất địa phương, Thiên Cơ lâu mái nhà. Mà Tống Thiên Dương làm võ lâm minh chủ Tống Hạc nhi tử, vì làm ra một ít thành tích tới, liền chủ động xin ra trận tới đuổi bắt này mỉm cười công tử, kết quả đại gia cũng thấy được, một người trúng độc ở chỗ này, liền mau chết thẳng cẳng, Vạn Sĩ Bạch nhưng thật ra bình yên vô sự, ai cao ai thấp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Vạn Sĩ Bạch sau lại thế nhưng trộm được Diệp Ngàn trọng trên đầu, một trưởng đã bị hắn đánh thành trọng thương, sau lại vẫn là kêu Tiết Bạch Vi cứu, thật không biết này mấy người mỗi cái đều cùng đối phương có thủ oán, Vân Tưởng Dung rốt cuộc là như thế nào đánh ra cuối cùng cái kia đoàn viên được mùa kết cục, cũng là lợi hại. Cấp Tống Thiên Dương rót xong dược, cái này nàng nhưng tính không có việc gì, nhưng nàng cũng không chuẩn bị rời đi, nàng một hai phải tận mắt nhìn thấy xem, cứu Tống Thiên Dương mệnh người là nàng, không có ân cứu mạng, kia hai người rốt cuộc muốn như thế nào ở chính mình mí mắt phía dưới thông đồng tới rồi cùng nhau. Vì thế liền ngồi ở một bên bắt đầu nỗ lực mà tu luyện lên, tranh thủ đem trong cơ thể bởi vì tu tập vô tâm kiếm quyết nội lực tất cả đều tan ra đi, bởi vậy nàng vũ lực giá trị liền phải đại đại giảm xuống, vậy càng cần nữa nỗ lực tu luyện. Ba ngày sau, Tống Thiên Dương vẫn cứ giống một khối tử thi giống nhau nằm ở nơi đó, trên người mùi máu tươi thực đùng, Bạch Vi cũng không như thế nào giúp hắn băng bó, chỉ là mỗi ngày hướng trên người hắn giải điểm kim xăng dược, như vậy cũng có thể tốt nhanh như vậy, Bạch Vi không cấm bội phục. Trên mặt hắn tình huống đã hảo không ít, tuy rằng vẫn là thương đôi mắt, nhưng Bạch Vi cũng không thường xem hắn cho nên không có việc gì. Hôm nay, Bạch Vi còn tại tu luyện, đột nhiên nghe thấy ngoài động vẫn luôn sột sột soạt soạt thanh âm, người tới tiếng bước chân thực trọng, võ công hẳn là không cao. Nha! Một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to, Bạch Vi liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh như lăn mà hồ lô giống nhau từ ngoài động lăn tiến vào, trực tiếp lăn đến Tống Thiên Dương trên người, Bạch Vi thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn phát ra một tiếng kêu rên. Theo sau Tống Thiên Dương liền chậm rãi mở mắt, vừa lúc đối thượng kia áp đảo trên người hắn nữ tử mặt. Cỏ lau sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Không biết sao lại thế này, Tống Thiên Dương trong đầu đột nhiên xẹt qua như vậy một câu, trước mặt nhân nhi sáng trong gương mặt, mày liêu thủy mắt, mũi ngọc châu môi, mới vừa tỉnh tới liền thấy như vậy nữ tử. Tống Thiên Dương chân chính cảm giác dường như thấy rớt xuống phàm trần cửu thiên huyền nữ giống nhau, ánh mắt không tự giác mà bắt đầu si mê lên. Vân Tưởng Dung nguyên bản cảm giác dưới thân cường tráng ấm áp thân mình, cũng cảm thấy chính mình hẳn là phát gục một cái mỹ nam trên người, vì thế mặt mang thẹn thùng mà ngẩng đầu, tức khắc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quỷ a! Tiếng kêu vang tận mây xanh, thiếu chút nữa không làm Bạch Vi phun cười ra tiếng. Kia Tống Thiên Dương sắc mặt tuy rằng hảo không ít, nhưng vẫn có chút sưng, quan trọng nhất chính là nó là màu tím nha, trong động lại tương đối tối tăm, như vậy chợt vừa thấy thật là có chút dò người. Phía trước nàng nhìn đến Vân Tưởng Dung lăn tới đây thời điểm nàng còn ở cảm thán, nữ chủ tới, theo sau thế nhưng xem nàng áp tới rồi Tống Thiên Dương trên người, Tống Thiên Dương lại bởi vậy tỉnh, than dài hai người duyên phận không cạn, cảm thấy chính mình có phải hay không phải làm chút gì đó thời điểm, thấy như vậy một màn, trên mặt tuy rằng vẫn cứ cao lãnh, trong lòng tiểu nhân đã sớm ôm lấy bụng cười đến lăn lộn. Không, ta không phải quỷ, ta là người, tiên tử ngươi xem. Tiên tử có phải hay không ngươi đã cứu ta? Tiên tử Tống Thiên Dương đứng lên đuổi theo Vân Tưởng Dung, sợ tới mức nàng ôm đầu tán loạn. Đột nhiên nàng nhìn đến đứng ở bên trong một thân hắc y rìa, che hắc xa Bạch Vi, lập tức giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, chiều nàng nhào tới, Vi Vi cứu ta. Có quỷ. Nữ tử khỏe mắt mang nước mắt, nhìn qua có vẻ thập phần nhu nhược đáng thương, giống như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen giống nhau tươi mát thoát tục, khó trách Tống Thiên Dương vừa thấy đến nàng liền kêu cái gì tiên tử. Vân Tưởng Dung gắt gao tránh ở Bạch Vi phía sau. Như thế nào cũng không dám ra tới, nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng nằm ở như vậy một cái xỉu bát quái trên người, nàng liền tưởng phun, đáng tiếc kinh càng giúp chính mình dẫn dắt rời đi địch nhân, không ở nơi này, nếu không nàng còn có thể ôm kinh càng cầu an ủi đâu. Yêu nữ là ngươi. Nguyên bản chính đuổi theo Vân Tưởng Dung Tống Thiên Dương lúc này mới phát hiện trong động thế nhưng còn có người thứ ba, hơn nữa vẫn là chính mình nhận thức người, phải biết rằng Võ Lâm Minh chủ cùng Kinh Nguyệt giáo là tử địch, hiện tại hắn thấy Tiết Bạch Vi. Hận không thể trực tiếp nhất kiếm chém nàng. Hảo à, không nghĩ tới ta thế nhưng nhìn đến yêu nữ ngươi tại nơi đây làm sàng làm bậy, có phải hay không ngươi bắt cóc tiên tử, làm nàng không dám nói với ta lời nói, phải biết rằng nàng chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi mau thả nàng, nếu không ta muốn ngươi mệnh. Tống Thiên Dương đỉnh kia trương tím xương mặt lời lẽ chính đáng mà nói. Bạch Vi hát tuyến, thiếu niên, não bổ là bệnh, đến trị. Đối đại ân nhân cứu mạng ngươi chính là thái độ này. Bạch Vi lạnh một khuôn mặt nói. Đối đại ân nhân cứu mạng đương nhiên không phải là loại thái độ này, nhưng đối với ngươi cái này yêu nữ ta. Ngươi! Là ngươi! Là ngươi đã cứu ta! Tống Thiên Dương vẻ mặt không thể tin tưởng. Tránh ở Bạch Vi phía sau Vân Tưởng Dung cũng không nghĩ ra, nàng thật không biết Bạch Vi vì cái gì muốn cứu như vậy cái xỉu bắt quái, vừa rồi còn dọa đến nàng, khẩu vị thật trọng, bất quá có thể thoát khỏi xỉu bắt quái là được. Đương nhiên là Vi Vi cứu của ngươi, ta vừa mới tới cũng không biết ngươi là ai. Hơn nữa ta cũng sẽ không cứu người Vân Tưởng Dung một bộ cực lực muốn thoát khỏi rất Tống Thiên Dương bộ dáng, nàng cũng không nên cùng loại này xỉu bắt quái có bất luận cái gì liên hệ, ai, kinh càng đi nơi nào, như thế nào còn chưa tới tìm nàng. Nghe Vân Tưởng Dung nói như vậy, Bạch Vi nhúng mày, xem ra chính mình kia nổi dược uy lực rất cường a. Vân Tưởng Dung chưa thấy qua Tống Thiên Dương phía trước bộ dáng, hiện tại ước gì chạy nhanh bỏ qua một bên hắn đâu. Tiên tử ngươi thật đúng là cái người thành thật. Lại thấy Tống Thiên Dương càng thêm tán thưởng. Bạch Vi không khỏi ở trong lòng mắt trợn trắng, hiện tại chúng ta thật sự thảo luận thành thật không thành thật vấn đề sao. Ân cứu mạng ai, cốt truyện bên trong bởi vì Vân Tưởng Dung ân cứu mạng, ngươi chính là lấy thân báo đáp đều, ta cũng chướng mắt ngươi lấy thân báo đáp, nhưng ít ra bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng làm ta sai xử hai ngày đi. Vân Tưởng Dung lại sợ tới mức liên tục xua tay, không, không, cùng ta không quan hệ, đều là Bạch Vi cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm ơn nàng sao? Nàng vẻ mặt ngươi lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối bộ dáng nhìn Tống Thiên Dương. Tống Thiên Dương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, nhìn nàng cặp kia gợn sóng bất kinh hai mắt, mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, yêu nữ, các ngươi kinh nguyệt giáo cùng ta chờ chính phái nhân sĩ chính là sinh tử thu địch, hôm nay ta thấy ngươi vốn nên lấy tánh mạng của ngươi, nhưng niệm ngươi đã cứu ta một mạng, lần này ta liền thả ngươi một con ngựa, bất quá vô tội người còn thỉnh ngươi thả nàng, nếu không Tống Mộ chính là liều mạng trọng thương cũng sẽ không làm ngươi liền dễ dàng. Như vậy rời đi. Người này là con khỉ phái tới đậu bị đi, Bạch Vi liền phun tào cũng chưa, xoay người cũng không để ý tới hắn liền đi ra ngoài, nàng nên ngẫm lại lần sau nhìn thấy Vạn Sĩ Bạch còn muốn hay không ra tay cứu giúp, muốn đều là loại này, nàng tưởng vẫn là nàng vẫn là không ngược, trực tiếp bổ thượng một đao toàn bộ đưa bọn họ thấy Diêm Vương đi. Vi Vi tử tử ta a. Vân Tưởng Dung vội vàng đuổi theo, hiện tại nàng lẻ loi một mình, lại không có đại thành, cơ hồ liền một cái đại nội cao thủ đều ngăn không được. Có Vi Vi ở mới có một tầng bảo đảm, cũng không thể làm nàng liền như vậy đi rồi. Tiên tử, cẩn thận. Kia Tiết Bạch Vi chính là ma giáo yêu nữ, tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, ngươi chớ nên cùng nàng quá mức thân cận. Tống Thiên Dương duỗi tay khuyên can nói. Vân Tưởng Dung đột nhiên né tránh, liền này xỉu bắt quái còn tưởng chạm vào chính mình, tưởng mỹ, sau đó trợn trắng mắt, ném xuống hai chữ cho hắn, thần kinh. Tống Thiên Dương có chút ngốc, hắn thật không biết hắn làm sai chỗ nào à. Vì cái gì tiên tử tránh hắn như rắn giết? Nếu là Bạch Vi biết hắn tiếng lòng, khẳng định sẽ nói cho hắn, bởi vì ngươi hiện tại quá xấu a, trên đời này, Vân Tưởng Dung chỉ đối một loại sinh vật có sắc mặt tốt, đó chính là Mỹ Nam, đáng tiếc hiện tại ngài không phải a. Nhưng Tống Thiên Dương vẫn là đuổi theo, hắn cảm thấy Vân Tưởng Dung khẳng định là có cái gì nhược điểm ở Bạch Vi trong tay, cũng không thể làm tiên tử liền như vậy vẫn luôn bị quản chế với yêu nữ, nhất định phải tìm cơ hội cứu nàng ra tới. Chỉ là ba người còn chưa đi vài bước, một đám thân xuyên màu đỏ sậm xiêm y hề nam tử, một đám từ không trung hạ xuống, bao quanh vây quanh bọn họ. Một bao vây quanh, liền vô nghĩa cũng chưa nói, dẫn đầu người nọ vung tay lên, đám kia người liền công đi lên. Là trong hoàng cung đại nội cao thủ, Bạch Vi ánh mắt một ngừng, hai ba cái nàng còn có thể chống đỡ, nơi này ít nhất có 20-30 cá nhân, nàng. Tiên tử, đi mau. Tống Thiên Dương đột nhiên bế lên Vân Tưởng Dung, sau đó một trưởng triệu Bạch Vi đánh qua đi, bỏ chạy. Hắn cho rằng những người này là tới tìm Bạch Vi phiền toái, rốt cuộc triều đình cùng ma giáo thế bất lưỡng lập, chỉ cần lưu lại Tiết Bạch Vi, hắn cùng Vân Tưởng Dung hai người là có thể đào tẩu. Không, Vi Vi Vân Tưởng Dung thanh âm dần dần đi xa. Mà Bạch Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, cùng hắn đúng rồi một trường, toàn thân khí huyết có chút quay cuồng, sau đó liền nhìn những cái đó đại nội cao thủ sôi nổi triều Tống Thiên Dương cùng Vân Tưởng Dung đuổi theo qua đi, không hề có để ý tới nàng, Bạch Vi cũng không tiếc Bạch Vi như vậy liều chết ngăn cản. Không một hồi, tại chỗ cũng chỉ dư lại nàng một người, làm nàng không cấm mãn đầu hát tuyến. Tiếp theo nàng liền đi rồi, không đi hai bước, liền thấy nằm ở bên dòng suối nhỏ bất tỉnh nhân sự Vạn Sĩ Bạch, sau đó Bạch Vi theo bản năng mà rút ra kiếm. Chương 52 nhiệm vụ 7. Bạch Vi đi đến Vạn Sĩ Bạch trước người, nhìn hắn kia trương trắng bệch mặt, hẳn là bị rất nghiêm trọng nội thương, thở dài, nàng lại đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm, đảo không phải nàng động cái gì lòng chắc ẩn, nàng ước gì nhất kiếm đem Vạn Sĩ Bạch cắm cái nát như. Miễn cho hắn cũng giống vừa mới Tống Thiên Dương giống nhau ở sau lưng cắm nàng một đao, vẫn là võ lâm minh chủ chi từ đâu, hành sự so Tiết Bạch Vi cái này ma giáo yêu nữ đều không bằng, thật là ghê tầm thấu, hy vọng lần này hắn ở bị. Đại nội cao thủ đuổi bắt trong quá trình nhưng ngàn vạn đường đã chết, bởi vì nàng lúc sau nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn. Mà Vạn Sĩ Bạch, nàng biết nàng khẳng định giết không được hắn, tuyệt đối sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai kêu nhân ra là nam chủ đâu, liền lười đến hao tâm tốn sức. Đang chuẩn bị tiến lên thăm dò đối phương còn có hay không hô hấp thời điểm, Bạch Vi lại đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng hài đồng kinh hô, rất quen thuộc. Sư phụ, sư phụ, sư thúc ở chỗ này đâu? Tín hiệu khẳng định là từ nơi này phát ra tới. Bạch Vi ngồi dậy xoay người nhìn qua đi, vừa lúc thấy Liên Kiều cùng đi theo nàng phía sau Tạ Giận, nam nhân như cũng là vẻ mặt vô bi vô hỉ bộ dáng, giống như là một khối hành tẩu khắc băng. A, Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Ngươi cũng là tới cứu ta sư thúc sao? Tiểu nha đầu Liên Kiều vừa thấy đến nàng liền vui sướng mà vọt đi lên, giữ chặt nàng ống tay áo không buông tay, cái này làm cho Bạch Vi vừa mới bị Tống Thiên Dương cách hứng đến tâm tình hảo không ít. Nàng dám cam đoan, nếu là đổi thành Tống Thiên Dương ở chỗ này, tuyệt đối không nói hai lời liền đánh lại đây, bởi vì hắn sẽ cảm thấy Vạn Sĩ Bạch bị trọng thương tuyệt đối là nàng cái này yêu nữ hạ tay, nơi nào giống Liên Kiều cái này chưa khỏi tiểu manh vật, gần nhất liền hỏi nàng có phải hay không ở cứu nàng sư thúc, làm cho nàng đều ngượng ngùng. May mắn nàng kiếm thu mau, nếu không còn không biết tiểu nha đầu thấy thế nào nàng đâu. Tạ Dận ở nhìn đến Bạch Vi nháy mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chỉ là hướng nàng khẽ gật đầu, liền đem Vạn Sĩ Bạch từ suối nước chung kéo ra tới, nhìn Vạn Sĩ Bạch ngực trường ấn, ánh mắt một túc, kinh nguyệt giáo âm phong trưởng. A, là âm phong trưởng. Liên tiểu kinh hô, theo sau như là nghĩ tới cái gì, vội vàng đem Bạch Vi ngăn ở chính mình phía sau, sốt ruột mà nói, sư phụ, khẳng định không phải Bạch Vi tỷ tỷ làm. Ngươi phải tin tưởng nàng. Bạch Vi nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, trong lòng ấm áp, nàng cũng không giải thích, vừa mới nàng xác tưởng một đao làm thịt Vạn Sĩ Bạch, nàng cũng không vô tội, hơn nữa Diệp Ngàn trọng võ công chiêu số cùng nàng không sai biệt lắm, phía trước Vạn Sĩ Bạch rất có khả năng ở trộm đạo trong quá trình, chúng Diệp Ngàn trọng một trưởng, trọng thương chạy trốn tới nơi này, sau đó ở hôn mê phía trước đem tín hiệu phát ra, Tạ Dận cùng Liên Tiểu mới bởi vậy tìm lại đây, nếu không phải. Bạch Vi cố kỵ Vạn Sĩ Bạch là nam chủ, mạo muội ra tay sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hiện tại Vạn Sĩ Bạch đã sớm là một khối tử thi. Liên Kiều, Tạ Dận nhíu mày, hắn không rõ vì cái gì Liên Kiều cùng Tiết Bạch Vi bất quá liền ở chung ngắn ngủn 7 ngày, liền toàn tâm toàn ý che chở nàng, giang hồ hiểm ác, Liên Kiều còn cần nhiều hơn rèn luyện, rốt cuộc hắn cùng Văn Sa không thể hộ nàng cả đời. Sư phụ nhìn đến Tạ Dận lộ ra một tia không mau, Liên Kiều cầu xin nói, thật sự không phải Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta được không? Ta biết không phải nàng. Tay nàng trưởng nào có lớn như vậy, lại đây, chúng ta phải cho ngươi sư thúc thi châm. Tạ Dận bình tĩnh mà nói. Nga. Liên Tiểu cao hưng phấn chấn mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, theo sau liền đem chính mình tùy thân mang theo cái kia tiểu bố bao mở ra, chiều Tạ Dận đưa qua, Tạ Dận nhìn nàng một cái, liền từ giữa rút ra một cây tế châm hướng Vạn Sĩ Bạch ngực chắc khởi. Bạch Vi khăn che mặt hạ môi hơi hơi gợi lên, đối lập khởi Tống Thiên Dương tới, nàng phát hiện nàng hiện tại đối y tiên cốc này một lớn một nhỏ ấn tượng càng thêm hảo. Đây mới là người bình thường hẳn là có phản ứng, nàng thật là thần phiền cái loại này ra cửa không mang theo đầu óc người. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác một trận âm phong chiều nàng cái gáy đánh úp lại, theo sau nàng liền nghe đến một trận đặc có mùi hương, là hắn. Bạch Vi vội vàng rút ra bội kiếm xoay người tiếp chiều, cỡ một tiếng giòn vang, Bạch Vi liền cùng người tới chiến tới rồi cùng nhau. Phía trước tu tập vô tâm kiếm quyết bởi vì tu luyện linh lực duyên cớ, dẫn tới nàng nội lực đều tiêu tán không sai biệt lắm, như vậy một giao thủ. Bạch Vi nháy mắt cảm giác chính mình sau lực không kế lên, ngắn ngủn thất chiêu, nàng trong tay bội kiếm đã bị đối phương chọn, chặt chẽ mà cắm ở cách đó không xa trên thân cây. Theo sau người nọ kiếm thế không giảm, bay thẳng đến Bạch Vi trên mặt đâm tới, Bạch Vi đột nhiên lui về phía sau, đáng tiếc lại trước sau chậm người nọ một bước, trên mặt màu đen khăn che mặt bị kiếm khí phá vỡ, một đạo vệt đỏ xuất hiện ở nàng phía bên phải gương mặt. Bạch Vi trong mắt vẫn là một trận bình tĩnh, tay phải khẽ nhúc nhích, linh khí hội tụ, chỉ là không đợi nàng thả ra chiêu. Một cái bóng trắng liền chiều chính mình bay tới, tay phải ngăn lại nàng eo, tay trái cầm một cây thúy sắc sáo ngọc, chặn người nọ kiếm thế, Bạch Vi thuận thế đem linh khí thu liễm, hai bên dừng tay. Ha ha, y lý tiên quốc chủ khi nào cũng thành nhiều như vậy lo chuyện bao đồng người. Người tới thượng nửa mặt mang một trương màu bạc mặt nạ, tươi cười quỷ dị, nhân thể đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Bạch Vi nhìn người nọ, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên là hắn, kinh nguyệt giáo chủ Diệp Ngàn Trọng. Nói vậy hắn cũng là đuổi theo Vạn Sĩ Bạch đi tới nơi này, vừa thấy đến nàng liền tay ngứa muốn luận bàn, đương nhiên cũng có khả năng là thật sự muốn chí nàng vào chỗ chết, rốt cuộc ở đối phương xem ra, Tiết Bạch Vi liền một cái nhà giam, một cái cầm tù hắn nhà giam, hắn đối Tiết Bạch Vi trừ bỏ chán ghét liền không có mặt khác cảm tình. Hắn cùng Tiết Bạch Vi hai người cơ hồ là vừa thấy mặt liền đánh, hai người võ công không phân cao thấp, Tiết Bạch Vi trước nay đều cho rằng này chỉ là giống nhau võ nghệ luận bàn, ai ngờ nàng mệnh định trượng phu. Nhìn chằm chằm trước nay đều là nàng cái đầu trên cổ, rốt cuộc dĩ vãng mỗi lần luận bản, nếu là Tiết Bạch Vi có một tia sơ sẩy, nhất định sẽ sớm mà đi gặp Diêm Vương, rõ ràng hai bên đều là người bị hại, Diệp Ngàn Trọng lại đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở Tiết Bạch Vi trên người. Cũng là ghê tởm, thật như vậy tưởng giải thoát, như thế nào không chính mình đi tìm chết. Muốn đánh đi nơi khác, không cần quấy rầy ta. Tạ Dận thu hồi ôm lấy Bạch Vi tay, nhìn Diệp Ngàn Trọng vẻ mặt đạm nhiên. tựa hồ thật là bị hai người vừa rồi đánh nhau xảo tới rồi mới ra tay. Chỉ có Tạ Dận biết, vừa rồi thấy Diệp Ngàn trọng kiếm liền phải đâm đến Tiết Bạch Vi thời điểm, hắn cả trái tim liền không tự chủ được mà nhắc lên, sau đó phi thân qua đi đem nàng chặn lại công kích, hắn giống như căn bản vô pháp thấy đối phương ở chính mình mí mắt phía dưới chịu một chút thương tổn, rốt cuộc sao lại thế này. Bạch Vi nhìn Tạ Dận lại trở về tiếp tục giúp vạn sĩ Bạch Thi Trâm, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia thâm sắc, hắn vì cái gì muốn cứu chính mình. Diệp Ngàn lãng thai hắn nói như vậy ha ha cười vài tiếng, đi phía trước đi rồi vài bước, vẫn luôn đi đến Bạch Vi bên cạnh, vén lên nàng một sợi tóc đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng liền y tiên đều động phàm tâm đâu, này liền hảo, nếu không ta chính là rất khó làm, rốt cuộc người trong thiên hạ đều biết Tiết Bạch Vi là ta Diệp Ngàn trọng nữ nhân, đến chết đều là, chính là cốc chủ ngươi, ta cũng không có phương tiện bỏ những thứ yêu thích. Bạch Vi quay đầu, vừa lúc đối thượng một đôi quỷ quệt sâu thẳm, nàng căn bản là nhìn không ra người này suy nghĩ cái gì. Thấy Bạch Vi xem hắn, Diệp Ngàn trọng để sát vào chút, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, sớm một chút trở về. Nói xong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại một câu tại đây khối trên đất trống không tiếng vọng, xem trọng ngươi sư đệ, lần sau lại trộm được ta giáo đầu thượng, ta không ngại lưu lại hắn cặp kia không nghe lời tay. Tạ Dận tay một đốn, lại tiếp tục giúp vạn sĩ Bạch Thi khởi châm tới. Mà ở bên cạnh hắn Liên Kiều vẫn không núp ních, liền thanh âm đều phát không ra, phía trước Tạ Dận ở Diệp Ngàn trọng tới thời điểm liền điểm nha đầu này huyệt, bởi vì Diệp Ngàn trọng thật sự là cái tùy tâm sở dục chủ, cùng hắn võ công không phân cao thấp, hắn cô không đến Liên Kiều, liền tạm thời điểm nàng huyệt, để tránh tiểu nha đầu nói gì đó lời nói, đưa tới họa sát thân. Thấy Tạ Dận mặc kệ nàng, Bạch Vi liền đi qua, giúp Liên Kiều giải huyệt. Bạch Vi tỉ tỉ, ngươi bị thương, vừa mới kia người nào a, cũng thật chán ghét. Ta chán ghét chết hắn, Bạch Vi tỷ tỷ ngươi có đau hay không a? À, ta nơi này có một lọ sư phụ mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới ngọc lộ cao, đồ tuyệt đối sẽ không lưu sẹo, ta cho ngươi đổ đổ được không? Tiểu nha đầu tiểu bố trong bao đào nửa ngày móc ra một cái màu trắng bình sứ, sau đó rút ra nút lọ, chờ mong nhìn Bạch Vi. Đương nhiên hảo. Bạch Vi đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống thân đem mặt thấu qua đi. Tạ Dận khỏe mắt dư quang thấy hai người ở chung hài hòa bộ dáng. Không tự giác mà liền trong lòng mềm nhũn, nhưng tưởng tượng đến Diệp Ngàn trọng vừa mới lời nói, liền lại khôi phục thành phía trước bình tĩnh không gợn sóng. Ba ngày sau chẳng vạng, vạn sĩ Bạch từ hôn mê trùng, dần dần thức tỉnh, mới vừa mở mắt ra liền phát hiện chính mình giống như là nằm ở khách điếm, bên người một người đều không có, hắn như thế nào lại ở chỗ này, phía trước làm sự tình gì, hắn cái gì đều nhớ không rõ. Dĩ vãng cũng thường xuyên như vậy, hắn rõ ràng là ở trong nhà ngủ. Một giấc ngủ dậy lại luôn là xuất hiện ở địa phương khác, đôi khi trên người còn mang theo thương, hắn thật sự muốn biết ở hắn ngủ lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hỏi phụ thân hắn chưa bao giờ chính diện trả lời, hỏi sư minh, hắn liền trả lời đều không có, Liên Kiều cùng Văn Sa bọn họ hai cái lại đều là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, đôi khi hắn thật sự thực buồn rầu, tính, vẫn là về trước ra rồi nói sau. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe thấy cửa sổ bên kia truyền đến một trận lén lút thanh âm. Vạn sĩ Bạch tinh thần rung lên, hảo hảo không đi môn một hai phải đi cửa sổ, khẳng định là tặc, tức khắc nâng lên tay, trên cổ tay hắn cha từng cho hắn tìm người giỏi tay nghề định chế mấy cái tiểu xảo trong tay háo mũi tên, chỉ cần này kẻ cắp vừa tiến đến, hắn là có thể bắn hắn cái đẩy mặt đào hoa khai. Sau đó hắn liền nửa khép thượng đôi mắt, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở cửa sổ bên kia, sau đó hắn nhìn thấy gì, một người mặc bạch y mỹ lệ nữ tử thế nhưng từ cửa sổ khẩu bò tiến vào, biểu tình đáng yêu nghịch ngợm cực kỳ. Động tác cũng thực nhanh nhẹn, làm vạn sĩ Bạch không tự giác mà liền buông xuống tay, này nữ tử là người phương nào? Chẳng lẽ là nàng cứu chính mình? Nhưng không đợi vạn sĩ Bạch đứng dậy do hỏi, hắn liền nhìn đến nàng kia xoay chuyển đôi mắt, liền chiều mép giường đi tới, sau đó lây lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhanh chóng mà nhảy lên giường, ngủ tới rồi chính mình bên trong. Trong miệng còn nhỏ thanh nhắc mãi, xin lỗi à, xin lỗi, tuy rằng ngươi đã hôn mê qua đi, nhưng xin cho phép ta ở chỗ này đãi một hồi sẽ. Bị người truy không có biện pháp, làm ơn ở hắn xem ra, quả thực thú vị cực kỳ. Sau đó hắn liền cảm giác nữ tử hơi hơi hướng hắn bên này nhích lại gần, trước ngực mềm mại làm hắn trong lòng rung động, than dài thế gian như thế nào sẽ có loại này nữ tử, nguyên lai nàng ở bị người đuổi bắt, vì cái gì như vậy mỹ lệ nữ tử cũng sẽ có người đuổi bắt, thật sự là quá không đạo lý. Nếu là hắn được này nữ tử phương tâm, nhất định phải hảo hảo đem nàng phụng ở lòng bàn tay, miễn nàng khổ, miễn nàng mệt, miễn nàng vô tri nhưng ý đi hề. Tựa như cái chân bảo giống nhau hảo hảo chân quý. Chính như vậy nghĩ, vạn sĩ Bạch đột nhiên nghe thấy nóc nhà chuyển qua một trận dày đặc tiếng bước chân, hắn rõ ràng mà cảm giác được nữ tử run lên, làm hắn không tự giác rôi tay ôm lấy đối phương bả vai, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ. Nguyên lai ngươi nữ tử làm như thập phần kinh ngạc. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nữ tử tức khắc liền dừng lại khẩu, Vạn Sĩ Bạch quay đầu nhìn qua đi, kinh hỉ mà nói, sư minh, nguyên lai là ngươi đã cứu ta, ngươi nhìn đến ta phát tín hiệu là không? Yêu nữ. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy được đi theo Tạ Dận phía sau Tiết Bạch Vi, trong mắt hồng quang chợt lóe, nhân cách vô phùng cát, mặt khi liền âm xuống dưới, giơ tay một quả tụ tiễn liền chiều Bạch Vi gương mặt bay qua đi. Tạ Dận duỗi tay tiếp được, nhíu nhíu mày, còn không có mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên mày nhăn càng khẩn, bước nhanh tiến lên, một phen liền đem xúc ở Vạn Sĩ Bạch bên cạnh nữ tử kéo ra tới. Ngươi là ai? Tạ Dận lạnh giọng hỏi. Ta nữ tử thân mình run lên, ngẩng đầu, vừa thấy đến Tạ Dận đôi mắt tức khắc trừng lớn. Cả người đều ngây ngẩn cả người, theo sau lẩm bẩm nói, tuyệt thế. Mỹ Nam. Bạch Vi đứng ở cạnh cửa chỉ nghĩ đỡ chán, âm hồn không tan à, Tạ Dận từ Vạn Sĩ Bạch trên giường kéo ra tới người, không phải Vân Tưởng Dung còn có thể là ai, nàng cùng Tạ Dận bất quá mới ly như vậy một lát, này liền nằm đến trên một cái giường đi, nàng bắt đầu có chút bội phục khởi Vân Tưởng Dung tới, này điếu nam nhân tốc độ cũng quá nhanh. Chương 53 nhiệm vụ 7. Thấy Vân Tưởng Dung lực chú ý tất cả đều hội tụ tới rồi Tạ Dận trên người, hoàn toàn không chú ý tới nàng cái này hảo tỉ muội, Bạch Vi không cấm ở trong lòng cho nàng dựng cái ngón tay cái, loại này trong mắt chỉ bao dung nam nhân mạ gì sở mới là một cái đủ tư cách mạ gì sở, có loại thái độ này đừng nói 6 cái, chính là 60 cái nàng cũng có thể làm cho bọn họ hài hòa ở Trung A. Mà nằm ở trên giường Vạn Sĩ Bạch thấy Vân Tưởng Dung bị kéo đi xuống, lập tức khôi phục thành một loại khác nhân cách, không màng chính mình có thương tích trong người. Liền dây cũng chưa xuyên, liền chạy xuống tới ngăn ở Vân Tưởng Dung thân trước, nhìn Tạ Dận nghiêm túc mà nói, sư minh, nàng chỉ là một cái bị người đuổi bắt đáng thương nữ tử, ngươi không nên trách nàng, vừa mới nàng nằm ở ta bên người chỉ là vì trốn tránh đuổi bắt, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Bạch Vi thậm chí đều có thể nhìn đến Vạn Sĩ Bạch ngược thương ở thấm huyết, không cấm một trận ê răng, lúc này mới gặp mặt bao lâu à, liền như vậy đùa, quả nhiên vừa thấy mạ gì sở lầm trung thân à, đáng tiếc hiện tại Vân Tưởng Dung căn bản là nhìn không tới Vạn Sĩ Bạch. Trong mắt, trong lòng đã đều bị Tạ Dận cấp chiếm cứ, chỉ thấy nàng lập tức từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt hồng hồng, thâm tình đưa tình mà nhìn Tạ Dận, công tử họ gì? Cái này làm cho Bạch Vi không cấm ở trong lòng cảm khái, quả nhiên Bạch Nguyệt Quang vừa ra, nam chủ đều đến sang bên, Tạ Dận gần nhất, Vạn Sĩ Bạch hoàn toàn bị Vân Tưởng Dung bỏ qua, nàng đỗng nhiên có chút may mắn Tạ Dận là cái người bình thường, nếu không như vậy không dính bụi trần một người, nàng thật vô pháp tưởng tượng hắn cùng mặt khác 6 cái kỳ ba ở chung hình ảnh. Vạn Sĩ Bạch thấy Vân Tưởng Dung như vậy nhìn Tạ Dận, không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên liền xẹt qua một tia chua xót cùng bị đè nén, hắn đột nhiên liền tưởng hắn sư huynh chạy nhanh biến mất, làm cho này nữ tử lấy này ánh mắt nhìn chính mình, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tạ Dận lại chỉ là nhíu mày nhìn Vân Tưởng Dung liếc mắt một cái, cũng không có làm ra bất luận cái gì trả lời, hảo hảo một nữ tử, bị hắn từ hắn sư đệ trên giường kéo xuống tới ngược lại hỏi hắn họ gì, có cổ quái, nhưng Vạn Sĩ Bạch lự bảo, hắn cũng không tiện nhiều lời. Miệng vết thương thấm huyết, đi trên giường nằm, một hồi Liên Kiều sẽ lấy dược cho ngươi uống, uống xong ta cùng Liên Kiều liền hồi y y tiên cốc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mà Vạn Sĩ Bạch nghe thấy nhà mình sư huynh nói như vậy, trong lòng cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là thật tốt quá, sư huynh phải đi. Ngay sau đó lại có chút hổ thẹn, khóe mắt đột nhiên liếc đến còn đứng ở cửa Bạch Vi, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, sư huynh, ngươi như thế nào sẽ cùng Tiết Bạch Vi cái này ma giáo yêu nữ ở bên nhau. Nữ nhân này tâm như rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi hẳn là nghe nói qua sự tích của nàng nói xong còn không tán đồng mà nhìn Tạ Dận liếc mắt một cái. Bạch Vi ở trong lòng thở dài, nàng rốt cuộc làm cái gì, hoặc là phải nói Tiết Bạch Vi rốt cuộc làm cái gì, nàng hành tẩu giang hồ, trừ bỏ cứu tam thất Bạch Nhã Lang, trên tay một cái mạng người đều không coi à, loại này tâm cơ thâm, thủ đoạn độc thanh danh rốt cuộc là như thế nào truyền ra đi, còn từng chuyện mà nói làm như có thật bộ dáng, tựa như Bạch Vi bảo bọn họ phần mộ tổ tiên giống nhau, làm ơn. Có thể mang điểm đầu góc sao. Nhưng Bạch Vi cũng không chuẩn bị giải thích, ở Tống Thiên Dương, Vạn Sĩ Bạch này đó kỳ ba trong mắt, nàng giải thích nói không chừng còn sẽ khởi phản tác dụng. Mới không phải, Bạch Vi tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất người, sư thúc, ngươi sao lại có thể nói như vậy nàng. Liên tiểu tiểu manh vật kịp thời lên sân khấu, trong tay còn phủng một cái chén thuốc, bên trong chứa đầy đen tuyền nước thuốc, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn về phía Vạn Sĩ Bạch. Liên tiểu, ngươi còn nhỏ, không biết giang hồ hiểm ác. Tiết Bạch Vi cái này yêu nữ người giang hồ người đến mà chu chi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cho nàng lừa bịp. Vạn Sĩ Bạch báo cho nói. Nghe tiện nhân này một ngụm một cái yêu nữ, lại còn có ở tiểu hài tử trước mặt bôi đen nàng, Bạch Vi liền cảm thấy tay hảo ngứa, nhưng nhân gia sư huynh, sư điệt đều tại đây, nàng cũng không tiện động thủ, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận mạnh mẽ đánh út về phía nàng phần eo, theo sau nàng liền nghe thấy Vân Tưởng Dung kêu rên, đối phương tựa hồ là từ Tạ Giận mỹ mạo chung lấy lại tinh thần, rốt cuộc phát hiện nàng tồn tại. Ngao, Vivi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, mấy ngày nay ta cùng cái kia xỉu bắt quái ngốc tại cùng nhau thật sự là quá gian nan, may mắn tìm được ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ô Vân Tưởng Dung gắt gao ôm lấy Bạch Vi eo, như thế nào cũng không buông tay. Thấy thế, Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Vạn Sĩ Bạch đảo nóng nảy, một phen kéo ra Vân Tưởng Dung đem nàng đặt ở phía sau che chở, cô nương cẩn thận, yêu nữ giết người không chớp mắt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nàng mê hoặc. Như thế nào sẽ? Bạch Vi. Bạch Vi nói, Vân Tưởng Dung nghẹn lời, trong mắt thế nhưng lộ ra một tia kinh nghi chưa định tới, kinh càng nói như vậy quá, xỉu bát quái cũng nói như vậy quá. Hiện tại mới vừa gặp được một vị công tử cũng nói như vậy, cái này làm cho nàng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi, Bạch Vi có phải hay không thật sự làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu không đại gia êm đẹp làm gì đều nói nàng. Thấy rõ nàng trong mắt hoài nghi cùng kiên kỵ, Bạch Vi ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm than quả nhiên vật họp theo loài, người khác hai câu lời nói là có thể thành công ly gián, nàng thật không biết là Vân Tưởng Dung bản thân liền không đầu óc vẫn là nàng đã sớm như vậy nghĩ tới, tính. Bạch Vi không lại xem kia hai người liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Liên Tiểu đem trong tay chén thuốc hướng Vạn Sĩ Bạch trong tay một tắc, tức giận mà một dậm chân, sư thúc, ngươi thật quá đáng, Liên Tiểu không thích ngươi. Bạch Vi tỉ tỉ, Tạ Giận cũng đi theo đi ra ngoài, thật lâu sau, mới nhắm mắt, buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt nắm tay, hiện tại hắn giống như càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình, nếu không phải Niệm Mạc Sĩ là hắn sư đệ, nói không chừng hắn đã sớm ra tay. Thật không rõ hắn vì cái gì một gặp được Bạch Vi sự tình liền như vậy thiếu kiên nhẫn, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lại lần nữa mở mắt ra, Tạ Giận liền nhìn đến cách đó không xa trong đỉnh, Bạch Vi cùng Liên Kiểu đang ở vui đùa ầm ĩ, tựa hồ cũng không có bị vừa rồi phát sinh sự tình sở ảnh hưởng, cái này làm cho Tạ Giận cũng không tự giác mà lộ ra một tia mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Mấy ngày kế tiếp, ở Liên Kiểu cầu xin hạ, Tạ Giận lại nhiều lưu lại hai ngày, Vân Tưởng Dung cơ hồ mỗi ngày đi tìm hắn. Nhưng Tạ Giận mỗi lần đều có thể làm nàng phát cái không, nhưng thật ra Vạn Sĩ Bạch, trên người thương thế tuy rằng dần dần hảo, nhưng mặt lại càng ngày càng đen. Tạ Giận là hắn sư huynh, miệng thượng hắn không thể có một chút trách cứ, nhưng trong lòng lại dần dần sinh ra một tia oán hận tới, hắn đang trách Tạ Giận vì cái gì muốn lưu lại, vì cái gì muốn hấp dẫn Vân Tưởng Dung tầm mắt, phải biết rằng kia chính là hắn cái thứ nhất động tâm nữ nhân, ngày đêm tơ tưởng, liền mau thành hắn tâm bệnh, đáng tiếc đối phương đối thái độ của hắn trước sau so ra kém hắn sư huynh. Ngày này, Bạch Vi ngồi ở chính mình phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, đột nhiên một con màu xám bồ câu phành phạch lăng mà bay đến cửa sổ thượng, Bạch Vi nhìn kia bồ câu chân trái, giống thường lui tới giống nhau gỡ xuống nó trên chân thư tín, đọc xong lúc sau, khỏe miệng hơi hơi cong lên, hết thể như nàng mong muốn, sự tình tiến triển thuận lợi. Phải biết rằng Kinh Nguyệt giáo cũng không phải Diệp Ngàn Trọng một người thiên hạ, giáo nội phe phái đông đảo, lão giáo chủ ở Lâm Trung phía trước riêng đem Tiết Bạch Vi cùng Diệp Ngàn Trọng gọi vào hắn trước giường. Tinh tế công đạo quá, về sau Kinh Nguyệt giáo liền từ bọn họ hai người tiếp quản, nói cách khác, Tiết Bạch Vi cùng Diệp Ngàn Trọng là Kinh Nguyệt cộng đồng chủ nhân, giáo nội tự nhiên cũng có ủng hộ nàng thế lực, đáng tiếc cốt truyện bên trong Tiết Bạch Vi trừ bỏ luyện võ cùng ăn. Đối rất nhiều đồ vật đều không để bụng, Kinh Nguyệt nội thế lực liền dần dần bị Diệp Ngàn Trọng như tăm ăn lên, Kinh Nguyệt giáo thành Diệp Ngàn Trọng không bán hai giá, cho nên đến sau lại Tiết Bạch Vi khi chết bên cạnh đã không còn có một người. Bạch Vi từ mới vừa tỉnh lại thời điểm, Liên vẫn luôn dùng thuộc về nàng phương pháp liên hệ nàng thủ hạ đám kia thế lực, rốt cuộc lúc này Diệp Ngàn Trọng cuốn đi còn không nhiều lắm, nàng còn có cơ hội vãn hồi, chờ đến Diệp Ngàn Trọng thật sự cùng Vân Tưởng Dung tương ngộ lúc sau, nàng làm cái gì đều là trưởng, khi đó Kinh Nguyệt đem không hề nàng chỗ dung thân, mà hiện tại là một cái giết người như ma ma giáo yêu nữ tới nói, nàng vẫn yêu cầu một cái khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn, nếu không, liền chết như thế nào cũng không biết. Phi cấp bị thả bay, Bạch Vi xuống lầu. Lại ở chỗ rẽ chỗ nhìn đến Vân Tưởng Dung thế nhưng cùng Vạn Sĩ Bạch từ cùng cái trong phòng đi ra, hai người trên mặt đều mang theo một ít ngượng ngùng, Vạn Sĩ Bạch thậm chí còn có một tia nghi hoặc cùng mừng thầm, Vân Tưởng Dung nhìn Vạn Sĩ Bạch, trong mắt mang theo không dễ phát hiện khuynh mộ. Như vậy xem ra, là bắt lấy, bất quá Bạch Vi có chút hoài nghi rốt cuộc là ai bắt lấy ai nha. Nhớ rõ cốt truyện bên trong từng đề qua một đoạn này, Vân Tưởng Dung ban đầu đối đãi Vạn Sĩ Bạch cũng không có như vậy để bụng. Rốt cuộc Vạn Sĩ Bạch xem như đối nàng nhất kiến trung tình, không có tính khiêu chiến, nhân thiết cũng không phải như vậy xuất sắc, tích cực ánh mặt trời chính diện hình tượng xem lâu rồi không khỏi nhạt nhẽo, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có đem Vạn Sĩ Bạch thu vào trong túi ý tứ. Nhưng mấu chốt là Vạn Sĩ Bạch cũng không phải một người ở chiến đấu A, hắn còn có cái mạc sĩ hắc, song trọng tinh phân nhân cách tràn ngập thú vị tính cùng tính khiêu chiến. Mạc sĩ hắc vừa ra, thẳng đến chủ đề, trước đẩy lại nói, tức khắc làm Vân Tưởng Dung khuynh tâm không thôi. Từ nay về sau Vạn Sĩ Bạch làm nam chủ chi nhất địa vị cực nhanh tăng lên, cùng Diệp Ngàn Trọng, Quân Không Cô Kỵ thành ba chân thế chân vạc chi thế, thẳng bức nốt Chu Sa Tạ Giận. Cho nên hiện tại Bạch Vi suy đoán là kia mạc sĩ hắc ra tay, cho nên Vạn Sĩ Bạch có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vĩnh viễn đều không nhớ rõ chính mình làm mạc sĩ hắc thời điểm làm đủ loại, nhưng Vân Tưởng Dung tán thành đã là hắn lớn nhất vui sướng. Bạch Vi yên lặng mà xem kia hai người xuống lầu, chờ bọn họ biến mất tung tích thời điểm, mới ngẩng đầu lên, hai mắt vừa lúc đối thượng một khắc xong, Tạ Giận. Cho nên vừa mới hắn cũng thấy được, Bạch Vi chỉ là hướng về phía hắn duy nhất gật đầu, liền xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, đã bị một cái thịt mum mút ta thân mình ôm lấy hai chân. Bạch Vi tỉ tỉ ngươi nhưng xem như xuống lầu, hôm nay mang Liên Kiểu đi trên đường dạo một dạo được không? Mỗi ngày buồn ở khách điếm, Liên Kiểu đều mau trường nấm tiểu cô nương nâng lên mặt, mở to một đôi ngập nước mắt to liền như vậy nhìn Bạch Vi, thiếu chút nữa không đem nàng tâm đều xem hóa. Đương nhiên là có thể. Bạch Vi ngồi xổm xuống thân véo véo nàng khuôn mặt, cười tủm tỉm mà nói. Nô Liên Kiều đột nhiên lộ ra một tia khó xử, tả hữu nhìn nhìn Bạch Vi, gian nan mà nói, Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi như vậy. Ân. Như vậy ăn mặc, nhân gia trong tiệm khẳng định không được chúng ta vào cửa. Nói còn nếu máu, một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Bạch Vi nhìn nhìn nàng trang điểm, hắc y ghi màu đen khăn che mặt, bội kiếm, vừa thấy chính là người xấu trang điểm, đích xác sẽ giống Liên Kiều nói như vậy, nhân gia sẽ không cho nàng vào cửa. Nếu đã đáp ứng rồi Liên Kiều, Bạch Vi cũng không chuẩn bị nuốt lời, xoa xoa nàng đầu, liền đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu. Vậy ngươi chờ Bạch Vi tỷ tỷ lên lầu đổi kiện quần áo a, một hồi chúng ta liền ra cửa. Nói xong liền sung sướng mà lên lầu thay quần áo. Phải biết rằng trên đời này trừ bỏ Diệp Ngàn Trọng, Tạ Giận, Liên Kiều ba người còn chưa từng có người nào gặp qua Bạch Vi nhất chân thật bộ dáng, ngay cả này ba ngày cũng chưa từng gặp qua Bạch Vi xuyên mặt khác nhan sắc quần áo, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Ước chừng 15 phút công phu, Bạch Vi mặc trang điểm hảo liền đi xuống lầu, ở nàng xuất hiện khoảnh khắc, Bạch Vi rõ ràng mà quanh mình một tĩnh, giống như trên mặt đất lạc căn châm đều có thể rõ ràng thấy. Làm sao vậy? Bạch Vi kỳ quái hỏi. Chương 54 nhiệm vụ 7. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt dưới lầu đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Bạch Vi tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn đám kia giang hồ nhân sĩ ngẩng đầu mắt đều không nháy mắt mà nhìn chính mình, Bạch Vi có chút hoài nghi nàng có phải hay không nơi nào có cái gì vấn đề, hướng trên người nhìn nhìn. Hắc y lìa đổi thành phấn bạch sắc váy lụa, tóc cũng không giống phía trước như vậy chỉ chát cái cao cao bím tóc, ngược lại biên thành đơn giản búi tóc, cắm căn mục châm, tuy rằng hình thức tương đối bình. Thường, váy lụa cũng không phải lập tức nhất lưu hành kia khoản, nhưng hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Bạch Vi nghi hoặc mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, đi đến Liên Kiều cùng Tạ Giận bên người đứng yên. Liên Kiều lập tức liền phát đi lên, cười hì hì nói, Bạch Vi tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Thật vậy chăng? Bạch Vi cúi đầu cũng đối nàng cười hì hì hỏi. Thật đắc. Liên Kiều nghiêm túc gật đầu. Vậy cảm ơn ta tiểu Liên Kiều lạp, muốn đi nơi nào chơi a? Hiện tại Bạch Vi tỷ tỷ có thể đi vào môn sao? Bạch Vi nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, thân mật mà nói. Đương nhiên có thể, chúng ta đi. Liên Kiều lập tức hưng phấn mà không được, lôi kéo Bạch Vi liền đi ra ngoài, ở nàng hai người phía sau, Tạ Giận đáy mắt chỗ sâu trong gợn sóng không ngừng, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình kịch liệt tim đập. Ở Bạch Vi từ trên lầu đi xuống tới khoảnh khắc, hắn liền có chút minh bạch chính mình dị thường rốt cuộc là bởi vì cái gì. Ba người đi rồi, dưới lầu ăn cơm các đại hiệp tức khắc giống như sôi trào nước gấm giống nhau bắt đầu rồi khí thế ngất trời thảo luận. Kia phấn ý gì hề nữ tử là ai a? Thật đẹp. Ta còn chưa bao giờ có gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử. Cũng không phải là, nàng xuống lầu thời điểm ta đều ngây người lạc, liền rượu dơ đều đã quên uống. Bên người nàng kia nam tử là ý tiên cốc chủ Tạ Giận đi. Trai tài gái sắc, xem ra. Mấy người liếc nhau, hiểu rõ mà cười, một cái giang hồ đồn đãi liền ra đời. Mấy ngày sau, trên giang hồ mỗi người đều ở truyền, y lý tiên cốc chủ Tạ Giận Huệ Mỹ đồng hành, này người trong lòng dung nhan tuyệt thế, có thể nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc khi đó, Bạch Vi đã cùng Tạ Giận đường ai nấy đi, tự nhiên nhìn không tới hắn phản ứng. Nhưng hiện tại, ba người ngã vào bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ dạo đến vui vẻ, Liên Kiều trong tay chảo đầy thức ăn cùng món đồ chơi, vui vẻ đến không được. Phải biết rằng Tạ Giận hai cái đồ đệ, Văn Sa cùng Liên Kiều đều là hắn từ bên ngoài nhặt được cô nhi, trước nay không hưởng thụ quá cha mẹ quan ái, hôm nay Liên Kiều nhưng xem như cảm thấy mỹ mãn, ở nàng xem ra, sư phụ cùng Bạch Vi tỷ tỷ chính là nàng lúc này cha mẹ, sủng nàng ái nàng, nàng không còn có so hiện tại còn hạnh phúc lúc, nàng. Thật hy vọng Bạch Vi tỷ tỷ thật thành nàng sư phụ nương tử, về sau nàng là có thể mỗi ngày hưởng thụ hai người sủng ái lạp, có Bạch Vi tỷ tỷ ở, sư phụ mặt cũng không như vậy lạnh, giống như khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng, nàng thích như vậy sư phụ. Đi qua một cái tiểu quán khi, Bạch Vi đột nhiên phát hiện Liên Kiều không thấy, quay đầu nhìn lại thế nhưng phát hiện tiểu nha đầu đứng ở cái kia bán trang sức tiểu quán trước không núp ních, cười thầm, tiểu nha đầu bất quá mới 9 tuổi, cũng biết thái mỹ. Liên đi qua, thấy Liên Kiều sở hữu tâm tư đều ở những cái đó trang sức thượng, Bạch Vi càng muốn cười, nhìn thoáng qua những cái đó cái gọi là trang sức, phát hiện cơ hồ đều là hàng giả, cũng khó trách, thật đồ vật cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo mà mua, bất quá. Bạch Vi nhặt lên trong đó một cây bạch ngọc cây châm, đảo cũng có thật hóa, chỉ là này cây châm bên trong một mạt tơ máu nhìn qua có chút không cắt tưởng. Thích. Tạ Dận cũng đã đi tới, thấy Bạch Vi cầm một cây ngọc châm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhẹ giọng hỏi. Nga, kia thật không có. Bạch Vi đối hắn hơi hơi mỉm cười, liền buông xuống kia cái cây châm, bắt đầu giúp Liên Kiều chọn lên. Tạ Dận nhìn kia căn bị Bạch Vi buông cây châm, như suy tư gì. Trở lại khách điếm. Bạch Vi phát hiện phía trước đi ra ngoài chơi Vạn Sĩ Bạch cùng Vân Tưởng Dung đều đã trở lại, còn có một cái không tưởng được người cũng ở. Đó chính là Bạch Nhãn Lang Tống Thiên Dương, lúc này Tống Thiên Dương đã không phải nhiều ngày trước màu tím xương mặt quỷ bộ dáng, một lần nữa khôi phục hắn võ lâm minh chủ chi tử tiêu sái tuấn giật, lúc này đang cùng Vạn Sĩ Bạch mặt đối mặt mà giằng co, hai người ai cũng không nhường ai, một người giữ chặt Vân Tưởng Dung một bàn tay, tựa hồ tùy thời đều có muốn đánh lên tới bộ dáng, Vân Tưởng Dung kẹp ở hai người trung gian thế khó xử. Sống thoát thoát vừa ra cầu huyết phim thần tượng A. Buông tay. Dung Dung đã là người của ta, ngươi còn dám chạm vào nàng một chút, tiểu tâm ngươi kia chỉ cầu trảo. Mạc sĩ Hắc Online, ánh mắt sắc bén. Nào lại như thế nào, Vân Nhi với ta có ân cứu mạng, chúng ta hai người từng cùng nhau đồng sinh cộng tử, phía trước ta bất quá là tạm thời rời đi, mới có thể làm ngươi bực này tiểu nhân sấn hư mà nhập, nên buông tay chính là ngươi. Tống Thiên Dương không chút nào thoái nhượng. Ai, Tống Thiên Dương nói như vậy. Bạch Vi liền có chút không cao hứng, rõ ràng cứu người của hắn là nàng hảo phạt, thỉnh không cần đem tự hành bịa đặt ký ức làm như chính mình chân chính ký ức, này xú không biết xấu hổ còn tưởng lại rất nàng ân cứu mạng, này còn chưa tính, còn chủ động bịa đặt là Vân Tưởng Dung cứu hắn, này thanh kỳ mạch não, Bạch Vi liền xem thường đều lười đến đối hắn thiên. May mắn, Vạn Sĩ Bạch phía trước mỗi lần hành trộm đều mang theo mặt nạ, cho nên đến bây giờ mới thôi cũng không ai biết hắn một cái khác thân phận là yêu trộm mỉm cười công tử. Nếu không này Tống Thiên Dương không tìm Vạn Sĩ Bạch đua cái ngươi chết ta sống mới là lạ. Bất quá, Bạch Vi trong lòng đột nhiên trồi lên một cái ý đồ xấu tới. Mà đúng lúc này, Vân Tưởng Dung nhíu lại mi nói, Mạc Sĩ ca ca, Thiên Dương ca ca, thỉnh không cần vì Dung Nhi nháo đến như vậy không thoải mái, cái này làm cho Dung Nhi thực khó xử, đều là Dung Nhi sai, cùng các ngươi hai cái không quan hệ, nhưng ta thật sự vô pháp lựa chọn, các ngươi hai người đối Dung Nhi đều thực hảo, Dung Nhi thật sự nói Vân Tưởng Dung liền rơi lệ. Hảo một cái nhìn thấy mà thương, Tống Thiên Dương cùng Vạn Sĩ Bạch vừa thấy nàng rơi lệ, lập tức đau lòng không được, cũng không tranh sôi nổi bắt đầu an ủi khởi Vân Tưởng Dung lên. Một màn này thật làm Bạch Vi mở rộng tầm mắt, nhớ rõ không bao lâu trước, Vân Tưởng Dung còn ở kêu Tống Thiên Dương vì xỉu bắt quái, nhanh như vậy liền sửa miệng vì Thiên Dương ca ca, cũng quá không nguyên tắc đi, liền kia Tống Thiên Dương hiện tại cũng không nhiều xoay a, hơn nữa hắn những cái đó não tàn nói, Bạch Vi thật là thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Ta nói Bạch Vi nắm vây đến không được Liên Kiều, đột nhiên mở miệng, diễn chính đủ ba người lập tức nhìn lại đây, thấy rõ Bạch Vi bộ dáng đều là sửng sốt, rốt cuộc này ba người còn chưa từng nhìn thấy quá tiết Bạch Vi chân thật dung mạo. Vạn Sĩ Bạch cùng Tống Thiên Dương trong mắt chợt lóe tức quá kinh diễm tạm thời không đề cập tới, thú vị chính là Vân Tưởng Dung trong mắt ghét sắc, đặc biệt ở đối phương chú ý tới Bạch Vi phía sau Tạ Dận khi, ghen ghét càng vì rõ ràng, rốt cuộc ở mạ gì sờ trong mắt, chính mình mới là thế giới trung tâm. Tất cả mọi người nên so nàng kém, tất cả mọi người nên vây quanh nàng chuyển mới đúng, nhưng hiện tại tới cái này mỹ mạo nữ tử, dung nhan cùng chính mình không phân cao thấp còn chưa tính, vì cái gì liền Tạ Dận đều nguyện ý đứng ở bên người nàng, trời mới biết Tạ Dận là nàng đi vào thế giới này lúc sau duy nhất một cái động tâm nam nhân, cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đối phương trước sau đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, luôn là quay chung quanh ở cái kia tiết Bạch Vi bên người, hiện tại cái này mới tới nữ tử cũng dễ dàng đoạt đi Tạ Dận ánh mắt. Đừng đương nàng nhìn không ra, Tạ Dận biểu tình tuy rằng như cũ lạnh nhạt, nhưng nhìn nàng kia ánh mắt rõ ràng liền mang theo. Tình ý, vì cái gì không phải nàng? Vân Tưởng Dung càng nghĩ càng giận phẫn. Bạch Vi chỉ tưởng tiết Bạch Vi dung mạo quá hảo, hảo đến có thể làm Vân Tưởng Dung đấu kỵ nông nỗi, cái này làm cho nàng sảng khoái không ít. Vị này tỷ tỷ ngươi là ghen ghét về ghen ghét, Vân Tưởng Dung vẫn là không nghĩ làm chính mình rơi xuống hạ thành, lễ phép mà hành lễ, lộ ra đẹp bên trái mặt, ý chí chiến đấu sục sôi. đôi mắt tuy rằng nhìn về phía Bạch Vi, tầm mắt lại không tự giác mà chuyển tới Tạ Dận trên người. "Uy uy, muội tử, ngươi mặt sau còn có hai đại người sống nào, ngươi không cần đem mị nhãn bức như vậy không kiêng nể gì hảo sao?" Bạch Vi bỏ qua rất trong lòng chợt lóe tức quá không khỏe, nhẹ nhàng thượng thân, ngăn trở Vân Tưởng Dung nhìn về phía Tạ Dận ánh mắt, khẽ nhếch khóe miệng nói, "Liền ta đều không quen biết sao?" "Vi, Vi Vi." Vân Tưởng Dung kinh ngạc che miệng, theo sau Bạch Vi phát hiện nàng trong mắt ghét sắc thế nhưng càng trọng. Nàng thật sự không rõ nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Vân Tưởng Dung cũng không tưởng cái gì, nếu là cái xa lạ nữ nhân nàng khả năng còn không có lớn như vậy phản ứng, chính là người nọ là Tiết Bạch Vi, là nàng nhận thức người, nàng thật không nghĩ tới Tiết Bạch Vi bóc khăn che mặt thế nhưng là như thế tuyệt sắc, lại còn có được đến Tạ Dận ưu ái, nàng tức khắc liền vô pháp áp chế chính mình ghen ghét, phải biết rằng nàng trước nay đều đem Tiết Bạch Vi coi như vẫy tay thì tới, xua tay thì đi một cái tùy tùng, hiện tại nàng cái này tùy tùng thế. Nhưng đều mau lướt qua nàng, nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. "Yêu nữ, là ngươi." Tống Thiên Dương lập tức phỉ nhổ khởi vừa mới chính mình kinh diễm tới, rút ra kiếm, thẳng chỉ Bạch Vi, "Ta phải nói quá chỉ buông tha ngươi kia một lần, ngươi lại vẫn cứ đuổi theo lại đây, có phải hay không còn muốn hãm hại tiên tử? Vậy chớ có trách ta thủ hạ vô tình." "Ngươi dám?" Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Tạ Dận liền đi lên trước, đứng ở Bạch Vi trước người. Một chút liền bắt Vân Tưởng Dung một đại buồn nước lạnh. Phải biết rằng vừa mới nàng nghe Tống Thiên Dương phải đối Tiết Bạch Vi xuống tay thời điểm, nàng căn bản ức chế không được chính mình kích động, nhưng nàng không nghĩ tới Tạ Dận thế nhưng đứng dậy, hắn sao lại có thể vì người khác đứng ra? Hắn sao lại có thể che chở Tiết Bạch Vi? Vân Tưởng Dung tức giận bất bình mà nghĩ đến. Bạch Vi nhìn Tạ Dận bóng dáng, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ẩn ẩn lại có chút ngọt ngào, duỗi tay phủ lên tay phải Châu Liên. Loại này tương tự cảm giác đã là lần thứ hai xuất hiện, lần đầu tiên là Hạ Vân. Nàng bỏ lỡ, không biết vì cái gì, lúc này đây, nàng thế nhưng tưởng thử một lần, Giang Mạc, là ngươi đúng không? Khẳng định là ngươi đúng hay không? Sư Minh, ngươi sẽ không cũng vì này yêu nữ sở hoặc đi. Mạc sĩ Hắc vẫn cứ tại tuyến, có chút không tán đồng mà nhìn Tạ Dận, ngươi phải biết rằng này Tiết Bạch Vi chính là ma giáo yêu nữ, ma giáo người trong giang hồ nhân sĩ ai cũng có thể giết chết, huống chi nàng là kinh nguyệt thánh nữ, chú định là ngày đó quý giáo chủ Diệp Ngàn trọng người, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự lầm a. Tạ Dận lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, Y Lý Tiên Cốc cũng không tham dự giang hồ tranh đấu, ngươi hẳn là biết. Ma giáo cũng hảo, chính phái cũng hảo, chỉ cần thành ta Tạ Dận người bệnh, ta tự nhiên sẽ ở chữa bệnh trong khoảng thời gian này nội bảo nàng chu toàn, mặt khác liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Còn có, ta không phải ngươi sư huynh, là Mạc sĩ ra tới. Tạ Dận tựa hồ là biết Vạn Sĩ Bạch có hai nhân cách, một mở miệng muốn một khác trọng nhân cách lui ra, rốt cuộc hắn sở thừa nhận sư đệ trước nay cũng chỉ có kia một cái. Mạc sĩ Hắc thật sâu mà nhìn hắn một cái, câu môi cười, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, ánh mắt tức khắc từ tà mị cuồng quyến biến thành mở mịt vô thố. Sư Minh. Dung Dung. Vạn Sĩ Bạch làm như có chút nghi hoặc mọi người đều đứng ở đại đường làm cái gì. Tạ cốc chủ, giữ được nhất thời ngươi có thể giữ được nàng một đời sao? Hy vọng ngươi sẽ không làm ta tìm được cơ hội. Tống Thiên Dương đem kiếm cắm trở về, kéo Vân Tưởng Dung tay xoay người lên lầu. Phải biết rằng Tạ Dận ở trên giang hồ thân phận địa vị cùng hắn làm võ lâm minh chủ phụ thân Tống Hạc không sai biệt lắm, hắn vô pháp ở trước mặt hắn quá mức làm cản, chỉ có thể tha Bạch Vi lần này. Vạn Sĩ Bạch cũng không hiểu ra sao mà theo đi lên. Bạch Vi nhìn Tống Thiên Dương trên cổ kia một chút hồng, cười cười, xem ra tiểu gia hỏa lớn lên còn rất khỏe mạnh, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, thật đương nàng là thánh mẫu a, rõ ràng biết Tống Thiên Dương về sau là nàng thu địch còn vô điều kiện cứu nàng, nàng lại không phải náo tàn. Không ở trên người hắn phóng điểm đồ vật như thế nào không làm thất vọng nàng kia nổi dược, nếu không phải vũ lực giá trị quá thấp, nàng vẫn yêu cầu ngủ đông, Tống Thiên Dương loại này ghê tởm người nàng đã sớm. Đánh gây hắn tay chân, nhốt lại, còn có thể tùy vào hắn làm càn đến bây giờ, bất quá cũng không đổi, chờ một chút, ngược người còn phải ngược hắn tâm phục khẩu phục, kêu cha gọi mẹ, hối hận cả đời mới là. Cảm ơn. Bạch Vi đối với Tạ Dận mỉm cười nói. Không cần, làm hết bổn phận của mình thôi. Tạ Dận không có xem nàng. Phải không? Bạch Vi cười hài hước, sau đó đi đến hắn trước mắt, nhìn hắn đôi mắt, kia về sau còn thỉnh ngươi nhiều tẫn tẫn bổn phận. Nếu đã quyết định nếm thử, nàng liền sẽ không hối hận, Tạ Dận, nàng thế giới này nhận định. Chương 55 nhiệm vụ 7. Lên lầu, vào phòng, Bạch Vi trên mặt cười còn không có hoàn toàn rút đi, đột nhiên liền cảm giác một đạo kình phong từ cửa sổ truyền đến, sườn một bên thân, nàng tay trái kẹp lấy kia đánh úp lại vật thể, mở ra tay vừa thấy. Là cái màu đen tinh thạch, phía trên có khắc quý tự, là kinh nguyệt giáo bí mật liên lạc tín vật. Bạch Vi túc mặt, đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ giọng nhảy liền nhảy đến nóc nhà, mới vừa đứng yên, một cái quỷ mị giống nhau bóng dáng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đôi tay ôm quyền, quỳ một gối. Thuộc hạ Thiên Si khấu kiến thánh nữ. Người tới vẫn luôn cúi đầu, hắc y phảng phất muốn dung nhập đen nhánh đêm trung. Chuyện gì? Bạch Vi nhíu mày lạnh giọng nói. Giáo chủ có dụ, thánh dược cùng kẻ cắp đã bị tìm về, vọng thánh nữ ngay trong ngày về giáo. Hắc y ghi nhân thanh âm không có một chút gợn sóng, thái độ đảo còn kính cẩn. Nơi đây ta có việc chưa quyết, hai ngày sau liền sẽ nhích người. Bạch Vi trên mặt cũng không có gì biểu tình, chân thật đáng tin mà nói. Thỉnh thánh nữ ngay trong ngày về giáo. Hắc y ghi nhân thân mình cong lợi hại hơn, một bộ cung thỉnh tư thế. Bạch Vi nhìn hắn vấn tóc đỉnh đầu, nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên giơ tay vung lên, một chưởng phát ra, ở giữa kia nam nhân vai phải, người nọ tức khắc bị Bạch Vi đánh khẩu nuốt máu tươi, ở nóc nhà lăn vài vòng, thiếu chút nữa không rơi xuống đi, ở ven chỗ nỗ lực đứng yên, vẫn bày ra cung thỉnh tư thế. Thỉnh. Thỉnh thánh nữ ngay trong ngày về giáo nam nhân thanh âm yếu đi rất nhiều, nhưng thái độ vẫn cực kỳ kiên định. Bạch Vi nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, đã biết, ngươi đi trước ngoài thành chờ, một nén nhang lúc sau ta liền sẽ tới rồi cùng ngươi hội hợp. Thấy kia nam nhân vận khởi khinh công mấy cái lên xuống, người đã không thấy tăm hơi, Bạch Vi mới dần dần thu hồi tươi cười, Thiên Si, Diệp Ngàn nặng tay hạ yêu ma quỷ quái bốn đem chung lão đại, ước chừng ở 7 năm trước, Diệp Ngàn trọng đột nhiên không biết từ nơi nào tìm tới bốn người này, tam nam một nữ, một lòng tài bồi, ở kinh nguyệt giáo trừ bỏ Diệp Ngàn trọng cùng Tiết Bạch Vi ở ngoài, bốn người này cơ hồ hoành hành không cố kỵ, có khi thậm chí liền Tiết Bạch Vi đều không bỏ ở trong mắt. Mà trong đó trừ bỏ mà mị cái này nữ nhân duy nhất ở ngoài, Thiên Si, Huyền Võng, Hoàng Lượng cơ hồ đều cùng Vân Tưởng Dung từng có ra thịt chi thân, ở kinh nguyệt các địa phương. Cho nên sau lại ở Tiết Bạch Vi bị bắt sống đoạn thời gian đó, này ba người bởi vì đối Vân Tưởng Dung chịu mến, nhưng không thiếu khinh nhục quá nàng, quất, bàn ủi cơ hồ là Tiết Bạch Vi một ngày tăng cơm, đánh xong lúc sau lại ở miệng vết thương giải lên mật ong, ban đêm tay chân bị trói Tiết Bạch Vi nhất định sẽ nên đón một đợt lại một đợt con kiến phệ cắn, cái loại này tư vị sống không bằng chết. Tiết Bạch Vi từng vô số lần mà yêu cầu những người đó cho nàng cái thông khoái, nhưng không ai để. Ý tới, chỉ nói là nàng nên được, ai kêu nàng tàn nhẫn độc ác tàn hại Vân Tưởng Dung cùng nàng trong bụng hài tử, thẳng đến Tiết Bạch Vi bởi vì vô tâm kiếm quyết nguyên nhân mau chết đi thời điểm, mới bị những người đó ném vào xa quật, chết không toàn thây. Tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, Bạch Vi liền cảm thấy những người đó chân chính là chết không đáng tiếc, vừa mới nàng bất quá là đánh Thiên Si một trường, dĩ hạ phạm thượng, hắn nên được. Chỉ là không biết vì cái gì Diệp Ngàn trọng cho phép thủ hạ của hắn cùng hắn nữ nhân quẹ với nhau, thật giống như là hắn gả qua đi mang thông phòng giống nhau, Bạch Vi lý giải không thể. Chân trời treo cao một vòng trăng tròn, Bạch Vi nhìn qua đi, đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất thanh, nàng cũng không quay đầu lại, người nọ rơi xuống lúc sau cũng không núp đích, thật lâu sau, Bạch Vi mới nói, ta phải đi. Ta nghe được. Người tới về phía trước, quen thuộc thanh tuyến không phải Tạ Giận còn có thể là ai. Ngươi không có gì cùng ta nói sao? Bạch Vi quay đầu xem hắn, sau lưng ánh trăng mát lạnh như nước, gió đêm thực lạnh, Bạch Vi xiêm y đi theo gió phất phới, nhìn qua giống như trích tiên, nhất thời mê Tạ Giận mắt. Ngày mai ta cũng sẽ hồi y về tiên cốc. Tạ Giận nói như vậy. Bạch Vi cong môi cười, thuận buồm xuôi gió. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, kinh nguyệt sự tình tương đối quan trọng, hiện tại nàng còn vô pháp một mình một người đối mặt toàn giang hồ kẻ thù, cho nên nàng cần thiết trở về. Tạ Giận thấy thế, vội vàng tiến lên. Nắm lấy cổ tay của nàng, Bạch Vi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Tạ Giận từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng tí lụa, tầng tầng mở ra, Bạch Vi kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng nằm một cây ngọc trâm, đúng là ban ngày nàng xem đến kia căn, ánh trăng dưới, ngọc trâm càng thủy nhuận, bên trong kia mạt tơ máu cũng càng thêm tươi đẹp, đảo hiện ra một loại kỳ dị mỹ tới. Đưa ngươi. Tạ Giận cũng không chờ Bạch Vi nói cái gì liền đem kia căn ngọc trâm cắm tới rồi Bạch Vi tấn gian, nhanh chóng quyết định. Làm như cũng không muốn cho đối phương cự tuyệt giống nhau. Bạch Vi sửng sốt, mặt dần dần lộ ra một tia đỏ ửng tới, cảm ơn. Thuận buồm xuôi gió. Tạ Giận thấy Bạch Vi cũng không có mở miệng cự tuyệt, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, đem hơi hơi có chút run rẩy mu bàn tay đến phía sau, dùng sức mà cầm, nhìn kia cắm ở Bạch Vi phát ra ngọc trầm, đáy lòng càng là trào ra một cổ khôn kể vui mừng. Ân. Bạch Vi cười gật đầu, sau đó mấy cái thả người liền rời đi khách điếm, không thấy bóng dáng. Chỉ dư Tạ Giận một người đứng ở nóc nhà buồn bã mất mát. Hôm nay ly biệt là vì ngày sau càng tốt gặp nhau, Bạch Vi như vậy đối chính mình nói, sờ sờ tấn gian ngọc trâm, trong lòng tựa như uống lên mật giống nhau. Cùng Thiên Si hội hợp lúc sau, hai người liên tiếp đuổi nửa tháng lộ mới rốt cuộc tới rồi kinh nguyệt giáo tổng bộ. Này nửa tháng Thiên Si bởi vì phía trước bị Bạch Vi đả thương chưa kịp thời trị liệu duyên cớ, nội thương càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ là một bên lên đường một bên hộp máu. Bạch Vi không chút nào để ý tới, có thể cùng được với hắn liền cùng, theo không kịp Bạch Vi liền quăng hắn, dù sao nàng sẽ không vì hắn mà dừng lại bước chân. Tới rồi tổng bộ, Bạch Vi đầu tiên liền thấy một phiến uy nghiêm dày nặng đại môn, đi đến trước mặt, Bạch Vi liền thấy kia phiến đại môn đối với nàng chậm rãi mở ra, theo sau xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái phô màu đen thảm đại đạo, hai sườn là lập từng hàng tiên hạc tạo hình đồ đồng cụ, mỗi chỉ tiên hạc đỉnh đầu đều nhảy động một thốc mờ nhạt ngọn lửa, không hiện ra một tia ấm áp, gọi được toàn bộ đại điện càng thêm âm trầm, túc trọng. Thanh hạc chờ hạ chỉnh chỉnh tề tề mà đứng hai bài người, thấy đại môn mở ra, liền đồng thời quỳ xuống, cùng kêu lên quát, cùng nên thánh nữ về giáo. Bạch Vi không có xem bọn họ, lập tức mà đi vào, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm ngồi ở địa vị cao thượng Diệp Ngàn Trọng, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng căn bản thấy không rõ Diệp Ngàn Trọng trên mặt biểu tình. Đi đến một nửa thời điểm, Diệp Ngàn Trọng thậm chí còn tự mình xuống dưới nên đón Bạch Vi, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, hoan nên trở về, ta thánh nữ. Thanh âm lưu luyến triền miên, tiêu Bạch Vi toàn thân nổi da gà đều dựng lên, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nhất quán không gợn sóng, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó liền vãn khởi hắn tay hướng địa vị cao đi đến, hai người nhìn qua liền dường như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, căn bản là không biết đối phương trong lòng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Bạch Vi ngồi ở Diệp Ngàn có thai bên, vượt qua một hồi dường như quân vương lâm triều giống nhau hội nghị lúc sau, liền cùng Diệp Ngàn Trọng rời đi đại điện. Mới vừa đến không người địa phương, Bạch Vi liền xuất kiếm chặn Diệp Ngàn xuất hiện trùng lập này không ngờ đánh lén, hai người ngay sau đó ở kinh nguyệt giáo trong viện đánh lên, tơ bông đi thạch, động tác mau kêu chạm đến xa xa mà bọn thị nữ căn bản thấy không rõ, yêu ma quỷ quái bốn người cũng vẫn luôn chú ý Diệp Ngàn Trọng cùng Bạch Vi động tĩnh. Thiên Si đột nhiên ho khan một tiếng, trực tiếp liền khụ ra huyết tới, mặt khác ba người tức khắc đối hắn đầu đi quan tâm ánh mắt, mà Mị càng là xúc động mà mắng to một câu, cái kia tiện nhân, đại ca, ta đi giúp ngươi lấy lại công đạo. Cấm luôn. Thiên Si lau khô khỏe miệng vết máu, ánh mắt cẩn thận mà liếc mắt bốn phía, nhị muội, họa là từ ở miệng mà ra ngươi sẽ không biết đi. Mặc kệ nói như thế nào, Tiết Bạch Vi đều là chúng ta thánh nữ, đừng nói nàng hôm nay đã thương ta, chính là nàng hôm nay muốn tánh mạng của ta, ngươi cũng không thể có một tia oán giận. Hừ, cái gì thánh nữ, giáo chủ hiện tại đối nàng như vậy không hài lòng, tùy thời đều có thể muốn nàng tánh mạng. Ma Mị trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, nàng vẫn luôn khuynh mộ Diệp Ngàn Trọng, ghen ghét Tiết Bạch Vi. Thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, ước gì ngày nào đó kia hai người luận bản, Diệp Ngàn Trọng một cái thất thủ liền đem Tiết Bạch Vi đánh cái nửa tàn, ở nàng xem ra, chỉ có nàng mới có thể xứng đôi kinh tài diễm diễm Diệp Ngàn Trọng, hơn nữa nàng còn sẽ không hạn chế hắn, chỉ cần có thể trở thành hắn vài phần chi nhất, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn, đâu giống Tiết Bạch Vi, sống. Thoát thoát chính là một cái đố phụ, đem Diệp Ngàn Trọng chiếm làm của riêng, thật sự quá phận. Thiên Si nghe nhà mình nhị muội nói như vậy, không nói hai lời một cái tắt liền phiến qua đi, ngươi tìm chết nhưng đừng mang lên chúng ta, Lan, mất mặt xấu hổ đổ vỡ. Ma Mị không thể tin tưởng mà che lại mặt, nhìn kêu ba người trên mặt không tán đồng, ngươi dám đánh ta, ta và ngươi đua. Lời nói còn chưa nói xong, Thiên Si liền hướng về phía Huyền Võng, Hoàng Lượng xua tay, hai người nhanh chóng quyết định, gõ hôn mê Ma Mị, đem nàng kéo đi xuống. Thiên Si khinh thường mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, xuẩn đồ vật. Mà kia đầu Bạch Vi cùng Diệp Ngàn Trọng đánh nhau cũng tới rồi kết thúc, một kích qua đi, hai người tách ra đứng yên, thế lực ngang nhau. Bạch Vi nhướng mày, trong khoảng thời gian này nàng cuối cùng dần dần khôi phục Tiết Bạch Vi phía trước công lực, vô tâm kiếm quyết sinh ra nội lực nàng tiêu tán không sai biệt lắm, luôn là tánh mạng vô trở ngại, phải biết rằng nàng một hồi kinh nguyệt, nếu không bao lâu, Vân Tưởng Dung liền sẽ cùng lại đây, đến lúc đó Diệp Ngàn Trọng có bảo đảm, rất có thể sẽ đối nàng xuống tay. Cho nên nàng cần thiết mau chóng tăng lên thực lực của chính mình cùng thế lực. Thánh nữ so với hôm qua, tiến bộ không nhỏ, quả thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp ứng lau mắt mà nhìn. Diệp Ngàn Trọng thu kiếm, mỉm cười nói. Bạch Vi cũng thu hồi kiếm, nơi nào. Nhưng thật ra giáo chủ so với hôm qua tới không có chút nào tiến bộ, làm Bạch Vi có chút kinh ngạc. Nói xong Bạch Vi xoay người liền rời đi. Ở thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất lúc sau, Diệp Ngàn Trọng thu hồi tươi cười, đột nhiên một chưởng đánh nát phía bên phải núi giả. Trong mắt gió bao sầu khởi, Tiết Bạch Vi. Ở kinh nguyệt qua ước chừng nửa tháng công phu, Bạch Vi tại đây nửa tháng thời gian nội, vẫn luôn chăm chỉ mà luyện công, nhưng chỉ có nàng biết nàng thế lực hiện tại đã đến có thể cùng Diệp Ngàn Trọng chống lại nông nỗi, rốt cuộc giống Diệp Ngàn Trọng như vậy cao ngạo tự phụ người, hắn chỉ biết dùng tuyệt đối vũ lực để cho người khác thần phục, đôi mắt trường tới rồi trên đỉnh đầu, căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào, ngày thường trong lòng đối hắn có đoán người chỉ nhiều không ít, Bạch Vi. Chỉ làm thủ hạ người đem rõ ràng một ít mượn sức lại đây, còn thừa những cái đó không lộ sơn không lộ thủy, nàng tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ phản Diệp Ngàn Trọng. Mà ngày này Bạch Vi mới vừa tu luyện xong đang ở dùng cơm thời điểm, liền nghe thấy tỷ nữ lại đây báo cáo, thuyết giáo chính và phụ bên ngoài mang về tới một cái hôn mê nữ nhân, làm như cực kỳ coi trọng bộ dáng, kêu nàng chạy nhanh qua đi nhìn xem. Bạch Vi thong thả ung dung mà ăn xong dư lại đồ ăn, dùng ti lụa xoa xoa miệng, lúc này mới đi qua, không cần đoán, Vân Tưởng Dung lên sân khấu, chính là ở chỗ này nàng đánh vì Bạch Vi tốt cơ hiệu, thành công hại chết nàng, thật là buồn cười. Chương 56 nhiệm vụ 7. Cảm ơn công tử đại ân đại đức, Vân Nhi thật sự không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp, đi đến trước cửa phòng Bạch Vi tự động giúp nàng bổ tề phía dưới nói, sau đó mắt trợn trắng, tức khắc cảm thấy Vân Tưởng Dung kia phương diện thực lực thật là chuẩn cờ MNZ, Diệp Ngàn trọng loại rắn này tinh bệnh cũng có thể hồn lại, còn làm hắn tiếp nhận rồi những người khác tồn tại, cũng là lợi hại đến không được. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cô nương không cần đa lễ như vậy. Diệp Ngàn trọng thanh âm nghe tới cũng thực ôn hòa có lễ bộ dáng. Làm Bạch Vi đều kinh ngạc lên, nay vẫn là vừa thấy đến nàng liền các loại đánh lén, các loại châm chọc nghĩa mai kinh nguyệt giáo chủ sao. Ốc rồi uy. Không kiên nhẫn nghe bọn hắn khách sáo tới khách sáo đi, Bạch Vi phịch một tiếng đẩy ra cửa phòng, hai người đồng thời nhìn lại đây, Diệp Ngàn trọng trong mắt không ra dự kiến mà hiện lên một tia chán ghét, mà Vân Tưởng Dung tắc có chút kinh ngạc, làm như có chút nghi hoặc thế nhưng ở chỗ này một lần nữa gặp được Bạch Vi giống nhau. Ngay sau đó liền lộ ra kinh hỉ biểu tình, đột nhiên chiều Bạch Vi nhào tới. Ôm lấy nàng, Bạch Vi ngươi như thế nào sẽ ở ân công nơi này a? Phía trước ngươi đi không từ giã ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vân Tưởng Dung luôn là như vậy nhiệt tình rào rạt, mà tiết Bạch Vi loại này từ nhỏ thiếu ái hoa nhất chịu không nổi loại này nhiệt tình. Cùng Vân Tưởng Dung ngày càng thân cận cũng ở rất lớn một bộ phận thượng đều nguyên với Vân Tưởng Dung loại này nhiệt tình. Nếu không nàng như thế nào sẽ liều mạng chính mình trọng thương cũng muốn trợ giúp Vân Tưởng Dung đào tẩu, kỳ thật miệng nàng thượng không nói. Trong lòng đã đem Vân Tưởng Dung làm như nàng thân cận nhất tỉ muội, nhưng không nghĩ tới chính là cái này cái gọi là tỉ muội một chân đem nàng đá vào vực sâu. Kỳ thật cốt truyện cuối cùng nơi đó Vân Tưởng Dung cùng Diệp Ngàn Trọng ở bên nhau lúc sau, Tiết Bạch Vi thống khổ một bộ phận đến từ chính mình sắp tử vong, một khác bộ phận còn lại là bởi vì thương tâm với Vân Tưởng Dung phản bội, đối Diệp Ngàn Trọng cảm tình ngược lại không như vậy thâm hậu. Đột nhiên có chút việc gấp liền đi trước, không cùng ngươi chào hỏi, xin lỗi. Bạch Vi khẽ miệng hơi câu, ánh mắt ôn hòa. Không quan trọng, không quan trọng, ngươi không có việc gì là được. Vân Tưởng Dung xoa xoa kích động nước mắt, phá đề mà cười nói, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Các ngươi, nhận thức. Diệp Ngàn Trọng đã đi tới, rất có hứng thú hỏi. Vân Tưởng Dung bởi vì hắn tiếp cận, thập phần thỏa đáng mà đỏ hừng mặt, thẹn thùng vô hạn mà nói, đương. Đương nhiên, Bạch Vi là ta tốt nhất tỉ muội lạc, ta võ công vô dụng, nếu không phải nàng, ta khẳng định đã sớm bị người bắt đi rồi. Phải không? Cũng thật nhìn không ra tới Diệp Ngàn Trọng liếc liếc mắt một cái Tiết Bạch Vi, làm như không tin nàng sẽ làm ra bực này chuyện tốt, trong mắt càng là rõ ràng coi khinh, cũng liền cảm tình thiếu hụt Tiết Bạch Vi nhìn không ra tới, còn một bên tình nguyện mà đem Diệp Ngàn Trọng làm như chính mình tương lai phu quân. Bạch Vi trực tiếp làm lơ hắn cái này ánh mắt, chỉ là ôn hòa mà nhìn Vân Tưởng Dung. Nếu các ngươi nhận thức phải hảo hảo ôn chuyện đi, Bạch Vi, Vân Nhi chính là lần đầu tiên tới chúng ta giáo chung, ngươi cần phải hảo hảo tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà a. Ta đi trước, cáo tử. Diệp Ngàn Trọng khỏe miệng giơ lên một mặt tà dị cười, liền rời đi. Ai Vân Tưởng Dung đuổi theo hai bước, trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, xem ra lúc này nàng cũng đã theo dõi Diệp Ngàn Trọng. Bất quá, thật sự chỉ có nàng tưởng phun tảo Vân Nhi cái này xưng hô sao. Hai người gặp mặt mới bao lâu à, liền dùng thượng như vậy thân mật xưng hô, Bạch Vi trừ bỏ ha hả, không nghĩ phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bạch Vi Vân Tưởng Dung xoay người, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Vừa mới vị kia công tử là ai? Ta xem ngươi cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Hắn. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, hắn kêu Diệp Ngàn Trọng, kinh nguyệt giáo chủ, cũng là ta tương lai phu quân. Nguyên lai hắn chính là. Ách. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói hắn là ngươi tương lai phu quân. Bạch Vi thành công mà thưởng thức tới rồi Vân Tưởng Dung từ tràn ngập hứng thú biến thành hiện tại phảng phất an tưởng giống nhau biểu tình, chắc là bị Bạch Vi ngạnh tới rồi. Đương nhiên, ngươi ở giang hồ lăn lộn lâu như vậy, sẽ không biết kinh nguyệt giáo chủ cùng thánh nữ là một đôi đi. Bạch Vi nghi hoặc mà nói. Như thế nào sẽ? Nhưng ta xem hắn đối với ngươi không có chút nào tình yêu. A Vân Tưởng Dung buột miệng tốt ra, theo sau che miệng, ôm. Xin lỗi, Bạch Vi ta không phải cái kia ý tứ. Không có việc gì. Bạch Vi bao dung mà cười cười, mặc kệ như thế nào, chúng ta hai người chung quy chỉ cần ở bên nhau. Rốt cuộc đây là kinh nguyệt giáo quy củ, cũng là chúng ta sư phụ lưu lại di ngôn. Nhưng như vậy các ngươi sẽ hạnh phúc sao? Vân Tưởng Dung không cam lòng mà tiếp tục truy vấn nói. hẳn là sẽ đi, rốt cuộc ta từ nhỏ liền đem hắn làm như phu quân của ta, trừ bỏ ta, còn có ai có thể xứng đôi hắn. Bạch Vi đạm nhiên mà nói. Vân Tưởng Dung trong mắt trong phút chốc hiện lên một trận không phục, nhưng lập tức liền biến mất. Bạch Vi chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, nàng tưởng nàng nói đủ minh bạch chưa, nếu là Vân Tưởng Dung như cũ cùng Diệp Ngàn trọng trộn lẫn ở bên nhau, đó chính là nàng bản chất tác liệt, cùng người vô view. Mấy ngày kế tiếp Bạch Vi tận tâm tận lực mà dẫn dắt Vân Tưởng Dung ở kinh nguyệt giáo các địa phương chơi đùa, ngầm lại nhanh hơn thế lực huyết trương bước chân, nàng tưởng nàng hẳn là thực mau là có thể vận dụng đến này đó thế lực. Quả nhiên, ở một ngày nào đó sáng sớm, nàng bởi vì khởi quá sớm đi tìm Vân Tưởng Dung thời điểm, thế nhưng thấy Thiên Si từ nàng trong phòng đi ra, vẻ mặt thao đủ, cụ thể làm cái gì Bạch Vi không cần tưởng đều có thể đoán được, thật muốn không đến Diệp Ngàn nặng tay hạ đại tướng Thiên Si, cũng sẽ quỳ gối ở Vân Tưởng Dung thạch liễu váy hạ. Phải biết rằng hắn chính là được xưng cũng không gần nữ sắc, ở giáo nội quá trước nay đều là hòa thượng giống nhau nhật tử, hiện tại thế nhưng vì Vân Tưởng Dung phá giới. Bạch Vi cũng không có nói phá liền rời đi, rồi sau đó một ngày, đột nhiên có người lại đây thông chi nàng đi Diệp Ngàn trọng thư phòng, nói là giáo chủ có chuyện cùng nàng công đạo, muốn nàng nhanh đi. Bạch Vi trên mặt tuy rằng mang theo nghi hoặc biểu tình, trong lòng lại là một mảnh hiểu rõ, tới. Ngươi đi trước, ta thu thập một chút theo sau liền đến. Bạch Vi lạnh một khuôn mặt nói, này tỷ nữ có chút khó xử, sẽ không chậm trễ bất luận cái gì sự tình. Bạch Vi biểu tình không có chút nào biến hóa. Kia hảo, thỉnh thánh nữ tốc tốc tới rồi, nô tỳ cáo lui. Áo lục tiểu tỷ hành lễ liền lui đi ra ngoài. Bạch Vi môi lại ở ngay lúc này chậm rãi gợi lên, đưa tới chính mình ảnh vệ, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu liền hướng Diệp Ngàn trọng trong phòng chạy đến. Cùng cốt truyện không có bất luận cái gì khác biệt, nếu là Bạch Vi không có đoán sai nói. Này áo lục tiểu tỷ là Diệp Ngàn trọng khiển lại đây người, mục đích chính là muốn Bạch Vi xem hắn cùng Vân Tưởng Dung cho hay, thật không hiểu này nam nhân như thế nào sẽ có loại này ham mê, vẫn là đối phương chỉ là bởi vì quá chán ghét Tiết Bạch Vi, một hai phải kích thích nàng, mà trong cốt truyện Tiết Bạch Vi cũng đích xác bị kích thích tới rồi, đương trường liền phun ra huyết tới, bởi vì phía trước nội thương không tốt duyên cớ, thương càng thêm trọng, rồi sau đó liền nước mắt chảy xuống, bắt đầu chất vấn khởi Vân Tưởng Dung tới. Giống Tiết Bạch Vi loại này tình nguyện đổ máu cũng không muốn rơi lệ người, đến thương tâm đến tình trạng gì mới có thể khóc sướt mướt mà như vậy chất vấn. Mà lần này, sớm có chuẩn bị Bạch Vi nhất định muốn đưa một phần đại lễ cấp kia hai người. Tới rồi thư phòng, Bạch Vi quả nhiên nghe thấy được một ít khó nghe thanh âm, đột nhiên đẩy ra cửa phòng, phòng trong dây dưa ở bên nhau hai người tức khắc quay đầu nhìn lại đây, Vân Tưởng Dung đảo còn hảo, trên mặt viết hảo không biết làm sao, thậm chí còn có nhẹ nhẹ ấy nấy. Nhưng cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít đắc ý mà Diệp Ngàn trọng liền thuần là cái cha, trên mặt trào phúng cùng miệt thị rõ ràng Bạch Vi mắt bị mù đều có thể cảm giác được. Các ngươi, Bạch Vi trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng kinh ngạc, các ngươi như thế nào có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Diệp Ngàn trọng, ngươi muốn chết cũng đừng kéo thượng ta. Nói cái gì đâu. Diệp Ngàn trọng khoác khởi chính mình xiêm y gì, đứng lên, cười cười nói, ta nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới chết. Chẳng lẽ ngươi đã quên vô tâm kiếm quyết sao? Bạch Vi tức giận đến cả người phát run. Bạch Vi, Ngàn Trọng cũng cùng ta nói rồi vô tâm kiếm quyết sự tình, cái loại này không khoa học sự tình ngươi như thế nào có thể thật sự đâu. Vân Tưởng Dung trên mặt xấu hổ chậm rãi rút đi, cũng phủ thêm quần áo đã đi tới nói. Bang Bạch Vi một cái tát phiến qua đi, hắn miêu, đã sớm muốn đánh, có thể nhận đến bây giờ nàng đã đủ thánh mẫu, rõ ràng biết Diệp Ngàn Trọng cùng Tiết Bạch Vi hai người tu tập vô tâm kiếm quyết, còn chẳng biết xấu hổ mà cùng Diệp Ngàn Trọng tố loại chuyện này, không khoa học. Ngươi xuyên qua khoa không khoa học a? Dựa vào cái gì nói cái này không khoa học, chết người ngươi phụ trách a? Thiện nhân, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Bạch Vi lạnh giọng nói. A. Vân Tưởng Dung trực tiếp bị Bạch Vi phiến đến trên mặt đất, che lại mặt không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Vi, ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lớn như vậy còn chưa bao giờ có đánh quá ta, ngươi làm sao dám đánh ta? Ngươi nói ta là thiện nhân, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Một bên treo tạ giận, một bên bá chiếm Ngàn Trọng, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Ngươi căn bản là không yêu Ngàn Trọng, hắn cũng không yêu ngươi, hiện tại chúng ta hai người bởi vì ái mà nước chảy thành sông, rốt cuộc có cái gì vấn đề? Các ngươi hai người lại không có thành thân, ta cũng không có làm sai cái gì, sai chính là ngươi, ngu muội, vô tri, thật là hưởng ta còn đem ngươi làm như tốt nhất khuê mật. Ngài mau đừng ô nhiễm khuê mật cái này tử, nó còn chỉ là cái hài tử. Bạch Vi phun tào nói. Trên mặt lại càng thêm hung ác lên, tiến lên hai bước, một chân đạp lên Vân Tưởng Dung cánh tay thượng, nghiền nghiền, đánh chính là ngươi, tiện nhân. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Ngàn Trọng làm như không đành lòng Vân Tưởng Dung lại chịu khổ, rút ra bội kiếm liền chiều Bạch Vi công lại đây, hắn cảm thấy Tiết Bạch Vi biểu hiện có chút ra ngoài hắn dự kiến, theo lý thuyết, nàng liền tính không hộp máu, cũng tuyệt đối sẽ thương tâm tột đỉnh, sao có thể sẽ giống như bây giờ trực tiếp động thủ, phải biết rằng ấn hắn tra tin tức tới nói, Tiết Bạch Vi chính là cực kỳ coi trọng Vân Tửng Dung, đừng nhìn Tiết Bạch Vi kia phó bề ngoài lạnh nhạt bộ dáng, kỳ thật so với ai khác đều trọng tình nghĩa. Mà hắn từ biết Vân Tưởng Dung tu tập võ công chỗ kỳ dị, liền vẫn luôn tưởng thực nghiệm xem có thể hay không khắc chế vô tâm kiếm quyết, rốt cuộc không còn có ai có hắn như vậy minh bạch vô tâm kiếm quyết nguy hại chỗ. Từ nhìn hắn sư phụ giấu ở địa cung bản chép tay, hắn liền minh bạch vô tâm kiếm quyết tuy rằng là tối cao võ công, nhưng lại lấy sinh mệnh vì đại giới, hắn liền sắp chết, càng tu tập liền càng cảm giác giống như là có một thanh đại đao thời khắc treo ở đỉnh đầu hắn phía trên, cái này làm cho hắn càng thêm chán ghét khởi Tiết Bạch Vi lên. Chính là nữ nhân này tồn tại mới không có thời khắc nào làm mà ở nhắc nhở hắn, hắn đã sống không được đã bao lâu. Cho nên hắn mới làm người thông chi Tiết Bạch Vi lại đây xem kịch vui, hắn đời này vui sướng nhất sự tình không gì hơn thương tổn Tiết Bạch Vi, chỉ cần nàng càng thống khổ, hắn liền càng cao hứng, hơn nữa còn có thể làm chính mình lâu lâu dài dài mà sống sót, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng ta cái gì Tiết Bạch Vi là này phúc biểu hiện, Diệp Ngàn Trọng ở trong lòng rít gào. Thấy Diệp Ngàn Trọng chiều chính mình công tới, Bạch Vi ám đạo tới vừa lúc, vừa vặn vậy ngươi tới thử kiếm. Bạch Vi thấy mấy ngày nay tích góp linh khí quấn quanh ở chính mình bội kiếm phía trên, cùng Diệp Ngàn Trọng đánh tới cùng nhau, bóng kiếm thật mạnh, Vân Tưởng Dung vội vàng sau này trốn đi, ước gì Diệp Ngàn Trọng nhất kiếm đem Bạch Vi thứ cái đối xuyên mới hảo, lớn như vậy trước nay đều không có bất luận cái gì một người đánh quá nàng, Tiết Bạch Vi dám phiến nàng cái tác, thật sự là thật quá đáng. Bạch Vi càng đánh càng thuận tay, động tác nước chảy mây trôi, trái lại Diệp Ngàn Trọng thế nhưng chứng chọi đá lên. Nơi trốn bị Bạch Vi áp chế, hảo không chật vật, hắn không rõ vì cái gì Tiết Bạch Vi nhất chiêu nhất thức chính mình đều không thể hoàn toàn tiếp được, rõ ràng phía trước không phải như thế, mấy tháng trước Tiết Bạch Vi thậm chí vẫn là chính mình thủ hạ bại tướng, mặc hắn thiết cá, rốt cuộc sao lại thế này. Mà đúng lúc này, đoàn người thế nhưng chạy tới bên này, nhìn đến đám kia quen thuộc người, Bạch Vi sau lực đổi kịp, linh lực đại bùng nổ, nhất kiếm liền đánh bay Diệp Ngàn Trọng bội kiếm, ngay sau đó xoay người, nhất kiếm đặt tại Diệp Ngàn Trọng trên cổ, lạnh giọng nói: Kinh Nguyệt giáo chúng nghe lệnh, giáo chủ Diệp Ngàn nặng không thủ giáo quy, không tôn tiên sư di ngôn, cùng người ngoài tư thông, hiện từ thứ 19 đại thánh nữ Tiết Bạch Vi hủy bỏ này giáo chủ thân phận, trục xuất Kinh Nguyệt giáo, ngay trong ngày có hiệu lực. Thu được mệnh lệnh chạy tới Kinh Nguyệt giáo cao tầng vừa nghe lời này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 57 nhiệm vụ 7. Các người ý hạ như thế nào? Bạch Vi mặt vô biểu tình mà liếc những người đó liếc mắt một cái, mũi kiếm hướng Diệp Ngàn Trọng cổ nhích lại gần. Như nguyện nhìn thấy một cổ máu tươi chảy ra, Bạch Vi biểu tình không có chút nào biến hóa, nhưng thật ra Diệp Ngàn Trọng như là một lần nữa nhận thức Bạch Vi giống nhau, trong mắt bính ra kinh dị sáng giỏi. Những cái đó Kinh Nguyệt giáo người trông thấy vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, đặc biệt là những cái đó cao tầng, rốt cuộc địa vị so thấp những người đó trên cơ bản đều đã đầu phục Bạch Vi bên này, không cần phải nói tuyệt đối sẽ ủng hộ. Đương trưởng liền hướng về phía Bạch Vi phương hướng quỳ xuống, cẩn tuân thánh nữ thánh ý, ta chờ tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Những người đó cùng kêu lên hét lớn. Nghe bọn hắn nói như vậy, Diệp Ngàn Trọng ánh mắt càng thêm quỷ biện khó lường lên, Tiết Bạch Vi, hắn có lẽ thật sự nhìn lầm. Chỉ còn lại có Tả Hữu Hộ Pháp cùng Kinh Nguyệt 12 sử cùng với bọn họ một ít thuộc hạ đứng ở tại chỗ, trên mặt kinh nghi bất định. Những người này đều là Tả Hữu Hộ Pháp thân tín, đều đang chờ hai người bọn họ quyết định. Tả Hộ Pháp Dương Chấn năm nay mới vừa đến bất hoặc, lao cá đến không được, đối với Bạch Vi mượn sức không cự tuyệt cũng không tiếp thu. Bạch Vi thậm chí cũng vô pháp hiểu được thái độ của hắn. Mà Hữu Hộ Pháp Nhậm Túng, ngày thường làm người tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, không yêu những cái đó loanh quanh lòng vòng sự tình, nhưng muốn nói chính trực cũng không có khả năng, rốt cuộc Kinh Nguyệt giáo chính là ma giáo, không giết người phóng hỏa đã là vận hạnh, cho nên Bạch Vi ở ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn mượn sức hắn, bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần chính mình phế đi Diệp Ngàn Trọng, người này cũng có thể dễ như trở bàn tay mà tiếp thu, hắn cũng không để ý ai đương ra làm chủ. Chỉ cần vẫn luôn có thể bảo đảm hắn tiêu tiêu sái sái nhân sinh là được. Mà hiện tại Bạch Vi đánh bại Diệp Ngàn Trọng, cũng coi như là muốn những người này cấp cái thái độ, rốt cuộc nàng không thích kéo chân sau heo đồng đội, nếu là mỗi người đều hướng Tống Thiên Dương như vậy náo tản, dứt khoát đều cho nàng cút đi, tỉnh nhìn náo tâm. Chỉ là không đợi những người đó tỏ thái độ, Vân Tưởng Dung liền vọt ra, còn không có tới gần Bạch Vi, đã bị đột nhiên xuất hiện ảnh vệ ngăn cản xuống dưới, Vân Tưởng Dung cực kỳ tức giận bất bình, Bạch Vi ngươi thật sự là thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối Ngàn Trọng đâu? Còn muốn hủy bỏ hắn giáo chủ thân phận, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Hắn chính là ngươi tương lai phu quân nào, ngươi thật quá đáng. Bạch Vi biểu tình không có chút nào biến hóa, rốt cuộc não tàn nói nghe nhiều, cũng sinh ra miễn dịch lực, nhưng thật ra Dương Chấn cùng Nhậm Túng hai người làm như có chút bị kinh tới rồi, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn về phía Vân Tưởng Dung. Vân Tưởng Dung thấy Bạch Vi cũng không có quá nhiều phản ứng, nói tiếp, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới Bạch Vi ngươi thế nhưng là như thế này một cái vô tình vô nghĩa người, ngàn trọng chúng ta đi, này phá địa phương chúng ta không hiếm lạ, đi. Nói Vân Tưởng Dung làm bộ muốn đi. Bạch Vi nâng lên mắt, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm bình đạm mà nói, ai nói ngươi có thể đi rồi. Ngươi Vân Tưởng Dung kinh ngạc nhìn Bạch Vi, ngươi muốn cầm tù ta. Ngươi làm như vậy là phạm pháp. A Bạch Vi vốn dĩ không nghĩ phun tào, nhưng này nữ toàn thân thật sự tào điểm quá nhiều, nàng không phun đều mau nghẹn đã chết, nơi này là cổ đại A Thân, bọn họ là ma giáo A Thân, đừng nói chói cá nhân, chính là giết sạch ngươi cả nhà, cũng là khả năng A Thân. Ảnh Tam, cấp mạc sĩ ra Thiên Hạ Sơn Trang đi một phong thơ, nói cho vạn sĩ Bạch, hắn tiểu tình nhân hiện tại ở Kinh Nguyệt giáo làm khách, muốn hắn chuẩn bị 10 vạn lượng vàng làm hạ lễ, 10 ngày trong vòng đem Vân tiểu thư tiếp trở về, quá hạn không chờ, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vi mặt vô biểu tình mà phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lại một màu đen bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Bạch Vi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia Bạch Vi, hiện tại ngươi thật sự là quá khủng bố, thật là đáng sợ, chẳng lẽ Vân Tưởng Dung đột nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, hô lớn, ngươi không phải Bạch Vi, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau, ngươi nhất định không phải Bạch Vi, ngươi cái người xấu, mau đem ta Bạch Vi trả lại cho ta. Nếu không phải Ảnh Chín vẫn luôn hạn chế Vân Tưởng Dung động tác, Bạch Vi thậm chí có thể nghĩ đến đối phương nói không chừng sẽ xông tới đấm đánh nàng, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Bạch Vi không tự giác mà toàn thân đều dựng lên nổi da gà. Nàng xác không phải Tiết Bạch Vi, nhưng kia thì thế nào, nàng tiến vào thân thể này đã được đến Tiết Bạch Vi tán thành, Vân Tưởng Dung lại không có, muốn nói Tiết Bạch Vi là cái đại pháo hôi, ban đầu Vân Tưởng Dung chỉ sợ cũng là pháo hôi trúng pháo hôi. Nếu là nàng biết thân thể của mình bị dùng để như vậy giày xéo nói không chừng tình nguyện ở lãnh cung liền như vậy chết đi, ít nhất không thẹn với tâm. Xảo, mang nàng đi xuống. Bạch Vi nhíu mày nói. Không, ta không cần, ngươi không thể như vậy đối ta, nếu là Bạch Vi đã trở lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả ta, ngàn trọng cứu ta. Vân Tưởng Dung thanh âm dần dần đi xa, Diệp ngàn trọng lại không có chút nào phản ứng, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Vi. Đúng lúc này, tả hữu hộ pháp. 12 sử đám người cho nhau đưa mắt ra hiệu, cũng đều quỳ xuống, cao giọng sướng nói, cẩn tuân thánh nữ thánh ý, ta chờ tâm phục khẩu phục. Bạch Vi hoàn toàn thu phục Kinh Nguyệt trên dưới, hôm nay nàng bất quá là lấy Diệp ngàn trọng đương đá kê chân thôi, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy phối hợp, nàng thật là vui mừng. Ha ha ha, mà ở lúc này, Diệp ngàn trọng lại đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả mọi người chiều hắn nhìn lại đây. Tiết Bạch Vi, vì cái gì phía trước ngươi không như vậy thú vị đâu? Bằng không ta khả năng đã sớm tiếp thu ngươi đâu, đến lúc đó nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Diệp ngàn trọng dụ hoặc mà nói. Ngàn vạn đừng, may mắn Tiết Bạch Vi phía trước ở ngươi trong mắt thập phần không thú vị, nếu không liền nàng cái loại này đơn tế bào sinh vật, còn không bị ngươi chơi ác hơn, đến lúc đó thất tâm, khi chết oan khí lớn hơn nữa, nàng đảo tình nguyện Tiết Bạch Vi đến chết cũng đều không hiểu tình yêu, tuy rằng chết nghẹn quất, nhưng ít ra là hoàn chỉnh vô khuyết. Diệp ngàn trọng hoàn toàn không thèm để ý đặt tại trên cổ kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Vi. Tươi cười bất biến, đứng thẳng lên, trên cổ huyết lưu càng thêm mãnh liệt, hắn lại giống cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau, cười để sát vào, ngươi nên sẽ không cho rằng đánh bại ta liền kê cao gối mà ngủ đi. Không có ta, xem ngươi như thế nào áp chế vô tâm kiếm quyết, ngàn vạn không cần so với ta đi sớm Nga, nếu không ta chính là sẽ tịch mịch. Bạch Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có lộ ra Diệp ngàn trọng dự đoán kinh sợ biểu tình, hai mắt tựa như hai khẩu không gợn sóng giếng cổ, Diệp ngàn trọng nhất thời thế nhưng nhìn không thấu nàng ý tưởng tới. Thật lâu sau, Bạch Vi mới chậm rãi gợi lên khoe miệng, tới gần Diệp ngàn trọng, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ngốc bút, nếu không có 10 phần nắm chắc, ta như thế nào sẽ yên tâm ngươi cùng mặt khác nữ nhân ở chung đâu. Về sau học điểm, Diệp ngàn trọng tươi cười tức khắc cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Bạch Vi, ngươi tìm được rồi áp chế vô tâm kiếm quyết biện pháp. Bạch Vi cười lạnh một tiếng, ở Diệp ngàn trọng nhất khiếp sợ thời điểm, cũng là hắn nhất sơ sẩy thời điểm, móng tay bắn ra. Một chút màu đỏ liền hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, Tống Thiên Linh Dương, Vạn Sĩ Bạch cùng khoảng, giáo chủ đại nhân, ngươi đáng giá có được. Ngươi tới, đem chúng ta Diệp đại giáo chủ thỉnh đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Vi điểm trụ Diệp ngàn trọng huyệt đạo, nhìn hắn bị người mang theo đi xuống. Diệp ngàn trọng ánh mắt lại trước sau không rời Tiết Bạch Vi, lạnh giọng quát, Tiết, Bạch, Vi. Bạch Vi lại không lại liếc hắn một cái, xoay người nhìn kia quỳ đầy đất giáo chúng, trịnh trọng mà nói, truyền lệnh đi xuống, 10 ngày sau, ta Tiết Bạch Vi đem tiếp nhận chức vụ Kinh Nguyệt ngôi vị giáo chủ, đặc mời quảng đại võ lâm nhân sĩ tiến đến xem lễ, người tới đều là khách, hy vọng người trong võ lâm có thể hãnh diện quang lâm. Là, mọi người cùng nói, 3 ngày sau, ai ai, các ngươi nghe nói không? Kia Tiết Bạch Vi thế nhưng đánh bại Diệp Ngàn Trọng, hiện tại muốn kế nhiệm Kinh Nguyệt giáo chủ đâu? Thiệt hay giả, ngày đó Quý Giao Thánh Nữ cùng giáo chủ không phải chú định một đôi phu thế sao? Như thế nào đột nhiên liền xé rách mặt? Nào à, kia Diệp Ngàn Trọng đều bị Tiết Bạch Vi bắt gian trên giường, này như thế nào còn có thể đi xuống đi à, này còn không có thành thân liền dám như vậy làm cản, thành thân kia còn phải, này Tiết Bạch Vi khẳng định là chịu đựng không được. Bất quá nàng đảo cũng là nữ trung hào kiệt, đường đường một giáo chi chủ nói phế liền phế đi, thủ đoạn cũng là lợi hại. Diệp Ngàn Trọng bị Tiết Bạch Vi bắt gian trên giường. Cái nào nữ tử có lớn như vậy mị lực a? Tục truyền nghe, kia Tiết Bạch Vi khăn che mặt dưới, dung nhan thế gian hiếm có, phảng phất giống như lạc thần chuyển thế, võ công cũng là nhất lưu, thật muốn không thông còn có cái nào nữ tử có thể từ Tiết Bạch Vi trong tay đem Diệp Ngàn Trọng cướp được tay. Nghe nói nàng kia giống như gọi là gì? Cái gì Vân Tưởng? Dung, đối, chính là Vân Tưởng Dung, Vân Tưởng y lý thường hoa tưởng dung, tên nhưng thật ra rất có ý cảnh. Đang ở một bên ăn mì một cái thư sinh bộ dáng nam tử, vừa nghe lời này, tức khắc liền dừng lại, vội buông chiếc đũa, đi đến kia hai cái võ lâm nhân sĩ trước mặt, kích động mà bắt trong đó một người cánh tay, ngươi vừa mới nói nàng kia gọi là gì? Hoa Tưởng Dung, nga không, Vân Tưởng Dung, làm sao vậy? Nói tính chính đùng hai người kinh ngạc nhìn cái này thư sinh giống nhau nam tử, theo sau cảm giác chính mình vừa mới trả lời không khỏi quá mức ngoan ngoãn, một phen đẩy ra kia sắp si ngốc thư sinh, đi đi đi, một cái người đọc sách hảo hảo đọc ngươi sách thánh hiền là được, quản cái gì võ lâm sự, mau cút. Thư sinh lại không thèm quan tâm, ngược lại cười ngây ngô lên, trong miệng không được mà lẩm bẩm, ngẫm lại, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Hoàng thành bên trong, thân xuyên minh hoàng sắc xiêm y yển nam nhân một phen xoa nát mới vừa nhận được tin báo, ánh mắt thâm thúy, ta hoàng hậu, chơi đủ rồi ngươi cũng nên đã trở lại. Mà Kinh Nguyệt giáo này đầu, Bạch Vi nhìn đứng ở chính mình trước mặt một lớn hai nhỏ, có chút sửng sốt, các ngươi như thế nào tới? Nghe đại gia nói trắng ra Vi tỷ tỷ phải làm giáo chủ lạc, ta liền năn nỉ sư phụ mang ta lại đây nhìn xem, không nghĩ tới lần này sư phụ dễ nói chuyện như vậy, cũng chưa nói ta không làm việc đàng hoàng, liền đem ta cùng tiểu sa ca ca mang lại đây. Thân xuyên vàng nhạt sắc xiêm y Liên Kiều giơ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, Bạch Vi tỷ tỷ, Liên Kiều rất nhớ ngươi a. Ta cũng rất tưởng tiểu Liên Kiều a. Bạch Vi một phen bế lên tiểu nha đầu, cọ cọ nàng cái mũi nói, đôi mắt dư quang còn ngắm Tạ Giận liếc mắt một cái, à, không sai, khẳng định là Giang Mạc, nếu không nào còn tìm tới như vậy muộn tao người, hắc hắc. Mà Tạ Giận thấy Bạch Vi đen nhánh sợi tóc chỉ dùng một cây bạch ngọc châm búi lên, đúng là chính mình đưa cho nàng kia căn, không tự giác mà liền gợi lên khỏe miệng. Văn Sa liếc hắn sư phụ liếc mắt một cái, tức khắc cảm thấy hắn anh minh thần võ sư phụ hình tượng có chút sụt xuống, đều do nữ nhân này, có nàng ở. Liên Kiều đều không thế nào tìm hắn chơi, hừ. Đang ở bốn người ngọt ngào thời điểm, cấp dưới đột nhiên lại đây đưa tin, vạn sĩ Bạch thế nhưng đã tới, tốc độ thật là nhanh, bất quá không có tiền nàng cũng sẽ không thả người. Chương 58 nhiệm vụ 7. Dù sao vạn sĩ Bạch cùng Tạ Giận đám người cũng đều nhận thức, Bạch Vi cũng không kiêng dè ý tứ, trực tiếp liền cùng Tạ Giận đám người cùng đi thấy vạn sĩ Bạch. Nhìn bãi ở đại đường kia mấy cái đại cái dương, Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, xem ra đối vạn sĩ Bạch tới nói. Vân Tưởng Dung vẫn là cực kỳ quan trọng, đừng nói Bạch Vi chỉ là hỏi hắn muốn 10 vạn lượng hoàng kim, chính là hỏi hắn muốn 100 vạn lượng hoàng kim, hắn nói không chừng cũng sẽ ngoan ngoãn đưa lên, kỳ thật Bạch Vi thật sự không rõ, Vân Tưởng Dung toàn thân trên dưới rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn đến này đó nam nhân, tựa hồ vì nàng làm chuyện gì đều có thể, chẳng lẽ thật là chân ái. Bạch Vi cảm giác đem trong đầu cái này ý tưởng loại bỏ, nàng nhưng không có một chút vũ nhục chân ái ý tứ a. Tiết Bạch Vi, nga không, hiện tại ta nên sửa miệng, Tiết giáo chủ có lễ. Vạn sĩ Bạch chắp tay hành lễ, khỏe mắt mang cười. Vừa thấy hắn này phó biểu hiện, Bạch Vi liền biết tuyệt đối là mạc sĩ Hắc Online, cũng không nhiều để ý tới, chỉ khiển người đem Vân Tưởng Dung mang theo đi lên. Mỉm cười công tử tâm ý ta thấy được, người ngươi liền mang đi đi. Bạch Vi vung tay lên, thủ hạ liền đem kia mười mấy dương vàng dọn đi xuống. Nghe được Bạch Vi kêu hắn một cái khác tên, vạn sĩ Bạch trong lòng căng thẳng, theo sau cười cười nói, Tiết giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền, mạc sĩ thủ giáo. Mạc sĩ. Đúng lúc này, Vân Tưởng Dung bị người mang theo đi lên, thấy vạn sĩ Bạch, một chút liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, bắt được hắn và táo như thế nào cũng không muốn buông tay, nước mắt một giọt mà hạ xuống, nhìn qua thật đáng thương, vạn sĩ Bạch trong mắt tức khắc tràn đầy đau lòng. Ngắn ngủn mấy ngày, Vân Tưởng Dung liền tiểu tụy không ngừng một chút, rốt cuộc tại địa lao bên trong ăn không ngon ngủ không tốt, cũng nhìn không thấy nàng những cái đó tình làng nhóm, mặc kệ nàng như thế nào la to, những cái đó trông giữ người đều như là điếc giống nhau, không nhúc nhích. Vân Tưởng Dung trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nàng mỗi ngày buổi tối ngàn cầu vạn cầu chỉ cầu vạn Sĩ Bạch có thể sớm một chút lại đây cứu nàng, này địa lao nàng là một khắc đều ngốc không nổi nữa, nàng từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa chịu quá như vậy khổ, nàng chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Mạc sĩ Vân Tưởng Dung ngẩng đầu nước mắt lưng tròng mà nhìn Vạn Sĩ Bạch, khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng, Vạn Sĩ Bạch trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngẩng đầu căm tức nhìn Bạch Vi. Tiết giáo chủ, đây là các ngươi Kinh Nguyệt giáo đạo đại khách, tại hạ hôm nay nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Vạn Sĩ Bạch lạnh giọng nói, thấy hắn kia phó trong cơn giận dữ bộ dáng, Bạch Vi đều phải hoài nghi đối phương là không thật sự không biết Vân Tưởng Dung cùng Diệp Ngàn Trọng kia việc phá sự, đáng tiếc cũng không phải. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết Kinh Nguyệt Diệp Ngàn Trọng bị một cái kêu Vân Tưởng Dung nữ nhân từ Tiết Bạch Vi trong tay cướp đi. Tiết Bạch Vi dưới sự tức giận đã rớt Diệp Ngàn Trọng thành Kinh Nguyệt mới nhậm chức giáo chủ. Vạn Sĩ Bạch không có khả năng không biết, kia hắn này khí sinh liền có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc bên ngoài đi lên xem, Bạch Vi chính là bị người mang theo nón xanh. Đừng nói quan Vân Tưởng Dung mấy ngày, chính là sống quát nàng cũng không phải không có khả năng. Người này rốt cuộc từ đâu ra đại mặt sinh khí, làm càn. Bạch Vi còn chưa nói lời nói, đứng ở nàng bên cạnh Kinh Nguyệt 12 sử chi nhất Long Sử đứng ra hét lớn, này Vân Tưởng Dung đối giáo chủ bất kính, nhiều lần mở miệng vũ nhục, còn cùng kia phản đồ Diệp Ngàn Trọng tố ra kia chờ cậu thả việc, làm giáo chủ mặt mũi không ánh sáng, hiện giờ giáo chủ nguyện ý làm ngươi chuộc lại nàng đã là thiên đại ban ân, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghe xong Long Sử nói, Vạn Sĩ Bạch nhìn chăm chú ngồi ở địa vị cao thượng Bạch Vi, thật lâu sau, đột nhiên chuyển giận mỉm cười, đích xác, cũng là Mạc Sĩ càng rỡ. Vọng Tiết giáo chủ bao dung, sư minh, ngươi nói sư đệ ta làm như vậy đúng không?